Chương 216, quỷ dị gặp ta cũng túi đầu. Chương 216, quỷ dị gặp ta cũng túi đầu. Tầm Nguyên Tiên Quân ra lệnh một tiếng, tổng cộng 8 đại tiên tôn hướng phía Lý Lan oanh sát mà đi. Trần Long, Chu Tước các loại cấm tộc tiên tôn, cùng 3 vị nhân tộc tiên tôn, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn tiên giới mấy ngàn năm lâu cự đầu tồn tại. 8 đại tiên tôn xuất thủ, thương khung đều đang run rẩy, nhật nguyệt đều không ánh sáng, phảng phất muốn diệt thế bình thường, tất cả không gian đều bị pháp tắc lực lượng che kín, bọn hắn phong tỏa hết thảy, trấn áp tất cả. Tộc trưởng, minh chủ, cùng bọn hắn liều mạng. Thấy cảnh này, Tiên Chiến Minh tất cả mọi người là phẫn nộ tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, muốn xông tới cùng Lý Lan kể vai chiến đấu. 8 đại tiên tôn thực lực, đủ để giết thế, coi như Tiên Chiến Minh tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng ngăn không được bực này khủng bố một kích. Lý Lan thấy thế nào đều là hẳn phải chết. Thẩm Nguyên Tiên Quân khẽ miệng, đã lộ ra một vòng sâm nhiên cười lạnh. Qua nhiều năm như vậy, cùng Lý Lan chiến đấu không biết bao nhiêu lần, hắn cơ hồ chưa từng có thắng nổi. Cái này một mực là trong lòng của hắn lớn nhất kết, là bóng ma. Bây giờ, đây hết thảy đều muốn kết thúc. Nhưng cũng chính là giờ phút này, ngao một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm, đống nhiên vang lên. Lý Lan bên người, hư không đống nhiên bị xé nứt, một cỗ kinh khủng sóng âm quét sạch ra ngoài, đầy trời tiền tôn phát tác, thế mà tại sóng âm này vừa kêu phía dưới, biến thành hư vô. Như liệt nhật rọi khắp nơi, tia nắng ban mai tiêu ẩn, như sôi lửa trổ đến, băng tiêu tuyết tan. Cái gì? Tiên đế? Thiên Xuyên Nguyên tộc làm sao có thể có tiên đế 8 đại tiên tôn? Đều hãy nhiên, bọn hắn đương nhiên có thể cảm nhận được, sóng âm này bên trong ẩn chứa đạo tắc, là hoàn toàn siêu việt tiên tôn cấp bậc, không kém gì tiên đế. Cho nên mới có thể đối bọn hắn hình thành nghiền ép. Đi mau. 8 đại tiên tôn, cơ hội là trong nháy mắt liền từ bỏ chiến đấu, trực tiếp muốn rút đi. Tiên tôn cùng tiên đế ở giữa chiến lệnh, căn bản không phải dùng số lượng có thể lấp bằng, đây là không thể vượt qua hồng câu lại trời. Nhưng là vào thời khắc này, thiên khung ở giữa, phô thiên cái địa cánh màu vàng, đã không biết từ chỗ nào xuất hiện, hung hăng chấn áp xuống. Đường đường 8 đại tiên tôn, không có chỗ nào mà không phải là sừng sững đám mây nhân vật, giờ phút này lại bị cái kia to lớn cánh màu vàng quét qua, tựa như cùng bướm bướm bị hùng ưng đánh ra bình thường, nhao nhao rơi xuống phía dưới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng vị tiên tôn, thế mà như là phàm nhân bình thường, đập vào phía trên đại địa, kích thích một chỗ khói bụi, ném ra từng cái hố to. Trong nháy mắt, toàn trường đều là hãi nhiên thất sắc. Bọn hắn bại, bọn hắn bại. Chúng ta Tiên Chiến Minh bên trong, có tiên đế chèo chống. Quá tốt rồi, ha ha ha, Tiên Chiến Minh một bên, tất cả mọi người là kinh hỉ bạt phần, nhảy cẫng hoan hô. Liền ngay cả La Hiến giáo chủ, Lâm Nhược Phong, thậm chí là Thiên Xuyên Nguyên tộc Lê Việt, Lưu Tử Văn bọn người, đều là vừa mừng vừa sợ. Lý Lan công tử khi nào mời tới hai tôn tiên đế? La Hiến giật mình mở miệng. Mà tiên đình một bên, thì là tất cả mọi người rung động mất tiếng. Không đối, đương đại làm sao có thể có vị thứ hai, vị thứ ba tiên đế? Tiên đế hoàn toàn chính xác chỉ có một vị, bọn hắn không phải tiên đế, mà là thiên tôn. Thiên tôn có thể sánh vai tiên đế, kém duy nhất đường, chỉ là không có thiên tâm ấn ký mà thôi, nhưng khi thế lúc nào xuất hiện như thế hai đại thiên tôn, chúng ta thế mà chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghi hoặc không gì sánh được. Mà Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ đại bằng tộc người, giờ phút này thì càng là tất cả đều giật mình, bởi vì vừa rồi cái kia gào thét vang lên, cái kia to lớn cánh màu vàng lướt qua trời cao. Bọn hắn đều trong nháy mắt có bản năng cảm ứng, huyết mạch đều muốn sôi trào. Là chúng ta Bạch Hổ bộ tộc viễn tổ sao? Bạch Khiếu Tiên lẩm bẩm. Làm sao lại? Tộc ta còn có thiên tôn tại. Mà Kim Sĩ đại bằng nhất tộc giả tiên tôn, càng là run giọng mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Chiến Minh phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Thiên Xuyên Nguyên tộc bên trong có thiên tôn. Chúng ta vì sao chưa từng có nghe nói qua? Mà Bạch Tiễn, Cửu Hình các loại, giờ phút này không khỏi là đại xuất ngoài ý muốn. Các nàng tại Thiên Xuyên chi địa chờ đợi một năm, thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là ngươi lực lượng a. Hai vị thiên tôn, hoàn toàn chính xác kinh người, đủ để đối kháng tiên đỉnh, thế nhưng là, tại nguyên giới trước đó, thiên tôn cũng không đủ truy nguyện công chúa lắc đầu. Tâm Nguyên Thiên Quân sắc mặt cũng mười phần chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lý Lan còn có bực này chỗ dựa. Sư phụ hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về hướng Chí Đạo Tiên Đế. Thiên tôn xuất hiện, đương đại chỉ có Chí Đạo Tiên Đế để ép được, dù sao, hắn cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, hơn nữa còn nắm trong tay xương mù xám quyền hành. Nhưng giờ phút này, Chí Đạo Tiên Đế đều là trong mắt lóe lên kiêng kỵ chi ý, bởi vì hắn có loại cảm giác, mặc dù đối phương chỉ là thiên tôn, nhưng là cường đại đến mức có chút quá mức, nếu quả như thật giao thủ, chỉ sợ là thắng bại khó liệu. Bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng yếu thế, thế là một bước đứng ra ngoài, nhàn nhạt đặt câu hỏi, phương nào đạo hữu, sao không hiện thân gặp nhau? Hắn phóng xuất ra tự thân khí cơ, đế đạo khí vận ở bên người biến hóa ra. Mà Lý Lan bên người, trong hư không, hai đạo nhân ảnh đồng thời hiện ra. Bạch Trần, Kim Ma Nhai, hai đại mấy vạn năm trước thiên tôn, đều là lạnh nhạt nhìn về hướng Chí Đạo Tiên Đế. Bạch Trần lạnh lùng nói, năm đó bổ thiên nhất tộc dốc hết toàn lực phù hộ nhân tộc, chính là làm nhân tộc cuối cùng cũng coi hôm nay, thân là nhân tộc tiên đế, vậy mà không nghĩ là nhân tộc lưu phúc, ngược lại như vậy bán giới cầu đinh, chưa phát giác xấu hổ hổ. Chí Đạo Tiên Đế không để ý chút nào Bạch Trần thiên tôn niệm ai, mà là bình tĩnh nói, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết được chúng ta danh tự. Kim Ma Nhai thì càng là trực tiếp, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về hướng Chí Đạo Tiên Đế bọn người hậu phương một đám nguyên giới người chuyển sinh, ánh mắt như điện, nói Huyền Vũ Minh, Chu Tân Minh, Thiên Quý Minh. Mấy chục vạn năm trước ngươi ta bọn người, thủ thạch nhân tộc tiên đế đại ân đến tổn, cộng lại trường tái chiến quỷ dị, thanh toán hết thảy, không ngờ Tuế Nguyệt Hạ Du lại gặp lại, các ngươi cũng đã thân gặp bất trắc, hóa thành quỷ dị, tiếc hay, tiếc hay. Hắn trong lời nói tràn đầy tiếc hận cảm khái chi ý. Nhưng là, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là xôn xao, rung động tới cực điểm, đơn giản giống như là gặp cái quỷ gì bình thường. Cái gì? Hắn nói cái gì? Hắn nhận biết mấy vị này đại nhân? Cùng mấy vị này đại nhân là cùng một cái thời đại tồn tại? Không có khả năng. Cùng mấy vị này đại nhân cùng thời đại, sớm đã tận tàn lụi, bọn hắn làm sao có thể còn sống, mà lại, khí huyết rõ ràng còn tại trắng niên, coi như bọn hắn không có chết, mười mấy vạn năm thời gian, cũng nên dần dần ra đi, vô pháp lúc đích. Tất cả mọi người là khiếp sợ mở miệng. Liền ngay cả Chí Đạo Tiên Đế, con người đều là co rụt lại, tràn đầy vẻ khó tin. Một cái sớm nên mất đi thời đại, trong đó cường đại thiên tôn, thế mà xuất hiện tại một thế này. Cái này, làm sao có thể? Thật luân hồi. Mà Vũ Vương, giờ phút này thì là trong mắt tinh quang đại tác, cả người thế mà run rẩy lên, nói Nhược Tuyết, luân hồi, đây là luân hồi, đây chính là luân hồi à. Lâm Nhược Tuyết rung động trong lòng không gì sánh được, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Luân hồi, loại vật này thế mà thật tồn tại, mà lại còn ra hiện tại Thiên Xuyên chi địa, chẳng lẽ cùng Lý Lan có liên quan gì sao? Trong nội tâm nàng không hiểu phanh phanh nhảy dựng lên. Liền ngay cả Hà Kim, giờ phút này đều là cho mày, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai, trong mắt tựa hồ có phong vân quay cuồng. Ma Chân Long, Huyền Vũ, Chu Tước rất nhiều cường giả, giờ phút này đều là có chút giật mình chi ý, cố nhân gặp nhau, kích phát bọn hắn một chút kiếp trước ký ức. Đã từng, giống như cùng các ngươi quen biết Huyền Vũ thì thảo, nhưng vẫn là lúc đầu, đều là trước kia qua lại, cần gì phải nhiều hơn nhớ nung. Không sai, các ngươi đã muốn cùng vị dị là địch, chính là một con đường chết. Trước kia tận quên, bây giờ tân sinh, chính là khác đường. Thủy Hỏa Bất Dung, Chu Tước, Thái Cổ Thiên Lang các loại đều là nhao nhao mở miệng, cũng không ôn chuyện chi tình, có chỉ là lạnh nhạt mà đợi, không thấy bạn cũ tình nghĩa, còn lại duy sinh tử chi treo. Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai đều là có buồn vô cớ chi ý, bọn hắn đương nhiên minh bạch, trước mắt Chu Tước Huyền Vũ các loại, cuối cùng không phải năm đó những người kia. Những cái kia chân chính người đã sớm mất đi, những này bất quá là cho bọn hắn mượn tử vong thoát thai mà ra quỷ dị đồ vật. Giết, giết bọn hắn. Mà liên tại tất cả mọi người chấn kinh nghi hoặc thời điểm, Tầm Nguyên Thiên Quân đột nhiên như là lên cơn điên, thân thể của hắn đều đang run rẩy, trong con mắt hắn tràn đầy sợ hãi, đây hết thảy lại chuyển hóa thành không gì sánh được sát ý nồng nặc, hét lớn, giết Lý Lan, giết bọn hắn a. Bởi vì, giờ khắc này, hắn đã nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Hai cái vốn nên tan biến tại trong Thuế Nguyệt Trường Hà cổ lão thiên tôn, vì sao xuất hiện tại một thế này? Giải thích duy nhất là Lý Lan. Không. Tầm Nguyên Thiên Quân bóp tắt trong lòng của hắn ý nghĩ này, hắn triệt để điên cuồng, nếu như bây giờ không giết Lý Lan, hắn đời này đều liền không còn có cơ hội, thậm chí còn muốn trái lại bị giết đều rất đơn giản. Tất cả tộc đàn, giết chết Lý Lan, nhưng phải quyền bính chi thạch, nhanh. Hắn không lựa lời nói, trực tiếp thúc giục. Trong lúc nhất thời, còn không có kịp phản ứng, chưa từng cảm giác tra được chân tướng rất nhiều tộc đàn, thế lực các loại đều là chuẩn bị xuất thủ, đại quân muốn hướng phía trước đánh giết. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Thiên Bạch đống nhiên thản nhiên nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ở chỗ này ra lệnh. Tiếng nói vừa dứt, một cái đại thủ đã dò xét ra ngoài, một bàn tay phiến ra. Đùng. Một tiếng thanh thúy cái tát thanh chấn động trời cao. Tầm Nguyên Thiên Quân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, rơi ầm ầm phía trên đại địa. Các đại tộc đàn, thế lực các loại tất cả giật mình, không khỏi ngừng lại, đều hướng phía người xuất thủ nhìn lại. Thiên Bạch, là hắn tự mình xuất thủ, đem Tầm Nguyên Thiên Quân quét xuống đám mây. Tất cả mọi người là kinh ngạc không gì sánh được, Thiên Bạch đòi tu, dùng cái gì tức giận? Giờ phút này, liền ngay cả Chí Đạo Tiên Đế đều là trầm mặc không nói, không có bởi vì Tầm Nguyên Thiên Quân bị thương mà có bất kỳ phản ứng. Tại thế nhân chú mục phía dưới, Thiên Bạch đòi tu, đột nhiên hướng phía Lý Lan phương hướng, có chút không người, sau đó vừa chắp tay, sau đó cười nói, nguyên giới, dị sinh minh Thiên Bạch, bái kiến luân hồi tân chủ, bái kiến luân hồi tân chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường hãi nhiên, mấy triệu thiên binh đều rung động, trực tiếp tại tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên một trận phong bạo ngập trời. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Thiên Bạch đoài tu, vì cái gì đối với Lý Lan như thế tôn trọng? Luân hồi tân chủ, đây là cái gì? Lý Lan có tài đức gì? Trong lúc nhất thời, tất cả cấm tộc, nhân tộc thế lực đều là kinh ngạc, triệt để kinh ngạc, đơn giản trợn mắt hốt mồm. Chương 217, hối hận đến đứt ruột. Một, chương 217, hối hận đến đứt ruột. Một, Thiên Bạch và tu công người thi lễ, đối với tiên giới tất cả mọi người, không khác thạch phá thiên kinh một cái trọng kích. Nguyên giới đại lão, cỡ nào cao không thể chạm, cỡ nào cao cao tại thượng. Các đại cấm tộc cùng nhân tộc thế lực dốc hết tất cả lấy nó niềm vui, nhưng những tồn tại này lại xem thiên hạ là súc vật, sâu kiến, tùy ý giết nấu ăn. Tại trước mặt bọn hắn, những cái kia cao ngạo cấm tộc, điên cùng nhân tộc thế lực, đều chỉ có thể cúi đầu xuống, như heo chó giống như. Nhưng hắn bây giờ lại đối với một cái nho nhỏ Thiên Xuyên Liên tộc tộc trưởng như vậy tôn trọng, có thể nào làm cho người không sợ hãi? Chân Long, bái kiến luân hồi tân chủ. Huyền Vũ, bái kiến luân hồi tân chủ. Chu Tước, bái kiến luân hồi tân chủ. Mà Thiên Bạch và tu dẫn đầu đằng sau, Huyền Vũ, Chu Tước các loại quỷ dị tồn tại, giờ phút này cũng không khỏi đi theo hành lễ. Thậm chí, liền ngay cả đặc sứ Hà Kim, giờ phút này đều là trong mắt phức tạp và phần, không cam lòng đến cực điểm, rõ ràng trong lòng đối với Lý Lan có vô tận sát ý, lại chỉ có thể hung hăng kiềm chế xuống dưới, sau đó cũng được lên nói, Hà Kim, bái kiến luân hồi tân chủ. Dù sao, nguyên giới có lệnh, nhất định phải đối với luân hồi tân chủ lễ kính, mời hắn đi dị sinh minh. Việc này việc quan hệ toàn bộ dị sinh minh tương lai, nếu quả thật có thể mời được Lý Lan, từ đó khống chế luân hồi tân chủ, Thiên Bạch, Hà Kim, tất cả dị sinh minh người đều sẽ bởi vậy đạt được cực lớn phúc duyên. Tại chính thức lợi ích trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể không lưng, đem đã từng rất nhiều không nhanh, đều bỏ đi. Mà thấy thế, tiên giới chúng sinh càng là đều chấn động. Tất cả đều là nguyên giới đại lão, tất cả đều là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại a hiện tại, đều đối với một cái Lý Lan như vậy tôn trọng, lễ kính. Rung động, chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Ta hiểu được mà lúc này, Chí Đạo Tiên Đế rốt cục chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Lý Lan, nói, hắn tiếp dẫn pháp, thành công. Cho nên thời kỳ viễn cổ bạch hổ, Kim Sĩ Đại Bằng hai đại tiên tôn mới có thể trở về. Mà tiếp dẫn pháp muốn thành công, trừ phi không chế trong truyền thuyết luân hồi, cho nên Lý Lan chính là một thế này luân hồi chi chủ. Chí Đạo Tiên Đế lời vừa nói ra, tất cả cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại đều là bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt minh bạch trong đó duyên cớ. Hắn tiếp dẫn pháp thành công. Hai vị kia thiên tôn chính là hắn từ vô số tuế nguyệt trước đó tiếp dẫn trở về, là Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc chân chính viễn tổ. Tiếp dẫn thành công, chính là nắm trong tay luân hồi. Đây cũng quá qua kinh người. Có thể trước đây, không phải nói hắn đã thất bại sao? Đám người nhao nhao mở miệng, giật mình không gì sánh được. Mà Cửu Hình, Thanh Thanh, Bạch Tiễn các loại nguyên bản thập tộc thiên nữ, giờ phút này cũng đều là cực kỳ chấn động. Hắn thành công, hắn thế mà thành công. Cửu Hình, Côn Bằng tộc thánh nữ, giờ phút này thương lão trên dung nhan tràn đầy thất hận, nói, nhưng hắn rõ ràng thất bại, ta xác định hắn thất bại a, nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Năm đó ta đã từng nghĩ tới muốn lưu lại, ta đã từng nghĩ tới a, vì cái gì ngũ hành thiên quỷ tộc Thanh Thanh, năm đó một cái thiên chân khả ái thiếu nữ, bây giờ mất đi tất cả sinh cơ, trên khuôn mặt giàn mua không khỏi hiện hiện cười thảm. Ta cuối cùng không có nhược lăng tỷ tỷ các nàng kiên định nàng tự trách, từ hối hận, nhìn về phía Bạch Nhược Linh cùng Kim Mộ Vân ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu như ta lúc đầu không hề rời đi hắn, nếu như ta lưu lại Hỏa Linh Nhi, Chu Tước tộc thánh nữ, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy hối hận tới cực điểm. Các nàng đều hiểu, Lý Lan tiếp dẫn pháp thành công, ý vị như thế nào, nguyên giới bên trong đối với tiếp dẫn pháp cực kỳ coi trọng, một khi thành công, Lý Lan liền sẽ trở thành rất nhiều nguyên giới tồn tại thượng khách, bị các đại cự đầu lễ đãi. Huống chi hắn hiện tại còn nắm trong tay luân hồi, Thiên Xuyên Nguyên tộc cũng sẽ tùy theo trở thành liền ngay cả nguyên giới đều cần lễ kính siêu nhiên thế lực, đạt được vô tận vinh quang, thậm chí liền ngay cả Bạch Hổ cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc khả năng đều sẽ bởi vì Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân mà đạt được che chở. Nếu như chúng ta lưu lại, chúng ta tộc đàn chính là Thiên Xuyên Nguyên tộc quan hệ thông gia, nguyên giới sao dám như vậy khi nhục chúng ta? Chúng ta thụ sinh nợ nỗi khổ, phí hết tâm tư đổi lấy nguyên giới coi khinh. Nhưng Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân lại chỉ là bởi vì lúc trước kiên định một chút, liền thắng, triệt để thắng chúng ta sai, là chúng ta sai à? Bọn này đã từng thiên nữ, hiện tại lão phụ, giờ phút này ruột đều là hối thanh, thậm chí từng cái rơi lệ không thôi. Các nàng đều từng là Lý Lan danh chính ngôn thuận thê tử a, có thể các nàng đâu? Chưa từng có chân chính đem Lý Lan xem như phu quân của mình, đem Thiên Xuyên Nguyên tộc cho rằng chính mình tộc đàn. Tại Lý Lan thất bại đằng sau, trực tiếp xoay người rời đi, không lưu tình chút nào, tái giá người khác, trước mặt người trong thiên hạ, để Lý Lan nhận hết sỉ nhục. Thậm chí, các nàng lúc trước còn trào phúng qua Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân, cho rằng nàng bọn họ đều là đồ đần, tống táng tương lai của mình, còn có thể sẽ cho Bạch Hổ, Kim Sĩ Đại Bằng tộc mang đến đại họa. Hiện tại thế nào? Ai là đồ đần? Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân làm Lý Lan thế tử, sẽ trở thành toàn bộ nguyên giới đều tôn trọng tồn tại. Ai cho mình tộc đàn mang đến đại họa? Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc trung quy là Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân mẫu tộc, tất nhiên sẽ nhận Lý Lan nhất định trong nom. Các nàng lại biết bị xem như súc vật, không giá trị chút nào. Loại này manh liệt so sánh, trực tiếp đưa các nàng tâm phòng sông đến vỡ nát, hối hận đến rơi lệ, hối hận đến đứt ruột. Ha ha, ha ha ha ha. Truy Nguyệt công chúa, một cái duy nhất còn giữ vững tuổi trẻ thiên nữ, giờ phút này nhưng lại khóc lại cười, tựa như tinh thần thất thường bình thường, nàng nước mắt như tuôn ra, nói, chương 217, hối hận đến đứt ruột, 2, chương 217, hối hận đến đứt ruột, 2. Cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản sai lầm cả đời, lầm chính mình toàn tộc. Truy Nguyệt ta Truy Nguyệt, ngươi sao mà ngu xuẩn, sao mà ngu xuẩn. Lòng của nàng toàn sập. Nàng luôn luôn tự cho là thông minh, tự cho là cân nhắc chu toàn, tự cho là thọ khôn có ba hang. Nhưng bây giờ nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Bạch Nhược Lăng bọn người một cái lựa chọn chính xác, liền thắng qua nàng tất cả xảo trá. Năm đó rời đi Huyên tộc thời điểm, nàng có thể từng có không bỏ, có thể từng có do dự. Vì cái gì lúc đó chính mình không kiên định? Nàng hận, lại là hận sự bất lực của mình, chính mình bỡ đỡ, sự ngu xuẩn của mình. Mà giờ khắc này, Chí Đạo Tiên Đế đã là không chút do dự, hướng phía Lý Lan hành đại lễ, "Chí đạo, bái kiến luân hồi tân chủ." Chí Đạo Tiên Đế từ trong lòng tới nói, chưa chắc có cỡ nào tôn kính Lý Lan, thậm chí, Lý Lan một mực cản trở kế hoạch của hắn, càng nên địch nhân mới đối. Nhưng Chí Đạo Tiên Đế cũng minh bạch, tình hình khó khăn. Hiện tại, liền ngay cả Thiên Bạch và tu bực này nguyên giới bên trong người kiệt nạo, đều đối với Lý Lan không lưng hành lễ, hắn sao dám lại từ ngạo mạn tự ngạo. Thậm chí, trong lòng của hắn còn hiện lên một vòng lo lắng chi ý, nếu như Lý Lan ghi hận với hắn, lên tâm trả thù, vậy hắn cũng sẽ mười phần phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đã đập xuống đất, hấp hối Tầm Nguyên Tiên Quân, trực tiếp đem hắn bắt được trước người. Tầm Nguyên Tiên Quân tự tác chủ trương, trước đây đối với luân hồi tân chủ có nhiều bất kính, tội không dung xá, hôm nay là tân chủ giết chi, gian đe. Thoại âm rơi xuống, đạo của hắn lực rót vào Tầm Nguyên Tiên Quân thân thể, Tầm Nguyên Tiên Quân trong nháy mắt phát ra thê lương kêu thảm. Giờ phút này, Tầm Nguyên Tiên Quân trong mắt đều có nước mắt tại chảy ầm ầm. Sư phụ hắn run rẩy mở miệng, vô lực tới cực điểm, trái tim băng giá tới cực điểm. Hắn bỏ bao công sức mưu đồ dị hóa chi lộ, còn không phải là vì cho Chí Đạo Tiên Đế trải đường. Nhưng đến đầu đến đâu? vẹn vẹn bởi vì hắn đắc tội qua Lý Lan, liền bị giết chết. Hắn vẫn cho là chính mình là kỳ thủ, hiện tại mới hiểu được, mình nguyên lai là cũng chỉ là một viên có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ thôi. Một bên khác Mịch Phượng Thiên Quân, Cố Linh bọn người đều biến sắc, nhưng là không người nào dám nói chuyện, rất nhanh, Tầm Nguyên Thiên Quân liền đã bị triệt để luyện hóa, không tồn tại ở trên thế giới này. Đám người thấy thế, đều chấn trụ. Lý Lan như thế, cũng quá đáng sợ. Tầm Nguyên Thiên Quân nhân vật bậc nào? Tại Chí Đạo Tiên Đế bế quan trong mấy ngàn năm, một mực ổn trưởng tiên đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, trong mắt thế nhân, hắn chính là Chí Đạo Tiên Đế coi trọng nhất đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Có thể, hiện tại Chí Đạo Tiên Đế vì định nọt Lý Lan, trực tiếp đem hắn giết đi. Trong lúc nhất thời, những cái kia đã từng đối với Lý Lan, đối với Thiên Xuyên Nguyên tộc từng có khúc mắt thế lực, tu sĩ các loại đều kinh hồn tán đảm. Song, chúng ta Ngũ Hành Thiên Quỷ tộc, sợ không phải có diệt tộc chi họa. Ngũ Hành Thiên Quỷ tộc một vị lão tộc trưởng, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ngươi cái này vô dụng tiện nhân, lúc trước phàm là ngươi có thể như Bạch Lực Lăng, Kim Mộ Vân bình thường, tộc ta ha có thể luân lạc tới một bước này. Ngươi có lỗi với chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc a. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, một vị lão hầu sắc mặt âm trầm nhìn về phía Bạch Thiện, trực tiếp là không lựa lời nói lời ác độc. Cửu huynh đối với Luân Hồi Tân chủ bất kính, một mình cùng với những cái khác nhân tộc định ra trung thân, đây là tội lớn, từ hôm nay trở đi, ta Côn Bằng nhất tộc đem Cửu Hình trục xuất trong tộc, lại không bất luận liên quan gì. Mà lúc này đây, Côn Bằng nhất tộc thánh chủ càng là trực tiếp cao giọng mở miệng. Lời vừa nói ra, những tộc đàn khác cũng là cả kinh, lập tức đội vàng đuổi theo. Thanh Thanh xin lỗi Luân Hồi Tân chủ, từ nay về sau, không còn là ta Ngũ Hành Thiên Quỷ bộ tộc người. Hỏa Linh Nhi làm điều ngang ngược, từ hôm nay trở đi, trục xuất tộc ta. Truy Nguyệt có hại Luân Hồi Tân chủ mặt mũi, tộc ta nguyện ý dốc hết bất cứ giá nào bồi tội, đồng thời, trục xuất Truy Nguyệt. Các đại cấm tộc giờ phút này nhao nhao mở miệng cho cười, liền ngay cả Chí Đạo Tiên Đế nhân vật bực này đều không thể không đem học trò cưng của mình cho giết chết để cầu tự vệ, bọn hắn lại sao dám không theo? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lúc trước Cửu Hình Bạch Thiện chư nữ tái giá chính là các đại cấm tộc ý chí, cũng không phải là các nàng tự thân sai lầm, nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể lấy Luân Hồi Tân chủ niềm vui, thì thị phi phi đều không trọng yếu, thậm chí chỉ cần Lý Lan một cái thái độ, bọn hắn đem Cửu Hình bọn người giết đi đều có thể. Đối với các đại tộc đàn tới nói, tại cả một tộc đàn lợi ích trước mặt, cá nhân là hoàn toàn có thể bị hy sinh. Mà nghe vậy, Cửu Hình, Bạch Thiện, Thanh Thanh, Hỏa Linh Nhi các loại không khỏi là cười thảm đứng lên. Ha ha ha, đúng là như vậy, đúng là như vậy. Cửu Hình dáng tươi cười thê thảm, nói chúng ta vì tộc đàn bỏ ra tất cả, kết quả là lại bị như vậy hy sinh. Nếu như lúc trước lại kiên định một chút, nếu như lúc trước ta có thể lưu lại, ai dám lớn ta? Bạch Thiện trong mắt rơi lệ, bây giờ các nàng thật rất thảm, sinh ra cái gọi là thánh thai, nhưng là căn bản không có hưởng thụ được thánh thai chi mẫu tôn đình, tộc đàn cũng không có đạt được bao nhiêu che chở, thậm chí hiện tại các nàng hoàn thành khoai lang bỏng tay bình thường, bị tộc đàn ghét bỏ, muốn trục xuất. Mỗi người đều tại lựa chọn vận mệnh của mình. Truy Nguyệt công chúa trong mắt cũng có lệ ý, nàng nhìn về phía Kim Mộ Vân cùng Bạch Nhược Lăng, trong mắt đều là hâm mộ, đều là thẹn thùng. Lưu lại, giống như Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân bình thường, trực tiếp leo lên đám mây, Luân Hồi Tân chủ thế tử, tại nguyên giới bên trong đều được người tôn trọng, cực điểm vinh quang. Đi, lại đổi chúng bạn xa lánh, rơi vào bụi đất bên trong. Chân chính, hối hận đứt ruột. Phát sốt hai ngày, cho nên không có đổi mới. Mọi người yên tâm à, ta chắc chắn sẽ không thái giám a cái gì, nếu có quy canh, đó nhất định là có việc gấp làm trễ lại. Liên tương. Chương 218, Cổ Chiến Minh, 1, chương 218, Cổ Chiến Minh, 1, Thiên Xuyên Chi Địa, thế nhân cúi đầu. Lên tới nguyên giới đại lão, xuống đến cấm tộc, nhân tộc các đại thế lực, giờ phút này đều hạ thấp tư thái, lễ kính đến cực điểm. May mắn mà có Nhược Lăng Nha đầu kiên trì chịu đựng, nếu không chúng ta Bạch Hổ tộc cũng là xong. Bạch Hổ tộc, tộc trưởng Bạch Khiếu Thiên bọn người đều tâm thần phức tạp. Lúc trước bọn hắn thậm chí còn bởi vậy, cùng Bạch Nhược Lăng đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại xem ra, Bạch Nhược Lăng mới là cứu tinh. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tộc nhân nghe lệnh, từ đó về sau, Kim Mộ Vân chính là tộc ta tộc trưởng. Kim Sĩ Đại Bằng tộc một vị gia thiên tôn, giờ phút này càng là trực tiếp mở miệng, lập tức cả tộc đều là run lên. Đã từng Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân đều bị hai tộc này coi là thái tinh, nhưng bây giờ hai đại tộc đàn lại muốn nhờ bao che dưới đó. Tiên Chiến Minh, Thiên Xuyên Nguyên tộc các loại, giờ phút này thì không phải vui mừng khôn xiết. Minh chủ quá mạnh, cũng sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị, có thể trấn nhiếp thiên hạ. Liền ngay cả nguyên giới đều muốn cúi đầu. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cỡ nào địa vị, có thể đem mấy chục vạn năm trước thiên tôn tiếp dẫn nhập một thế này, minh chủ coi là thật nghịch thiên a. Đám người nhao nhao mở miệng, tận mắt chứng kiến hẳn phải chết tình thế nguy hiểm, dĩ nhiên như thế biến hóa, tiên chiến minh chuyển nguy thành an, tất cả mọi người bùi ngùi mai thôi. Minh chủ chi tài, quá mức kinh người. Kiếm Tông tông chủ Lâm Lực Phong không khỏi cảm khái một tiếng, nói nếu như ta không có đoán sai, có lẽ hắn đã sớm có thể làm tiếp dẫn pháp thành công, chỉ là đang đợi trận này biến cố lớn, hoàn thành một trận thanh tẩy. La Yên giáo chủ cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, dù tâm lương khổ. Trải qua tai nạn này, mặc dù tiên giới tàn lụi tàn phá, nhưng cũng có thể nên đón một lần tân sinh, có hắn bảo hộ, thời đại vàng son đến, cũng đủ để mong đợi. Các nàng đều đã xa xa đoán được tương lai thịnh thế. Phu quân thật quá uy vũ. Bạch Nhược Lăng cơ cơ nắm tay nhỏ, trên mặt đỏ bừng, hương phấn không gì sánh được. Kim Mộ Vân khỏe miệng cũng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng kiêu ngạo cười. Thiên Bạch phụng dị sinh minh chi mệnh, xin mời Luân Hồi chi chủ nhập minh nội, làm khách quý, dị sinh minh bên trong, tất dốc hết toàn lực, lấy trợ Luân Hồi tân chủ, chủng kiến luân hồi. Mà giờ khắc này, Thiên Bạch thì là mở miệng lần nữa, nhìn về phía Lý Lan. đám người càng là trong lòng phức tạp, dị sinh minh tại nguyên giới bên trong đều là quái vật khổng lồ, bây giờ lại muốn chủ động mời, đối đãi như thượng thân. Nhưng là Lý Lan lại thản nhiên nói, đa tạo ý tốt, bất quá, Lý Mô còn không chuẩn bị đi nguyên giới. Ngày khác có cơ hội, lại đi dị sinh minh bái phỏng. Từ chối nhã nhặn. Nghe vậy, Thiên Bạch lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lại, hắn một chút suy tư, nhân tiện nói, xin mời luân hồi tần chủ yên tâm, chúng ta cũng không ác ý, ngài tiến về nguyên giới đằng sau, dị sinh minh sẽ cung cấp ngài cần hết thảy tài nguyên. Dù sao, luân hồi tàn phá, mặc dù quyền hành đã hiện, lại cần tu bổ, lại hạ kiểu, thập đại điện các loại. Có chúng ta thành tâm trợ giúp, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Lan ngược lại là kinh ngạc một chút, cái này Thiên Bạch đối với luân hồi ngược lại là hiểu rất rõ. Ý ta đã quyết, các hạ không cần nhiều lời, mời đi, nhưng Lý Lan nhưng như cũng chỉ là bình tĩnh mở miệng. Hắn từ đại hắc cầu chỗ giải qua, dị sinh minh cũng không phải là miêu tỷ hoặc là đại hắc cầu thế lực, cho nên Lý Lan không tin được. Nghe vậy, Chân Long, Huyền Vũ các loại quỷ dị tồn tại, cùng Thiên Bạch, Hà Kim các loại, đều là sắc mặt hơi có chút âm trầm. Lý Lan đây là quyết tâm, không tiếp nhận dị sinh minh mời sao? Luân hồi tân chủ, ta dị sinh minh thành tâm thành ý mời, các hạ là muốn mời rượu không ăn, uống rượu phạt sao? Chân Long chi tổ bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, luân hồi quyền bính cỡ nào trọng yếu, bọn hắn nhất định phải được. Lý Lan nếu như đáp ứng còn chưa tính, bọn hắn có thể khách khí, cung cung kính kính từ từ nhu đồ, nhưng Lý Lan kiên quyết như thế, vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường tới cứng. Thật cho là, nắm trong tay mình luân hồi, liền thành chúa tể hết thảy tồn tại sao? Mấy vị khác tồn tại cũng là tiếp tục mở miệng, lạnh giọng nói, hoặc là theo chúng ta đi dị sinh minh, hoặc là chết. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Thiên Bạch liền đã khoát tay một cái nói, các ngươi vô dáng, tại sao cùng luân hồi tân chủ nói chuyện? Thiên Bạch tiếp tục cười nói, Lý công tử chớ có để ý, ta những huynh đệ này quá vọng động rồi chút. Bất quá, công tử hoàn toàn chính xác hẳn là nghĩ lại, chúng ta dị sinh minh, đích thật là thành tâm thành ý, muốn xin ngươi đi qua. Dù sao, nguyên giới bên trong gió to sóng lớn, các đại thế lực nhìn chằm chằm, luân hồi tân chủ sơ trưởng luân hồi, hay là cần phải có ngoại lực giúp đỡ, đúng không? Nghe vậy, Thiên Xuyên Nguyên tộc tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút, dị sinh minh những người này một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, nhưng ngụ ý lại là hết sức rõ ràng. Nếu như Lý Lan không đáp ứng, đối phương có thể sẽ dùng sức mạnh. Mặc dù Lý Lan không chế luân hồi quyền bính, mặc dù bên cạnh hắn có Bạch Trần, Kim Ma Nhai hai đại thiên tôn bảo hộ, nhưng là có thể đối kháng dị sinh minh sao? Rất khó. Khởi trận, tiễn khách. Nhưng Lý Lan lại chỉ là lạnh nhạt mở miệng. Lập tức, Thiên Xuyên Chi địa hộ vệ đại trận lần nữa bị kích hoạt, bên ngông màn sáng bao phủ tứ phương. Thái độ không gì sánh được kiên quyết. Cái này lớn mật. An cảm như vậy xem thường chúng ta. Trong lúc nhất thời, Chân Long chi tổ, Bạch Hổ chi tổ các loại đều là phẫn nộ. Lý Lan đây là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Liền ngay cả Thiên Bạch cũng là trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lạnh nhạt nhìn Hà Kỳ một chút, nói, Minh Nội có thể từng nói qua, như lễ kính mời, Lý Lan không theo, lại nên như thế nào? Hà Kim lắc đầu, Minh Nội cũng không thuyết pháp, tiền bối tự quyết chính là. Thiên Bạch nhẹ gật đầu, xoay đầu lại, nhìn về phía Thiên Xuyên chi địa, nhìn chăm chú lên Lý Lan, nói, dị sinh minh đối với luân hồi tân chủ không gì sánh được sủng kính, còn xin Lý công tử, theo chúng ta tiến về dị sinh minh. Vừa mới nói xong, tay hắn khẽ huy động. Sau lưng Chân Long chi tổ các loại, nhao nhao tiến lên. Chí đạo khi ra sức châu ngựa. Chương 218, Cổ Chiến Minh 2, chương 218, Cổ Chiến Minh 2, Chí đạo tiên đế cũng là thừa cơ mở miệng, hắn đương nhiên minh bạch, Thiên Bạch các loại đại tu mặc dù tu vi kinh người, nhưng là chuyển thế trùng sinh đằng sau, tu vi cũng có hại hao tổn, chưa hẳn có thể tùy tiện chấn áp cái này hai đại thiên tôn, cho nên muốn thay xuất thủ. Mà các đại thế lực thấy thế, cũng là trong nháy mắt mượn gió bẻ măng, một chút trước đây cùng Thiên Xuyên Nguyên tộc kết thù thế lực, càng là đứng ở Chí đạo tiên đế bên người. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta hộ vệ luân hồi chi chủ. Mà giờ khắc này, Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ đại bằng tộc nhân mã, tất cả đều là trực tiếp đào ngũ. Hai tộc này đều hiểu, Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân là Lý Lan thế tử, Lý Lan có tiếp dẫn trở về Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai, vậy bọn hắn hai tộc này liền không có lựa chọn. Về sau chỉ có thể bị trói tại Thiên Xuyên Nguyên tộc trên chiến xa. Lần này, tộc ta tuyệt đối sẽ không lại chọn sai. Bạch Khiếu Thiên các loại, thần sắc kiên quyết. Giữa sân thế cục, hết sức căng thẳng, khẩn trương tới cực điểm. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Thiên Bạch ngoại tu, ước hiếp hậu bối, chỉ sợ làm mất thân phận đi. Một đạo giọng nữ nhàn nhạt vang lên. Thiên khung ở giữa, một đạo sương mù xám hiện hiện, một đội nhân mã chẳng biết lúc nào đến, trong đó một người cầm đầu, chính là một vị nữ tử trung niên, nàng khí cơ mạnh đại vô so, đi theo phía sau một thanh niên, một cái nhân tộc tiểu nữ, ngoài ra còn có hơn 20 người quỷ dị sinh linh. Tiêu Tiêu. Nhìn thấy cái kia nhân tộc tiểu nữ, Thiên Xuyên chi địa bên trong lại là có không ít người kinh hô. Chính là lúc trước bị Miêu Mễ mang đi nguyên giới thượng quan Tiêu Tiêu. Chẳng ai ngờ rằng, nàng hôm nay thế mà lại xuất hiện ở đây. Liền ngay cả Lý Lan, ánh mắt trồ đến, cũng là hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Lý Lan, thượng quan Tiêu Tiêu đã cười một tiếng, hướng phía hắn đi xuống, nói, nghe nói ta không tại, ngươi cưới 10 cái lão bà. Trên mặt nàng mang theo chủng giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận hờn dỗi chi ý, giống như là buồn cười vừa tức giận. Lý Lan còn chưa mở lời giải thích, Bạch Nhược Lăng đã nói, thượng quan tỷ tỷ, cái này không trách phu quân. Chúng ta cùng phu quân nói qua rồi, ngươi là đại tỷ, về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nàng có chút tâm thần bất định, sợ sệt, lời nói đều có chút cá lăng. Liền ngay cả Kim Mộ Vân cũng hơi hành lễ, bái kiến tỷ tỷ. Thượng quan Tiêu Tiêu nàng không khỏi thổi phù một tiếng cười, nghiền ngẫm nhìn về phía Lý Lan, nói, Lý công tử, diễm phúc không tặng a. Tốt ta, xem ở các nàng hai coi như nhu thuận phân thượng, không cùng người so đo. Nói xong, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía dị sinh minh thiên bạch bọn người, nói, Cổ Chiến Minh tới đón người, các ngươi còn chưa cút. Cổ Chiến Minh. Ba chữ này vừa ra, thiên bạch, Hà Kim đám người sắc mặt đều là 10 phần che lấp. Nguyên giới bên trong, dị sinh minh mặc dù đủ mạnh, nhưng tuyệt không phải duy nhất cường hành thế lực. Nguyên giới quá lớn, nguồn gốc từ tại vô số cái thời đại chiến tử hắc hải bên trong vô số cường giả, cao thủ nhiều như mây, thế lực như rừng, mà Cổ Chiến Minh chính là trong đó có uy danh hiển hách thế lực một trong. Thế lực này chính là Miêu Mễ khai sáng. Mặc dù về sau bởi vì Miêu Mễ biến mất, thế lực này tiêu trầm một đoạn thời gian, nhưng vẫn cũ có vô thượng uy thế. Luân hồi chi chủ hiện, chính là nguyên giới bên trong một kiện việc vui, ta Minh cũng muốn mời Luân hồi chi chủ làm khách, Cổ Chiến Minh chẳng lẽ muốn độc chiếm này chuyện tốt sao? Thiên Bạch trầm giọng mở miệng. Mời Luân hồi chi chủ làm khách. Cái kia Cổ Chiến Minh nữ tử trung niên lại là cười lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi dị sinh minh bố cục dị hóa chi lộ nhiều năm, không có gì hơn muốn mượn huyết đục chi khu, lấy mưu luân hồi quyền bính, bây giờ gặp Lý Lan đã thành tân chủ, liền muốn nắm trong tay trước hắn, lại đoạt luân hồi mà thôi. Nguyên rồi chúng sinh ai không muốn đoạt quyền này trôi, ngay thẳng một chút, xuất thủ cấp đoạn, phản lộ ra thản nhiên, nói đến như vậy dối trá, không cảm thấy có mất đại tu thân phận sao?" Thiên Bạch phản sập nói: "Chẳng mộng đoạt tu dễ nói tử, chẳng lẽ các ngươi không phải là vì mưu đồ luân hồi quyền bính sao?" Bị hắn xưng là Trảm Mộng Đoạt Tu nữ tử kia, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Lan chính là Bạch Đế chọn chúng tiếp dẫn sứ, ta Cổ Chiến Minh chính là Bạch Đế sáng tạo, đến đây hộ tống Lý Lan nhập nguyên giới, danh chính ngôn thuận, khởi dùng nhị các loại xem bảo. Thiên Bạch thấy thế, đã biết hôm nay lại không cơ hội cưỡng ép bắt đi Lý Lan, chỉ có thể trầm giọng nói, ha ha, luân hồi quyền bính, nguyên giới trung trục, vô luận như thế nào, chỉ bằng vào một cái Cổ Chiến Minh, chỉ sợ còn ngăn không được thiên hạ rào rạt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chân Long chi tổ, Huyền Vũ chi tổ các loại, cũng là nhao nhao đuổi theo. Giữa sân rất nhiều cấm tộc, thế lực các loại đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào. Chư vị chẳng lẽ coi là các ngươi còn có thể bị Lý Lan tiếp nhận phải không? Chí đạo tiên đế thấy thế, lạnh giọng mở miệng, sau đó quay người đi theo Thiên Bạch đoạt tu các loại. Chúng ta đã mất đường có thể đi, chỉ có thể một con đường đi đến đen không sai, từ chúng ta huyết tẩy tiên giới thời điểm, đã vô pháp lại quay đầu. Thôi, thôi. Rất lớn một bộ phận thế lực đều là chỉ có thể rời đi. Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ đại bằng nhất tộc lại là lưu lại. Hai vị này là Cổ Chiến Minh Trảm Mộng Thiên Tôn, Vĩnh Khánh công tử. Thượng quan Tiêu Tiêu cho Lý Lan giới thiệu một chút, nữ tử trung niên kia cùng thanh niên quỷ dị. Lý Lan nói: "Hoan nên hai vị, ngươi không nên bại lộ tự thân." Mà Trảm Mộng Tiên Tôn lại là thản nhiên nhìn Lý Lan một chút, nói: "Liền vì cứu nhiều như vậy sâu kiến ti tiện, đem ngươi tự thân bại lộ, ngươi có biết, ngươi sẽ cho Cổ Chiến Minh đưa tới cỡ nào phiền phức?" Dưới cái nhìn của nàng, Lý Lan cầm tới luân hồi quyền bính đằng sau, càng hẳn là che giấu mình. Nhưng là, Lý Lan hiển nhiên là vì bận tâm Thiên Chân Châu, Thiên Xuyên chi điệu tiên giới thương sinh, mới không thể không hiện ra tự thân thân phận. Dưới cái nhìn của nàng, ngu xuẩn. Lý Lan nghe vậy, có chút nhíu mày, nếu là e ngại phiền phức, làm gì tới đây? Nghe vậy, Trảm Mộng Đoạt Tu còn chưa mở lời, phía sau nàng người thanh niên kia Vĩnh Khánh đã âm thanh lạnh lùng nói, "Cuồng vọng, đừng quên, không có chúng ta, ngươi bây giờ đã trở thành dị sinh minh tù nhân. Ngươi không dám ăn vận khí tốt một chút, bị Bạch Đế chọn chúng mà thôi, không có Cổ Chiến Minh duy trì, ngươi chẳng đáng là gì." Trong mắt của hắn rõ ràng mang theo một vòng ghen ghét. Chương 219, đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. 1. Chương 219, đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. 1. Đừng tưởng rằng đạt được luân hồi quân bính liền có thể chúa tể thiên hạ, ngươi chút tu vi ấy hoàn toàn không đáng chú ý, ngươi mang về hai cái này thiên tôn, tại tiên giới xem như cũng không tệ lắm, nhưng là đối với nguyên giới tới nói, cũng chẳng đáng là gì. Vĩnh Khánh lãnh đạm mà nhìn xem Lý Lan, có loại nhàn nhạt cảm giác ưu việt, nói làm người muốn phân rõ ràng vị trí của mình. Hiển nhiên, mặc dù Cổ Chiến Minh là Miêu Mễ sáng tạo, nhưng là nội bộ đối với Lý Lan, tựa hồ cũng không có như vậy tôn sùng. Bọn hắn tán thành Lý Lan luân hồi chi chủ thân phận, nhưng lại cảm thấy Lý Lan không xứng với luân hồi quyền bính. Các hạ lại có hay không phân rõ ràng vị trí của mình? Lý Lan vẫn không nói gì. Bạch Trần Thiên Tôn đã trầm giọng mở miệng, nói chẳng lẽ các hạ coi là ngươi so luân hồi chi chủ còn muốn tôn quý sao? Hán khí cơ đã nhàn nhạt thả ra ngoài. Bên cạnh Kim Ma Nhai cũng lạnh nhìn Vĩnh Khánh một chút. Hai người bọn họ đối với Lý Lan có thể nói là khăng khăng một mực, có thể nào dễ dàng tha thứ Vĩnh Khánh cuồng vọng như vậy, áp đảo Lý Lan phía trên. Vĩnh Khánh sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ hai người này lại dám ra tay với hắn phải không? Tốt. Lúc này, Trảm Mộng Thiên Tôn thản nhiên nói một câu, Vĩnh Khánh vượt qua, không thể tái phạm. Vĩnh Khánh đối với Trảm Mộng Thiên Tôn 10 phần e ngại, lúc này không dám lại nói cái gì. Từ lạnh một tiếng ý miệng, sau đó, Trảm Mộng Tiên Tôn nhìn về phía Lý Lan, nói theo chúng ta đi nguyên giới. Lý Lan lúc này đặt câu hỏi, nguyên giới bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Đế bây giờ ở đâu? Trảm Mộng Tiên Tôn nhíu nhíu mày, nói những vật này, ngươi tạm thời còn không cần giải. Giống như là lười nhác cùng Lý Lan nói, trước theo giúp ta đi một chút đi, rất lâu không có trở về, muốn dạo chơi. Lúc này, Thượng Quan Tiêu Tiêu mở miệng cười một tiếng, trực tiếp tiến lên, rất tự nhiên dắt lên Lý Lan tay, Lý Lan cũng không nói thêm gì nữa, cùng nàng cùng một chỗ hướng Thiên Xuyên chi địa mà đi. Mà nhìn xem bóng lưng của hai người, Vĩnh Khánh trong mắt lần nữa hiện lên một vòng âm trầm chi ý, không khỏi nhìn về hướng Trảm Mộng Tiên Tôn, nói chẳng lẽ chúng ta thật muốn nhận hắn làm Chiến Minh Minh Chủ? Luận thực lực, Minh Nội mạnh hơn hắn người có khối người, luận tư lịch, không biết bao nhiêu cường giả tiền bối từng đi theo Bạch Đế, Hà Đế, thậm chí là vị kia Trinh Chiến Qua. Luận nhân quả, ca ca ta tu chính là vị kia pháp, nếu xuất quan, liền có thể quét ngang thiên hạ. Bạch Đế hồ đồ, thế mà tìm hắn như thế một cái huyết nhục sinh linh, hắn như thế nào chỉ huy Chiến Minh? Dựa vào cái gì? Hiện tại Bạch Đế tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nàng chọn chúng người, cũng chưa chắc chính là tốt nhất từ luân hồi hiện thế, kinh động đến nguyên giới ngày đó bắt đầu, cổ chiến minh bên trong liền có không ít thanh âm có chút oán giận. Dù sao, tại cổ chiến minh rất nhiều trong lòng người đều tự nhận là vị kia ý chí người thừa kế. Luân hồi quyền bính, trước đây cổ chiến minh bên trong cũng là nhất định phải được, thậm chí, cùng dị sinh minh mở dạng, cũng nuôi dưỡng rất nhiều luân hồi hạt giống chuẩn bị tiếp nhận luân hồi quyền bính. Nhưng Bạch Đế lại một cái đều không có tuyển, đem phần cơ duyên này cho Lý Lan. Bọn hắn làm sao có thể đủ không oán? Hắn là Bạch Đế chọn chúng người, cái này đủ. Trảm Mộng Tiên Tôn lại là nhàn nhạt mở miệng nói, đừng quên, không có vị kia, không có Hắc Bạch Nhị Đế, liền không có cổ chiến minh. Bạch Đế chọn chúng người này, tất nhiên có đạo lý của nàng, hiện tại, chúng ta cần phải làm là đem Lý Lan dây an toàn trở về, chỉ thế thôi. Về phần hắn phải chăng có thể dẫn đầu cổ chiến minh, có thể hay không đảm nhiệm vị trí minh chủ. Không phải người ta có khả năng xem bảo, có thể minh bạch. Vĩnh Khánh trầm giọng nói, Bạch Đế liền nhất định là đúng a. Nếu như năng lực của người nọ không đủ để dẫn đầu cổ chiến minh, không thể được đến mọi người tán thành, cái kia luân hồi quyền bính cũng nên để hắn giao ra mới đối. Phong cảnh tốt hơn nhiều. Tại Thiên Xuyên Chi Điệu bên trong tùy ý du lãm, đập vào mắt chỗ cây rong phong mạo thanh thanh như điện, sông núi chập trùng thành tú phi thường, có tiên hạc ưu tiên nghỉ lại, nhảy múa, linh thảo bảo dược các loại khắp nơi đều có. So với bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi tiên giới, nơi này thật như một cái thế ngoại đảo nguyên bình thường. Hai người đi lên phía trên một ngọn núi, lúc trước Thượng Quan Tiêu Tiêu khăng khăng muốn gả cho Chân Long nhất tộc thời điểm, nàng chính là tới nơi đây cùng Lý Lan cáo biệt. Về sau, nơi đây liền trở thành Thiên Xuyên Chi Địa một tòa cấm sơn, trừ tộc trưởng bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận. Phong cảnh vẫn như cũ. Bạch Đế mang bọn ta về nguyên giới, đi cổ chiến minh. Ngắm nhìn phương xa, Thượng Quan Tiêu Tiêu mở miệng nói, về sau, nàng tiến về một chỗ bí địa, ta cùng Minh Phượng Đại Thánh thì là lưu tại trong mình tu hành. Lúc đầu, Bạch Đế trở về, uy trấn các phương, coi như Minh nội đối với ngươi có ý kiến gì, cũng không dám biểu đạt. Nhưng về sau, nàng không biết chuyện gì xảy ra, cùng ngoại giới đoạn tuyệt tin tức, liền ngay cả cung phụng tại trong tộc Hồ Đăng đều không hiểu rõ cát. Rất nhiều người suy đoán, Miêu tỷ khả năng tại bí địa bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Quá lâu năm tháng trôi qua, cổ chiến minh bên trong đã có quá nhiều đỉnh núi cùng thế lực, cho nên không có Miêu tỷ đàn áp, rất nhiều thanh âm liền theo chi nổi lên, nhất là ngươi thành luân hồi tân chủ. Nàng cười, ngừng lại, nhìn về phía Lý Lan, hỏi trước, toàn bộ tiên giới đều đối địch với ngươi cảm thụ thế nào? Lý Lan cũng cười, nói như gió qua sườn núi, như sóng đánh đá ngầm, không gì hơn cái này. Từ đầu tới đuôi, Lý Lan ngược lại là thật không có để ý qua, người trong thiên hạ là tôn kính hắn, hay là cừu hận hắn, cũng không đáng kể. Vậy còn không sai, dạng này, có lẽ ngươi liền có thể tốt hơn thích ứng toàn bộ nguyên giới đều đối địch với ngươi trạng thái. Nàng cười một tiếng. Lý Lan, ngươi hẳn phải biết, tất cả nguyên giới sinh linh, kỳ thật đều là từng cái lịch sử trong thời không người mất, bọn hắn khi còn sống vô cùng cường đại, hóa thành vị dị sinh linh đằng sau, càng là sâu không lường được. Mà nguyên giới bên trong có cái truyền thuyết Thượng Quan Tiêu Tiêu bó lấy bên thai mái tóc, nói vô luận là ai, chỉ cần lấy được luân hồi quyền hành, liền có thể bước qua hắc hải cuối lên đầu, tiến vào nguyên đầu bên trong, nhìn thấy chân thực, đến chứng vĩnh hằng. Vị dị sinh linh vốn là một loại vận bẹo sản phẩm, có được ý thức cùng năng lực suy tư, cũng rất khó lại có huyết nhục sinh linh hỉ nộ ai ố, sinh tại giữa thiên địa, lại vô pháp cảm nhận được nhịp tim cùng nhiệt huyết. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, bọn hắn bất quá là một cái lại một cái đoán hồn mà thôi. Cho nên, không có một cái nào quỷ dị sinh linh thật cam tâm cả đời ở vào trạng thái quỷ dị bên trong. Nhưng nếu như muốn thoát khỏi quỷ dị số mệnh, chỉ có hai con đường, một đầu là một lần nữa trở thành huyết nhục sinh linh, một đầu khác chính là bước qua đê đập, đánh vỡ vận mệnh gông cùng xiềng xích. Nàng cảm khái một tiếng, nói đáng tiếc, Thiên Bạch bọn người đối với huyết nhục sinh linh thái độ chính là nguyên giới thái độ. Thiên Bạch các loại, mặc dù trùng sinh là huyết nhục sinh linh, nhưng lại như cũng đem các đại cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại coi là sâu kiến, súc vật, thậm chí, bọn hắn mục tiêu chủ yếu chính là muốn mưu đoạt luân hồi. Cho nên, con đường thứ nhất căn bản không có người nguyện ý tuyển. Dù sao, quỷ dị sinh linh bọn họ cũng đều là từ huyết nhục trong thi cốt đạn sinh ra, theo bọn hắn nghĩ, huyết nhục khổ yếu, căn bản vô pháp đến vĩnh hằng bị ngạ. Cho nên, nguyên giới toàn bộ sinh linh tự nhiên đều sẽ truy cầu con đường thứ hai, truy cầu nguyên đầu bên trong vĩnh hằng cùng vĩnh chứng. Lý Lan chợt nhớ tới Đại Hắc Cẩu đã nói, toàn bộ nguyên giới đều là nguyên đầu dùng để trở ngại Lý Lan công cụ. Chương 219, đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. 2, chương 219, đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. 2, vị kia che đậy thời không, để nguyên đầu vô pháp trực tiếp can thiệp một thế này hết thảy, kết quả là toàn bộ tử vong hắc hải bên trong sát chết trôi nhau nhau hóa thành quỷ dị sinh linh, nguyên giới vì vậy mà sinh. Nguyên đầu chỉ cần khu động những này quỷ dị sinh linh, để bọn hắn đến cướp đoạt quyền hành là có thể. Lý Lan mạnh hơn, có thể chấn áp vô số lịch sử trong thời không đúng vậy cường giả sao? Coi như hắn thiên tư thật vô địch, đứng trước mức độ này, cũng thật chỉ có hít thở không thông. Cho nên Trảm Mộng Thiên Tôn mới có thể đối với ngươi bại lộ tự thân, bất mãn như vậy. Luân hồi tân chủ vốn là thụ thiên hạ ngấp nghé, ngươi còn lớn như thế lát xếp đặt, sẽ đưa tới bao nhiêu địch nhân, căn bản không dám tưởng tượng. Thượng Quan Tiêu Tiêu cười cười, nói đến, nàng kỳ thật còn tính là đối với Bạch Đế 10 phần trung thành một phái kia, bất quá, liền ngay cả bọn hắn, đối với ngươi cũng là mang theo hoài nghi, đang hoài nghi ngươi là có hay không có thể xứng đáng Bạch Đế vũ chồng. Phải chăng có thể chống lên cổ chiến minh cơ sĩ? Phải chăng có thể dẫn đầu bọn hắn một lần nữa đi đến cổ lão hành trình? Ngoài ra còn có càng nhiều người đưa ngươi coi là đánh cắp quyền hành tiểu đâu, cho rằng ngươi chỉ là Bạch Đế cá nhân liên quan, cho rằng ngươi không xứng có được luân hồi quyền bính. Lý Lan cười cười nói như thế, cái này nguyên giới quả nhiên là đầm rồng hang hổ, hung hiểm từ phía, thật khiến cho người ta sợ sệt. Thượng quan Tiêu Tiêu cũng phốc phốc cười, ngươi còn có sợ sệt thời điểm? Nói đến, từ nhìn thấy ngươi ngày nào lên, ngươi lần nào gặp phải không phải nguy cơ sinh tử, không phải đầm rồng hang hổ, ngươi không phải cũng tốt bưng bưng đi tới sao? Nàng ngưng lại một chút, dáng tươi cười hơi liễm, nhìn chằm chằm Lý Lan ánh mắt, gàn từng chữ, đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. Trong mắt nàng có kiên định ánh sáng, tín nhiệm, chờ mong. Lý Lan bỗng nhiên cũng cười, nói tốt, vậy liền đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. Dị hóa tai họa lớn qua đi, thế gian phát sinh mấy món đại sự. Kiện thứ nhất, Thiên đỉnh cùng rất nhiều cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại, đi theo Thiên Bạch, Chân Long chi tổ bọn người cùng một chỗ, phi thăng rời đi tiên giới, đạp vào sương mù xám chi lộ. Cái này dẫn phát thiên hạ chấn động, tiếng mắng một mảnh. Đồ chó hoang Thiên đỉnh, đem chúng ta ăn xong lau sạch, chính mình lau lau miệng liền đi, đi nguyên giới hưởng thụ đi. Quá không biết xấu hổ, trước kia luôn luôn tuyên truyền là vì toàn bộ tiên giới, là vì mọi người phúc lợi, để mọi người muốn kính dâng, nếu dám tại hy sinh, kết quả đây. Chúng ta đều là đại giới, toàn bộ hy sinh, chúng ta kính dâng thành tựu bọn hắn hết thảy. Bọn xuất sinh này ngoài miệng nói thành tiên giới kính dâng, trên thực tế là vì đi nguyên giới làm chuẩn bị. Vô sỉ. Còn sót lại xuống tiên giới chúng sinh, đều trái tim băng giá, các loại chửi mắng không ngừng. Nhưng là, không dùng được. Mà tại tiên đỉnh cùng rất nhiều thế lực lớn rời đi về sau, tiên chiến minh hoành không xuất thế. Tiên chiến minh nhân khẩu 6-7 triệu, cơ hồ đều là lấy lúc đầu phái chủ chiến làm cơ sở, hội tụ tiên giới số lượng không nhiều thành tình người, bây giờ tiên đỉnh mang theo các đại thế lực rời đi về sau, ngược lại cho tiên chiến minh phát triển không gian. Tiên chiến minh cấp tốc chiếm cứ các đại thế lực lưu lại danh sơn, cấm địa các loại, đồng thời hướng về thiên hạ chuyển pháp. Lý Lan tự mình đem Nhật Nguyệt tinh thần thuật, Liệt Thiên thuật, Lập Địa thuật các loại mình tôn ba pháp, cùng Chân Long công, Bộ Thiên pháp các loại biên soạn thành sách, rộng phát thiên hạ, liền ngay cả Bạch Hổ tộc cùng Kim Sĩ đại bàng tộc, cũng thống cải tiền phi, đem chính mình trong tộc đàn bí pháp cùng một chỗ truyền xuống. Cuối cùng, tiên chiến minh tổng cộng truyền xuống 10 đại tu luyện pháp. Thương Hải Hoành Lưu, phương gặp bản sắc anh hùng. Thế giới này mặc dù một vùng tăm tối, nhưng luôn có người đang yên lặng tiến lên, không ngừng tu bổ. Lý Lan đã từng bị hiểu lầm quá nhiều. Tiên chiến minh mới là tiên giới chân chính cứu tinh a. Còn sót lại sinh linh đều hội tụ đến tiên chiến minh hiệu lệnh phía dưới, trùng kiến gia viên, điên cuồng tu luyện, tại đại loạn đằng sau, ngược lại bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Đại loạn đằng sau có đại trị. Trong lúc nhất thời, thiên hạ quy tâm, thế nhân đem Lý Lan xưng là người thánh tiên chủ các loại. Thiên Xuyên Nguyên tộc bên trong, Chu Tiên Cửu, Lê Việt, Lưu Tử Văn các loại, hành tẩu thiên hạ, được tôn là chuyển pháp làm, tại chuyển pháp tứ phương đồng thời, bọn hắn càng đang tiến hành một loại khác giá trị cùng lý niệm truyền bá, người người như rồng. Không được quy lệ chuyển pháp làm, không được là Lý tiên chủ tu kiến bất luận cái gì thần miếu, tượng nặng. Cái này có phải hay không có chút quá bất cận nhân tình? Hắn đã cứu chúng ta a. Các ngươi không hiểu, Lý tiên chủ muốn không phải trùng kiến một cái tiên đỉnh, hắn muốn là một phen khác thế giới, người người như rồng, mỗi người không ngừng bươn lên, như vậy mới có thể tránh miễn tiên đỉnh tai họa thiên hạ bi kịch lần nữa phát sinh. Các ngươi có biết, tiên chủ nói một câu, mỗi một cái lai đẹp kẻ đương quyền người, đều tại gia tốc kẻ đương quyền hư, câu nói này quá có thâm ý, kẻ đương quyền căn bản không cần ca ngợi, bọn hắn cần niệm ai, giám sát, xem kỹ. Người người như rồng, như lại xuất hiện một cái tiên đỉnh, liền nên kỉnh kỳ mà diệt chi. Nếu có hướng một ngày tiên chiến minh, Thiên Xuyên Nguyên tộc cũng thay đổi, tiên chiến minh thành lũng đoạn tiên giới lợi ích công cụ, Thiên Xuyên Nguyên tộc thành áp đảo tiên giới chúng sinh bên trên hút máu cấm kỵ chủng tộc, cái kia, tiên chiến minh liền nên bị diệt mất, Thiên Xuyên Nguyên tộc cũng nên bị từ trên xuống dưới đồ sạch sẽ, tạo phản biến chính là có lý. Thiên hạ vui vẻ phồn vinh. Thời gian một tháng đi qua. Nhìn tận mắt Lê Việt, Chu Tiên Cửu bọn người, đem tiên giới hết thảy mang tới quỹ đạo, Lý Lan lúc này mới yên tâm, hôm nay, hắn rốt cục đáp ứng khởi hành. Thời gian một tháng, ngươi biết một tháng này đến cỡ nào quý giá sao? Vĩnh Khánh trực tiếp tức giận đến giơ chân, nói ngươi có biết hay không, một tháng đầy đủ làm bao nhiêu sự tình. Những thế lực khác có thể làm bên dưới bao nhiêu an bài. Hiện tại đi nguyên giới sẽ cực kỳ nguy hiểm. Liền ngay cả Trảm Ngộng Tiên Tôn, giờ phút này cũng là sắc mặt có chút âm trầm, lúc đầu, nàng trước khi đến liền làm xong một chút kế hoạch, chuẩn bị một số bí mật con đường, có thể tránh đại đa số nguy hiểm, trực tiếp đến tiên chiến minh. Nhưng một tháng này chậm trễ sau, những cái kia kế hoạch cũng đều tùy theo phát sinh biến hóa, không có khả năng dùng nữa. Hiện tại, nàng cũng mười phần phát sầu, nên như thế nào hộ tống Lý Lan trở về? Cần biết, nguyên giới bên trong các đại thế lực đều tại ngấp nghé, đoạn đường này tất nhiên sẽ mười phần nguy hiểm. Đúng vậy a, thời gian một tháng, đầy đủ làm quá nhiều chuyện. Nhưng vì sao một tháng qua, tiên giới như vậy thái bình, thế mà không có nguyên giới bên trong thế lực nào phái người đến đây giết ta, thậm chí, liền ngay cả dị sinh minh cũng không có động tĩnh, Vĩnh Khánh công tử trí tuệ siêu quần, không biết giải thích như thế nào. Lý Lan miết miệng mỉm cười, nói một câu. Vĩnh Khánh trong nháy mắt nghẹn lại, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, nhưng ngay lúc đó lại kiên cường nói cái này có vấn đề gì? Chúng ta bây giờ ở chỗ này, cho nên tiên giới tự nhiên có thể thái bình. Lý Lan thản nhiên tiếp lấy đặt câu hỏi, cho nên hiện tại các ngươi ở chỗ này liền có thể uy hiếp các phương, để các phương không dám động đậy. Các ngươi theo ta cùng một chỗ thượng lộ, đối phương ngược lại đã không còn kiêng kỵ, có thể tùy ý động thủ. Vĩnh Khánh sắc mặt tái xanh, nói miệng lưỡi bén nhọn, miệng lưỡi chi đồ. Nhưng Trảm Ngộng Tiên Tôn lại là sắc mặt hơi đổi một chút, đã nghe được Lý Lan trong lời nói có ẩn ý khác, không khỏi đối với Lý Lan nhiều hơn một phần coi trọng, nói cho nên ngươi cảm thấy một tháng này vì sao như vậy thái bình? Lý Lan cười, chỉ trời, lại chỉ, nói không hắn sợ nơi đây tiền điện hay. Cho cười. Chương 219, đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. 3, chương 219, đi nguyên giới, đánh nổ bọn hắn. 3, Vĩnh Khánh lập tức rêu cợt nói, liền tiên giới thiên địa chi lực, nguyên giới bên trong cường giả chân chính, trong nháy mắt liền có thể áp chế, này một ít thiên đạo có thể làm cho bọn hắn e ngại. Quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Lý Lan thản nhiên nói, bọn hắn có lẽ có thể trấn áp thiên địa, nhưng dị người xâm lấn, nhất định sẽ bởi vì thiên địa chi lực mà không thể không hiện lộ tự thân, bị thế nhân phát hiện. Luân hồi quyền bính là mục tiêu công kích, nhưng cũng là khoai lang bỏng tay, ai cũng muốn thứ này, có thể, ai cũng sợ bị người khác biết chính mình đạt được thứ này. Hắn thản nhiên nói, hiện tại luân hồi quyền bính tại Cổ Chiến Minh trong tay, Cổ Chiến Minh nội tình cường đại, càng có Bạch Đế tọa chấn, đều áp lực to lớn. Nếu như quyền hành thật bị người khác cướp đi, vậy ai cướp đi, ai liền sẽ bị tất cả thế lực vây công, hôn chiến tất sinh, rất nhiều thế lực đều sẽ bởi vì vật này mà chôn bụi. Lý Lan lời nói chắc chắn, cho nên tất cả nguyên giới bên trong thế lực còn muốn, đều muốn cầu một cái toàn thân trở ra, đều muốn cầu một cái ẩn nấp mà đi, cho nên bọn hắn mới không nguyện ý tiến vào tiên giới. Bởi vì tiên giới thiên đạo mặc dù yếu, nhưng mạnh hơn người tiền đến, cuối cùng lại bởi vì đại đạo ánh chiếu mà hiện lộ chân thân. Hắn kiểu nói này, nếu đều là trong nháy mắt minh bạch, tất cả mọi người muốn cướp, nhưng ai cũng không nguyện ý để cho người khác biết là tự mình ra tay cướp được. Nếu không không những không gánh nổi, sẽ còn trở thành nguyên giới công địch. Trên thực tế, Lý Lan đạt được cái kết luận này đằng sau, chẳng những không có bất luận cái gì nhẹ nhõm, ngược lại càng trong lúc mơ hồ cảm giác được nguyên giới bên trong phong bạo. Các đại thế lực đối với cái này vật đỏ mắt, đã là nhất định phải được, thậm chí là chuẩn bị song sinh tử tương kiến. Chỉ có dính đến tồn vong, các đại thế lực mới có thể cẩn thận như vậy, cẩn thận như vậy. Ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ, thành đi bắt ve con bọ ngựa kia, mà thụ vô số chim sẻ vây giết. Hoàn toàn chính xác có lý. Trảm Ngộng Tiên Tôn không khỏi nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Lý Lan trong ánh mắt, nhiều ba phần có ý tôn trọng. Mặc dù nàng thân là Tiên Tôn, lại là không nghĩ tới điểm này. Từ trên việc này nhìn, Lý Lan kỳ thật hoàn toàn chính xác có lãnh tụ khí chất, có thể thấy rõ thường nhân không thể nhìn thấy lại thế. Thì tính sao? Chúng ta chẳng lẽ ngay tại tiên giới co đầu rút cổ cả đời phải không? Vĩnh Khánh trầm giọng nói, bọn hắn không dám tới tiên giới, vậy liền nhất định ở trên đường làm xong vô số mai phục, chúng ta vừa đi ra khỏi đi, liền sẽ bị người trong bóng tối ngựa tập kích, đến lúc đó trong hỗn chiến, bọn hắn cũng không cần lo lắng tự thân bại lộ. Dĩ nhiên không phải Lý Lan mỉm cười, không những không có khả năng co đầu rút cổ, chúng ta còn muốn đường đường chính chính, gióng trống khua chiêng địa độc thân. Trảm Ngộng Tiên Bối, Lý Mô đề nghị, lập tức hướng nguyên giới các đại thế lực đưa tin, chúng ta ngày mai khởi hành, tiến về nguyên giới. Mặt khác, mời nguyên giới cường đại nhất 10 vị trí đầu thế lực, mỗi ngày tại trên đường đi gặp, ta muốn cùng bọn họ cộng đồng thương nghị luân hồi quyền bính thuộc về sự tình. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là không khỏi kinh ngạc. Lý Lan đây là cái gì thao tác? Hôm nay thiên hạ nhằm vào, Lý Lan bị toàn bộ nguyên giới ngấp nghé, thượng lộ đằng sau cầu bí lại không thể đến, nhưng Lý Lan lại muốn chủ động công bố tự thân hành trình. Mặt khác, mời nguyên giới mạnh nhất thập đại thế lực thương lượng luân hồi quyền bính thuộc về, càng làm cho người sờ bước không đến đầu não, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ chuẩn bị đem luân hồi quyền bính nhường ra đi không được? Người đây là điên rồi sao? Vĩnh Khánh đang chuẩn bị mở miệng, Lý Lan cũng đã lạnh lùng thốt, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Hắn nhìn xem Trảm Ngộng Thiên Tôn, nói hành trình lại tuyệt mật, cũng không có khả năng giấu giếm được toàn bộ nguyên giới, đã như vậy, không bằng chủ động ở vào dưới ánh mặt trời, làm cho tất cả mọi người chú mục. Kể từ đó, thiên hạ chú ý, ai động thủ trước, ai liền sẽ bị các phương phát hiện, liền có thể gắn bó chúng ta tại tiên giới thời điểm thái bình. Đi ra tiên giới đằng sau, liền không có tiên giới thiên đạo, nhưng thế nhân chú ý, không khác thiên đạo chi dụng. Trảm Ngộng Tiên Tôn nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Không sai, nếu tất cả mọi người muốn, tất cả mọi người lẫn nhau kiêng kỵ, vậy không bằng chủ động đi đến thế nhân dưới ánh mắt. Cứ như vậy, ai muốn ra tay trước đều sẽ bị các phương nhìn chăm chú, ngược lại để đám người có chỗ kiêng kỵ. Trong mắt nàng đã sáng lên, giờ khắc này, nàng đường đường một tôn tiên tôn, nhìn Lý Lan trong ánh mắt, nhưng không khỏi mang tới một phần không hiểu kính nể. Người sau đâu? Vì sao muốn gặp thập đại thế lực? Nàng không khỏi đặt câu hỏi. Đã là kế hòa bình, cũng là tìm tòi trước khi hành động. Lý Lan thản nhiên nói, thập đại thế lực từ đối với luân hồi quyền bính khát vọng, nhất định sẽ phái người đến đây tiếp xúc, như vậy, bọn hắn liền sẽ không quá mau lấy độc thủ, bọn hắn không vội mà độc thủ, mà khác so với bọn hắn thế lực yếu hơn, liền sẽ không dám vội vã độc thủ. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn xem, bây giờ tại nguyên giới bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu người còn nhớ rõ cổ lão lời thề, còn nguyện ý đứng ở luân hồi đại kỳ phía dưới, chinh chiến nguyên đầu. Dù sao, muốn đánh thắng một trận chiến tranh bước đầu tiên, chính là làm rõ ràng, ai là địch nhân của chúng ta, ai là bằng hữu của chúng ta. Lý Lan bình tĩnh tự thuật, tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng là Trảm Ngộng Tiên Tôn nghe xong, lại là trong lòng như thể hồ quán đỉnh, lại có trùng sáng tỏ thông suốt chi ý luân hồi xuất hiện, làm cho cả nguyên giới thành một đoàn hỗn náo, liền xem như Cổ Chiến Minh nội bộ, cao tầng cũng chỉ có thể nghĩ đến trước tiên đem Lý Lan đón về, nhưng về phần đến tột cùng đến tiếp sau nên làm như thế nào, chỉ sợ cũng đều là mang nhiên luống cuống. Nhưng Lý Lan lại đôi câu vài lời ở giữa, đã cấp ra phương lược. Chủ động cáo chi thiên hạ, dẫn thiên hạ ánh mắt, như vậy chấn nhiếp muốn âm thầm ra tay người. Ném ra ngoài luân hồi quyền bính làm mồi nhử, khu động mạnh nhất thập đại thế lực cầu lợi chi tâm, từ đó hòa hoãn mâu thuẫn, tranh thủ đến thời gian, thậm chí còn có thể làm hậu tục Cổ Chiến Minh cùng thế lực khác hợp tác, kết minh đánh xuống căn cơ. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên có loại cảm giác, tại trước mắt mình, không còn là một cái trong tiên giới không chút nào thu hút tiểu tu sĩ, mà là một cái nhìn xa trông rộng, hùng tài đại lược chủ mưu, một cái cản cương độc đoán, quả quyết minh duệ lãnh tụ. Có lẽ đây chính là Bạch Đế, tuyển hắn nguyên nhân. Nàng trước đây rất nhiều lòng kinh thị, giờ phút này không khỏi đã đi hơn phân nửa. Ta cái này đi làm. Nàng lúc này đứng dậy. Thiên Tôn, ngài thật tin tưởng Lý Lan nói lời Vĩnh Khánh đuổi theo, không khỏi cắn răng mở miệng. Vĩnh Khánh, ngươi có lẽ nên làm là hảo hảo tu hành, ta đối với Lý Lan mặc dù còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng hắn cùng ngươi, thật sự là người của hai thế giới. Trảm Mộng Tiên Tôn thở dài một hơi, người này là trời sinh lãnh tụ, mà ngươi, đời này có lẽ nhiều nhất có thể làm một cái chiến sĩ ưu tú, nàng trực tiếp rời đi. Vĩnh Khánh cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận tới cực điểm. Cũng không tệ lắm a. Mà thạch điện bên trong, Thượng Quan Tiêu Tiêu cười nhìn lấy Lý Lan, nói ta mới phát hiện, ngươi nghiêm túc thời điểm, còn rất đẹp trai. Nàng vừa rồi một lời không phát, chỉ là yên lặng nhìn xem Lý Lan, trong mắt mang theo thưởng thức, kính nể, sùng kính. Lý Lan chuyện trò vui vẻ ở giữa, thiên hạ đại thế xuất hiện ở trước mắt, trong đó lợi hại thành thành sở sở. Cái này đích xác là một loại mê người mị lực. Lý Lan nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, xích lại gần nói nhỏ, ý của ngươi là, ta không chăm chú thời điểm liền không đẹp trai sao? Ngươi muốn đùa nghịch lưu manh đúng thì sao? Chương 220, cao điệu thượng lộ chương 220, cao điệu thượng lộ Bắc Cương, biên quan. Hôm nay, Lý Lan một đoàn người sắp xuất phát. Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Việt, Chu Thiên Cửu, Kiếm Ẩn Nguyệt, Kiếm Ánh Chú bọn người đều là để đưa tiễn. Đi nguyên giới đằng sau, không cho phép quên chúng ta. Bạch Nhược Lăng trong mắt to đầy vẻ không muốn, nàng khẽ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Lý Lan nói còn có cơ hội nhất định phải trở về xem chúng ta a. Kim Mộ Vân cũng nói, ta sẽ cùng Nhược Lăng giữ vững Thiên Xuyên Nguyên tộc. Bên này, ngươi không cần lo lắng. Các nàng cùng Lý Lan ở giữa, có thể nói là cùng chung hoạn nạn, đã có chân chính vợ chồng tình cảm. Trên thực tế hai người đều rất không nỡ Lý Lan, nhưng nguyên giới quá mức nguy hiểm, các nàng nếu như đi theo tiến về ngược lại không tốt, hai người cũng không nguyện ý đến nguyên giới đằng sau, lại trở thành Lý Lan vương hữu. Sư phụ yên tâm, người người như rồng, Lê Việt đời này sẽ dốc toàn lực thực hiện bốn chữ này lý niệm. Lê Việt trịnh trọng mở miệng. Đạo hữu lần này đi, gió to sóng lớn, con đường phía trước gian nguy, nhiều hơn bảo trọng. Chu Tiên Cửu mỉm cười, nói ngày khác ngươi cực điểm bình quang ngày trở về, Chu Mỗ lại chuẩn bị tốt rượu ngon, cùng ngươi một say. Tại Đại Lê thời điểm, hai người đã từng một lần là đối thủ, nhưng về sau hóa thủ thành bạn, ngược lại thành mạc địch chi giao. Lý Lan cũng đã từng cùng hắn tại Vạn Nguyên Sơn mạch liên thủ đối cục, kinh động thiên hạ. Mặc dù Chu Tiên Cửu giới hạn trong thiên tư các loại, bây giờ thực lực cũng vô pháp cùng Lý Lan so sánh, nhưng hai người vẫn như cũng là cùng chung chí hướng. Mặc dù Lý Lan tại tiên giới tung hoành nhiều năm, nhưng gặp người thông minh tài trí tại Chu Tiên Cửu phía trên cũng lác đác không có mấy. Cứu bất thương sinh, lần nữa đi cứu nguy đất nước, Lý thí chủ chân Phật cũng. Khổ Giác Tăng Nhân cũng tới, đồng dạng là xuất thân từ nguyên giới nhân vật tiên tài, tại cả thế gian dị hóa thời điểm, hắn liền gia nhập Tiên Chiến Minh, bây giờ bùi ngùi mai thôi. Bây giờ Lý Lan, đối bọn hắn tới nói, đã không có khả năng lại dùng cùng thế hệ ánh mắt đối xử, mà là tướng thị. Ta hai người định thể sống chết thủ hộ Tiên Xuyên chi địa, còn xin minh chủ yên tâm. Thiên Tôn Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai cũng là nói năng có khí phách. Thực lực của hai người bọn họ, không kém gì tiên đế, bây giờ chí đạo tiên đế rời đi về sau, hai người càng là có cơ hội chân chính cùng đương đại thiên tâm ân ký tương hợp, thành tựu tiên đế chính quả. Bọn hắn cũng là trước mắt tiên giới lớn nhất dựa. Lý Lan cùng bọn hắn từng cái tạm biệt, dặn dò rất nhiều đằng sau, khởi hành, rời đi. Ngày khác trở về, hy vọng thế gian này đã lại không sương mù xám. Lý Lan chỉ lần này một câu. Hắn đã cùng Trảm Mộng Tiên Tôn bọn người cùng một chỗ, đi ra tiên giới, bóng lưng rất nhanh biến mất ở phía xa trong sương mù xám. Muốn bình bình an an đó a. Hậu phương, Bạch Nhược Lăng tiếng gọi ầm ĩ xa xa truyền đến. Chúng ta phụ mệnh, ở đây nên đón luân hồi tân chủ cùng chiến minh các vị đại nhân. Đi vào trong sương mù xám không lâu, một đội nhân mã đã xuất hiện. Những này là Nam Vương cùng Tề Vương người. Từ khi Trảm Mộng Tiên Tôn dựa theo Lý Lan nói tới, cho nguyên giới các đại thế lực đưa tin đằng sau, các phương cũng biết Lý Lan cụ thể hành trình, Nam Vương cùng Tề Vương cũng trước tiên phái người đến đây nên đón. Mặt khác, Tề Vương còn nói, Phong Lôi Minh, Trường Sinh Minh, Tạo Hóa Minh, Cơ Gâm Minh người đã đến dị thành bên trong, chờ đợi yết kiến luân hồi tân chủ. Người cầm đầu bẩm báo. Trảm Mộng Tiên Tôn có chút thở dài một hơi, Lý Lan không có đoán sai. Thả ra Lý Lan muốn cùng các đại thế lực thương thảo luân hồi quyền bính thuộc về đằng sau, các đại thế lực đều sẽ làm chậm lại một chút, trước làm rõ ràng Lý Lan ý đồ lại nói. Bọn hắn tiến vào sương mù sáng đoạn đường này cũng không có nhận bất luận cái gì tập kích, xem ra kế hòa bình đã thành. Thập đại minh tới bốn cái, một cái tốt bắt đầu, tại đến dị thành trước đó, hẳn là không nguy hiểm gì. Lý Lan cười cười. Hắn trưng cầu ý kiến qua Thượng Quan Tiêu Tiêu liên quan tới nguyên giới bên trong tình huống. Nguyên giới bên trong, có thể nói là ngàn minh cùng nổi lên, thế lực cường đại như rừng. Tại vô số trong dòng sông lịch sử, xuất hiện qua quá nhiều tu sĩ, quá nhiều đại đạo, tại trùng sinh thành dị linh đằng sau, nguyên giới bên trong tồn tại liền dựa theo đại đạo loại hình cùng, một cách tự nhiên tổ kiến thành cái này đến cái khác liên minh. Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, đây là tiên giới đẳng cấp phân chia, trong đó, Thái Ức Kim Tiên tôn làm đại năng, Hỗn Nguyên Kim Tiên tôn làm tiên thánh, Đại La Kim Tiên chính là tiên tôn cảnh giới. Hỗn Nguyên Kim Tiên bên trong chí cường giả xưng là đại thánh, Đại La Kim Tiên đạo thành thì làm tiên tôn, đến tiên tâm ấn ký là tiên đế. Nhưng ở Đại La Kim Tiên đằng sau, liền sẽ đứng trước trong truyền thuyết mang nhiên chi cảnh, đến một bước này đằng sau, tu hành chỉ có thể từng bước một hướng phía trước thăm dò, cố định đường đã gây mất. Cho nên, tu hành giống nhau hoặc là sắp xỉ đại đạo tu sĩ, thường thường đều sẽ báo đoàn sưởi ấm, học hỏi lẫn nhau, giao lưu, xác minh, mới có thể tốt hơn tiến lên. Đây chính là các đại liên minh tồn tại. Mà nguyên giới bên trong mạnh nhất thập đại liên minh, chính là Phong Lôi Minh, Ngũ Hành Minh, Cơ Gâm Minh, Thái Dương Minh, Hồn Minh, Tạo Hóa Minh, Trường Sinh Minh, Bất Hủ Minh, Chiến Minh, Dị Sinh Minh. Cái này thập đại liên minh, mỗi cái liên minh đều có chân chính cự đầu cấp tồn tại tọa trấn, cao thủ nhiều như mây. Đã như vậy, làm phiền chư vị. Lý Lan thản nhiên để bọn hắn hộ tống. Không lâu sau đó, liền đã đến dị thành. Nơi đây, Lý Lan trước đây tới qua một lần, chỉ bất quá, lúc đó hắn là giả mạo Hắc Đế đặc sứ, lần này lại quang minh chính đại. Cùng nên luân hồi tân chủ. Tề Vương cùng Nam Vương đã sớm ở cửa thành chờ đợi, giờ phút này nhìn thấy Lý Lan, không khỏi đều là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn nghe nói trong tiên giới sự tình, biết được Lý Lan đúng là luân hồi chi chủ, coi là thật trợn mắt hốt mồm. Bất quá từ biệt, lần nữa gặp mặt, bọn hắn lại cần cùng đúng, hành lễ đối đãi. Không cần phải khách khí, tứ đại minh người ở nơi nào? Lý Lan nhàn nhạt đặt câu hỏi. Tân chủ xin mời đi theo ta. Tề Vương khẽ vươn tay. Trảm Mộng Thiên Tôn muốn đuổi theo, nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, nói không cần, một mình ta đến liền tốt. Trảm Mộng Thiên Tôn nhíu nhíu mày, Lý Lan không khỏi cũng quá khinh thường một chút. Có nàng tại, coi như thật phát sinh cái gì, chí ít có thể ngăn cản nhất thời. Lý Lan độc thân đi gặp, tứ đại minh người muốn xuất thủ đối phó hắn. Quá đơn giản. Không bao lâu, Tề Vương dẫn Lý Lan đi vào hắn vương thành, nói khởi bẩm tân chủ, Phong Lôi Minh Nhiếp Lộ Ái Bạch Tu, Trường Sinh Minh Chỉ Tuyết Cô Đường, Tạo Hóa Minh Đa Bảo Công Tử cùng Cực Âm Minh Thạch Âm Lão Nhân đều tới, ngươi đi trước gặp cái nào? Lý Lan lại là cười một tiếng, nói tới trước ngươi vương cung uống trà chính là. Tề Vương ngơ ngác một chút, cũng chỉ đành dẫn Lý Lan tiến vào hắn vương cung. Tề Vương cẩn thận từng ly từng tí tiếp khách, nhưng nước trà đã lên 3 năm chén, Lý Lan như cũ thản nhiên không gì sánh được, một chút không có đi gặp Tam Đại Minh đặc sứ ý tứ. Nhưng Lý Lan không nói, hắn cũng không dám thúc hỏi. Thời gian làm hao mòn, chớp mắt đã đến lúc chạm vào tối. Luân hồi tân chủ kiêu ngạo thật lớn. Một thanh âm rốt cục vang lên, tại Tề Vương phía ngoài cung điện, một người đã đi tới, trực tiếp tiến vào đại điện, nhìn về phía Lý Lan, nói Phong Lôi Minh Nhiếp Lôi. Đây là một người nam tử trung niên, khí tức cường đại, tu vi đại la kim tiên, hắn lãnh đạm mà nhìn xem Lý Lan, nói ta tới, luân hồi quyền bính chi thuộc về nói như thế nào, có thể nói chuyện rồi. Trên mặt hắn viết không vui. Lúc đầu, thân là Phong Lôi Minh đặc sứ, hắn cũng khoe khoang thân phận, là chuẩn bị các loại Lý Lan đi bái kiến hắn. Không nghĩ tới Lý Lan tên này quá nặng được khí, đều tới, lại không đi gặp hắn. Hắn đành phải tới gặp Lý Lan. Tề Vương tức thời lui xuống. Hắn mặc dù ở chỗ này xưng là vương nhưng so sánh nguyên giới bên trong tồn tại, còn xa xa không đáng chú ý hắn sau khi đi, Lý Lan mới khoan thai nhìn về phía Nhiếp Lôi, nói mời ngồi. Nhiếp Lôi ngồi xuống, nhìn về phía Lý Lan, luân hồi quyền bính, ngươi có thế để cho đi ra. Khai môn gặp núi. Chương 221, cùng chia luân hồi, 1, chương 221, cùng chia luân hồi, 1, ngươi coi thật chuẩn bị đem luân hồi quyền bính ngừng lại. Nhiếp Lôi nhìn chằm chằm Lý Lan. Lý Lan không đáp, ngược lại hỏi, luân hồi quyền bính, thiên hạ trung chủ, ta ngược lại thật ra muốn biết, nếu như ta đem quyền hành cho Phong Lôi Minh, Phong Lôi Minh có thể cầm ở a. Nhiếp Lôi hừ lạnh một tiếng, nói Phong Lôi Minh bên trong vô số cao thủ, không sợ mặt khác bất kỳ thế lực nào. Lý Lan cười nói, ta tin tưởng Phong Lôi Minh có cùng mặt khác đại minh khiêu chiến tiền vốn, có thể, nếu như là mặt khác cựu đại liên minh cùng một chỗ tạo áp được đâu, thậm chí là toàn bộ nguyên giới ngàn minh đồng thời nổi lên đâu. Phong Lôi Minh có chân áp thiên hạ khí phách a. Nhiếp Lôi lông mày khẽ nhíu một cái, nói ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lý Lan chậm rãi nói, chỉ dựa vào một cái Phong Lôi Minh là vô pháp ổn chiếm luân hồi quyền bính. Phong Lôi Minh không được, Chiến Minh không được, Trường Sinh Minh không được, Bất Hủ Minh cũng không được. Cho nên, nếu như ta muốn đem luân hồi quyền bính cho các ngươi, liền phải trước cho các ngươi cân nhắc tốt đường lui, nếu không, chẳng phải là họa thủy đông dẫn à? Hắn thản nhiên cười, Nhiếp Lôi nói ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Nói đi, ngươi đến tột cùng có mưu đồ gì? Lý Lan giáng tươi cười dần dần thu liễm, rốt cục nghiêm mặt nói, Thập Minh liên thủ, cùng chia luân hồi. Thập Minh liên thủ, cùng chia luân hồi. Nhiếp Lôi thần sắc biến đổi, nói như thế nào phương pháp phân loại? Lý Lan nói thiên hạ tu sĩ, sở dĩ đối với luân hồi quyền bính chạy theo như vịt, đơn giản là bởi vì luân hồi quyền bính có thể thông hướng hắc hải rũa ra cuối cùng, đến chứng minh hàng mà thôi. Nhưng luân hồi quyền bính, ai cũng không có khả năng độc chiếm. Lý Mỗ chi ý, thập đại liên minh tạo thành một cái cực lớn liên minh, mỗi cái liên minh đều có thể chọn lựa tinh nhuệ, tiến vào địa phủ bên trong. Bây giờ luân hồi tàn phá, Mại Hà Kiều sớm đã không người, thập đại điện giống tuyết, mỗi cái thế lực cũng có thể chiếm cứ một bộ phận danh ngạch, kể từ đó, luân hồi chia đều, mọi người cũng đều có thể bước qua đê đập, tiến vào nguyên đầu bên trong. Mà lại, kể từ đó thập minh liên hợp, mà các nguyên giới thế lực tất không dám khiêu khích, cũng có thể tránh khỏi tàn sát lẫn nhau, đổ máu thảm họa. Lý Lan nói xong, Nhiếp Lôi lại là cười lạnh một tiếng, "Như vậy, Thập Minh trái lại thành ngươi trợ lực, đã giúp ngươi hoàn thiện luân hồi, xây lại địa phủ, ngươi còn có thể ngồi mát ăn bát vàng, không mất luân hồi chi chủ thân phận, đạt được chỗ tốt lớn nhất." Lý Lan thản nhiên nói, "Vô lợi không dậy sớm, Lý Mỗ nếu không có lợi ích, vì sao muốn thay các ngươi mưu đồ?" Cái này đích xác là hắn nghĩ ra được một cái biện pháp, cùng chung lợi ích, mà lại trái lại mượn nhờ các đại thế lực lượng, trước trọng trưởng địa phủ. Biện pháp này có thể thực hiện chỗ ở chỗ, các đại thế lực đều sẽ không thể không cân nhắc lợi hại. Đồng ý, có thể kiếm một chén canh, tránh cho huyết chiến, mà lại tại các đại minh trợ giúp phía dưới, Lý Lan rất nhanh liền có thể dẫn đầu bọn hắn lấy được lợi ích. Không đồng ý, nếu như cấp được luân hồi, vậy liền có thể độc chiếm lợi ích, nhưng đại giới tất nhiên là thảm liệt đại chiến, mà lại đem luân hồi quyền bính từ Lý Lan trong tay cướp đi, cần tháng năm dài đằng đẵng. Cái này rất khó lựa chọn. Các đại thế lực khi sẽ do dự. Do dự chính là Lý Lan cơ hội. Đây là lôi kéo khắp nơi chi thuật, đầy đủ lợi dụng các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn, dục vọng chờ chút, đến vị chính mình cầu được không gian cùng thời gian. Nhất tiên sinh yên tâm, nếu như việc này thành công, Lý Mộ có thể cam đoan trong luân hồi có một chỗ của ngươi. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Nhiếp Lôi không khỏi tâm động, lời ấy coi là thật. coi như Phong Lôi Minh cướp được luân hồi, có thể mượn lực lượng luân hồi đến chứng minh hằng, cũng cuối cùng chỉ là số ít, Nhiếp Lôi chưa hẳn có thể có được phần này lợi ích, bây giờ Lý Lan như vậy hứa hẹn, hắn có thể nào không tâm động. Nhiếp tiên sinh không ngại về trước đi cùng Minh Nội thương nghị việc này, được hay không được, Lý Mộ Tĩnh đợi tin lành. Lý Lan đạo. Nhiếp Lôi có chút trầm mặc một cái trước mắt, liền gật đầu, nói cũng được. Đã như vậy, ta liền đi về trước nói xong, hắn lúc này rời đi. Hắn sau khi đi, Lý Lan như cũng lạnh nhạt chờ đợi, quả nhiên, không lâu sau đó, Cực Âm Minh Thạch Âm lão nhân cũng ngồi không yên, rất mau tới gặp Lý Lan. Tân chủ tốt định lực. Thạch Âm lão nhân vừa tiến đến, liền lạnh giọng mở miệng, nói nghe nói Phong Lôi Minh Nhiếp Lôi đã tới, chắc hẳn luân hồi quân bính đã thỏa đàm giá bán. Lý Lan nghe được hắn trong lời nói ý dò xét, lại là nâng lên một chén rượu, chậm rãi uống một hớp, nói không sai. Phong Lôi Minh đã đáp ứng, gia nhập ta chiến minh, làm điều kiện, luân hồi sẽ cùng bọn hắn cùng hưởng, ngại hạt tiểu, thập đại điện các loại, sẽ cho bọn hắn lưu nhất định danh lệch. Lời vừa nói ra, Thạch Âm lão nhân cố ý giả vờ trấn định, cũng là trong nháy mắt biến mất, hắn giật nảy mình, nói lời ấy coi là thật. Hắn vội vàng chạy đến, chính là sợ Phong Lôi Minh cùng chiến minh làm giao dịch gì, hiện tại xem xét. Quả nhiên. Đương nhiên Lý Lan thản nhiên, bằng ta chiến minh, còn vô pháp cùng thiên hạ chư minh chống lại, cho nên cần mấy cái minh hữu cùng một chỗ chia sẻ lợi ích, có gì không thể. Thạch Âm lão nhân không khỏi lạnh, nói như thế, chẳng lẽ tân chủ coi là Phong Lôi Minh tăng thêm các ngươi chiến minh, liền đầy đủ chống lại thiên hạ. Còn chưa đủ, Lý Lan nói, nhưng lại đến mấy cái là đủ rồi. Thạch Âm lão nhân nghe vậy, lúc này mới yên tâm, nói cho nên, tân chủ vốn là đang đợi lão hủ. Hắn trong lời nói đã bất chi bất giác nhiều một chút tôn trọng. Lý Lan gật đầu, lấy Lý Mô dự đoán, ngũ đại thế lực kết minh, không sai biệt lắm là đủ rồi. Lúc đầu, Trảm Mộng Tiên Tôn vừa rồi đưa tin nói cho ta biết, có mặt khác vài minh yêu cầu cùng chúng ta tự mình ký hiệp ước, nhưng Lý Mộ luôn luôn hứa hẹn, nếu Cực Âm Minh đã tới, Lý Mộ vẫn là phải gặp một lần. Thạch Âm lão nhân nói chúng ta nếu như gia nhập, cần gì điều kiện? Lý Lan nói cùng chiến minh hình thành siêu cấp liên minh, nhất trí đối ngoại, đồng thời, tài nguyên cùng hưởng, toàn lực chèo chống ta trùng kiến luân hồi, đây là các ngươi bỏ ra. Trong luân hồi, điện thứ hai có thể giao cho các ngươi Cực Âm Minh, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi lưu một vị trí, đây là chỗ tốt của các ngươi. Chân chủi nói chuyện làm ăn. Thạch Âm lão nhân cũng là không khỏi do dự. Bởi vì Lý Lan cho ra điều kiện, đích thật là có nhất định lực hấp dẫn, nhất là còn cho hắn lưu lại một phần. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nếu như đáp ứng, trong vòng 3 ngày cho ta hồi âm liền có thể. Lý Lan cười cười, nói liền không ở thêm tiền bối đã là ý tiến khách. Thạch Âm lão nhân đứng dậy, lại nói, tân chủ có thể phát một cái thể a. Nếu như lão hủ quần nhau việc này thành công, tân chủ có thể cam đoan, trong luân hồi có ta một vị trí. Lý Lan nói như việc này thành công, Lý Lan cam đoan, Thạch Âm lão nhân có thể nhập trong luân hồi, thụ luân hồi che chở, nếu không trời chu đất diệt, đại đạo vẫn thân. Nghe vậy, Thạch Âm lão nhân lúc này mới yên tâm, nói tốt, nếu như Minh Nội có tin tức, lão hủ sẽ trước tiên nói cho tân chủ. Nói xong, hắn cũng đi. Hắn sau khi đi, người thứ ba theo nhau mà tới. Trường Sinh Minh Ngạc Sứ, Chỉ Tuyết. Nàng một bộ áo trắng, trong mắt sương ngủ tràn ngập, dáng người cao gầy mà mỹ diệu, nhìn qua cùng huyết đục chi khu, tựa hồ không hề khác gì nhau, mang trên mặt nhàn nhạt sương lạnh, nhìn chằm chằm Lý Lan, nói tân chủ đã cùng Phong Lôi Minh, Cực Âm Minh hiệp đảm hoàn thành, luân hồi quân bính, phải chăng đã cùng hai minh giao dịch xong? Không biết điều kiện như thế nào. Chương 221, cùng chia luân hồi 2, chương 221, cùng chia luân hồi 2, Lý Lan nói cùng ta chiến minh kết minh, có thể kiếm một chén canh, hai minh đồng đều đã đồng ý. Chỉ Tuyết cô nương nếu như có ý, không ngại về trước bẩm Minh Nội, trong vòng 3 ngày cho Lý Mộ trả lời chắc chắn liền có thể. Càng về sau, càng nhẹ nhõm. Bởi vì, về sau người đều sẽ có khủng hoảng cảm giác, sẽ biết sợ bị bỏ xuống xe, vô pháp tham dự vào trong cuộc thịnh yến này, cho nên, Lý Lan chỉ cần nhàn nhạt điểm ra, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất ruột. Nhưng Chỉ Tuyết lại là nói, không cần 3 ngày, Chỉ Tuyết hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Nàng nhìn xem Lý Lan, nếu như tân chủ cầm dẹp yên nguyên giới, lại trinh nguyên đầu chi tâm, Trường Sinh Minh sẽ đi theo tân chủ tả hữu. Nếu như muốn cùng nguyên giới các đại thế lực hợp lưu, pha chế rượu lợi ích, cùng chia luân hồi, cái kia Trường Sinh Minh cùng ngươi không chết không lứt, tất sát ngươi mà đoạt luân hồi. Lời vừa nói ra, lập tức Lý Lan lấy làm kinh hãi, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Chỉ Tuyết. Chỉ Tuyết đây là ý gì? Dẹp yên nguyên giới, tái chiến nguyên đầu. Mặc dù nói nguyên giới bên trong tồn tại đã từng đều là chinh chiến nguyên đầu mà chết người mất, nhưng bây giờ tại nguyên giới bên trong, còn có thế lực nào thật sẽ có bực này lòng dạ sao? Liền ngay cả lấy chiến là cờ chiến minh bên trong, đều có khác biệt thanh âm, trên ý chí khả năng rất khó thống nhất. Dù sao, bây giờ nguyên giới tất cả đều là quỷ dị sinh linh, vì khi còn sống di trí, từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đi tiến hành một trận cơ hồ nhìn không có khả năng đánh thắng chiến tranh. Dẹp yên nguyên giới tái chiến nguyên đầu 8 chữ, nói ra khả năng đều sẽ để cho người ta trào phúng, càng biết đưa tới thiên hạ ý. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, Lý Lan mới nghĩ ra cùng chia quyền hành sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không thật ngu đến mức để quỷ dị sinh linh bọn họ nhúng chàm luân hồi quân bính. Sở dĩ làm như vậy, bất quá là tung hoành chi thuật, kế hoa binh, tìm tòi trước khi hành động, thậm chí có thể coi là hắn đối với các đại thế lực một loại chiến lược lừa gạt. Lợi dụng lừa gạt thủ đoạn, để các đại thế lực không đến mức đối với chiến minh, đối với hắn hợp nhau tấn công, đồng thời lừa gạt các đại thế lực tài nguyên các loại, cấp tốc tu bổ luân hồi. Các loại Lý Lan trưởng thành, trở tay liền đem các đại thế lực tiêu diệt. Loại thao tác này nhìn, có lẽ có thể là bội bạc, qua sông đoạt cầu, nhưng Lý Lan không thèm quan tâm, nguyên giới bên trong tồn tại, đều sớm không phải người, là bị nguyên đầu chi phối quân cờ mà thôi, cùng bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa lễ chí tín. Lý Lan lại không đốc, Hắn không phải Lăng Đầu Thanh, càng không phải là nhiệt huyết sông lên đầu liền liều lĩnh tiên điên, hắn là đã sớm trải qua quan trường chìm nổi đại lê quốc sư, là cùng tiên đỉnh thay chủ Tầm Nguyên Tiên quân đấu trí vô số lần, cùng toàn bộ tiên giới đối kháng lại cuối cùng lấy được thắng lợi, là bây giờ tiên giới chúng sinh trong mắt tiên chủ. Cho nên, hắn biết rõ như thế nào lợi dụng mâu thuẫn, như thế nào phát triển tự thân, cái này cần sức lực, cần can đảm. Bây giờ nhìn giống như cùng các đại thế lực giảng hòa, thỏa hiệp, đều là đấu tranh một loại nghệ thuật. Nhưng chỉ Tuyết giờ phút này đột nhiên nói ra tám chữ này, ngược lại để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Ta và các ngươi nói chuyện làm ăn, các ngươi bỗng nhiên cần lý tưởng. Chính là loại cảm giác này. Nguyên giới cũng không phải là tất cả mọi người quên đi đã từng sứ mệnh. Chỉ Tuyết bình tĩnh mở miệng, nói cho nên, chúng ta muốn luân hồi tân chủ, là một cái có thể tái chiến nguyên đồ người, ngươi nếu không phải, vậy liền nên đem quyền hành giao ra, đồng thời đi chết. Nàng nói đến rất là ngay thẳng. Lý Lan lại là cười một tiếng, không có trả lời, nói tiếng khách. Chỉ Tuyết chau mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng lửa giận. Đa Bảo công tử cầu kiến lúc này, Tề Vương thanh âm đã truyền đến. Chỉ Tuyết không nói gì nữa, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Lý Lan lại là như có điều suy nghĩ. Chỉ Tuyết mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là làm dáng. Nhưng, vô luận như thế nào, tại quan khẩu này, Lý Lan đều khó có khả năng làm cho đối phương đoán ra hắn chân thực ý đồ. Luân hồi tân chủ hảo thủ đoạn lúc này, một cái phiên phiên công tử đã đi vào rồi, tay hắn lắc qua xếp, hình dung tiêu sái, cười nói, trong mấy mắt, liền đem một trận hẳn phải chết cục diện, đánh ra không tầm thường, quả nhiên không hổ là có thể tại tiên giới phiên vân phúc vũ nhân vật. Cho nên, Đa Bảo công tử có thể có lấy hay bỏ? Lý Lan hỏi lại. Không nóng nảy lấy hay bỏ? Đa Bảo công tử cười một tiếng, nói ta đến, chỉ là đến cùng ngươi uống một chén. Không nói sinh ý, chỉ ít, hiện tại không nóng nảy làm luận. Hắn đi đến Lý Lan trước người, chính mình rót cho mình một chén rượu, nói phóng nhãn thiên hạ, cũng ít có ngươi bực này anh hùng hào kiệt, vô luận ngày mai ngươi ta là địch hay bạn, kính ngươi một chén, luôn luôn đăng giá, xin mời. Lý Lan trong lòng sáng như tuyết, biết được tạo hóa minh ý tứ, lúc này cũng không nóng nảy, nói tốt, xin mời. Nhất Lôi, Thạch Âm lão nhân đều đã rời đi, chỉ Tuyết lưu tại trong thành không biết chờ đợi cái gì, Đa Bảo công tử cùng tần chủ uống rượu đến bây giờ, như cũng chưa tán. Người tới cho Trảm Mộng Tiên Tôn các loại bẩm báo lấy. Kế này thành. Trảm Mộng Tiên Tôn chân chính thở dài một hơi, nói Lý Lan hoàn toàn chính xác có chỗ cao minh. Cái gì chỗ cao minh, nói trắng ra là không phải liền là cắt đất cầu hòa. Đầu hàng mà thôi. Vĩnh Khánh kinh thường mở miệng, ghen ghét chi ý lộ rõ trên mặt. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Khởi Bẩm trưởng lão, Phong Lôi Minh, Tạo Hóa Minh, Trường Sinh Minh cùng Cực Âm Minh người đều đã gặp qua Lý Lan. Một cái lão giả áo xám, nghe xong thủ hạ người bẩm báo, trong mắt mang theo một vòng lạnh ý, nói cái này bốn minh coi là thật từ thiện. Một cái huyết đục xúc vật ném ra một cái mồi nhử, liền cắn đi lên. Tinh Hôi đạo hữu, cảm thấy việc này không ổn a? Bên cạnh một người khác đặt câu hỏi. Lý Lan kẻ này cũng coi như có chút trí tuệ, đem luân hồi quyền bính lấy ra, cùng các phương cùng chia, đích thật là hắn tốt nhất đấu pháp, mà lại, kể từ đó, các phương e ngại xuất thủ cướp đoạt đại giới, cùng thay đổi luân hồi tần chủ đại giới, hoàn toàn chính xác sẽ do dự. Được xưng Tinh Hôi lão giả cười lạnh, nhưng Lý Lan dựa vào cái gì đương chủ đạo người? Hắn thật cho là chính mình là không thể thay thế luân hồi tân chủ a? Chúng ta bất hủ mình, tu luyện qua vị kia luân hồi pháp, có thể nhẹ nhõm thay thế đi hắn, chủ đạo luân hồi. Lão phu chi ý, diệt đi Lý Lan, bài trừ chiến minh, chúng ta cựu đại liên minh cùng chia luân hồi, như vậy thế nhưng, cái này chính là bọn hắn bất hủ minh đối sách. Lúc trước Lý Lan bắn tiếng thời điểm, bọn hắn bất hủ minh bên trong liền đóng cửa thương nghị thật lâu, mới nghị thông suốt Lý Lan ý đồ. Mà lại, liền ngay cả minh nội rất nhiều cao thủ đều đối với Lý Lan kế này lớn thêm tán thưởng. Cho nên, ý nghĩ của bọn hắn, kỳ thật cũng là dò xét Lý Lan một bộ phận, cùng thế lực khác cùng chia, mới có thể cầm chắc luân hồi quyền bính. Nhưng, người chủ đạo cần đổi thành bọn hắn bất hủ minh. Tại thập đại liên minh bên trong, có thể làm đến bước này, cũng chỉ có bọn hắn bất hủ minh, bởi vì bọn hắn từng tu luyện qua vị kia luân hồi pháp. Như vậy cũng tốt, chiến minh vốn là cùng bọn ta dị tâm, bạch đế lại cử chỉ khó dò, mà lại đem chiến minh bài trừ ở bên ngoài, tất cả mọi người có thể đa phần một chút người bên cạnh mở miệng. Tinh Hôi lão giả lúc này vung tay lên nói, truyền lệnh, 3 ngày sau, bất hủ minh ở trên trời bên chờ đợi cái này. Đúng rồi, đem Thái Hồng Thiên Tôn cũng gọi tới, việc này cần dùng đến hắn cái kia luyện pháp đại trận. Ha ha. Chương 222, tại Dày Thiên Uyên, 1, chương 222, tại Dày Thiên Uyên, 1, bất hủ minh truyền đến tin tức, bọn hắn cùng Thái Dương Minh, Dị Sinh Minh, Ngũ Hành Minh, Hồn Minh các loại ngũ minh ở trên trời bên chờ đợi luân hồi tân chủ. Dị Thành bên trong, một tin tức đống nhiên truyền đến. Đây là ý gì? Trảm Mộng Thiên Tôn cho mày, trước đây Phong Lôi Minh các loại tứ đại minh thuận lợi, để nàng đã yên tâm, nào có thể đoán được lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Lý Lan cũng là nhẹ nhàng suy tư, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu nói, không biết. Nhưng có thể khẳng định, Thái Dương Minh, Ngũ Hành Minh các loại nhất định cảm thấy đi theo bất hủ minh có thể có được chỗ tốt, phần này chỗ tốt không thua ta hứa hẹn, mới có thể đi theo bất hủ minh bên người. Cho nên bất hủ minh mục đích nhất định là mưu đoạt luân hồi, bởi vì Lý Lan cho các đại thế lực hứa hẹn chính là luân hồi, có thể thay thế phần này dụ hoặc, đồng dạng chỉ có luân hồi, có thể là cho mấy đại liên minh càng nhiều số định mức. Nhưng bây giờ luân hồi tại Lý Lan trong tay, bọn hắn hứa hẹn cho Thái Dương Minh các thế lực luân hồi cũng chỉ có thể từ Lý Lan trong tay đi đoạt. Ta chỉ là hiếu kỳ, bọn hắn có thể nào như thế có tự tin nhất định có thể tại giết ta đằng sau khống chế luân hồi. Dù sao, luân hồi quyền bính nếu nhận chủ, muốn tước đoạt sẽ rất khó. Nếu như luân hồi tần chủ tử vong, quyền hành tất nhiên tiêu hận, làm không tốt lại là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí lâu dài hơn tuế nguyệt thời không sau mới có thể tái hiện. các đại thế lực có thể chờ đến đến. Hắn lời vừa nói ra, Trảm Mộng Thiên Tôn đông nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, vị kia luân hồi pháp. Lý Lan nói đây là cái gì? Trảm Mộng Thiên Tôn chau mày, nói Bất Hủ Minh cùng vị kia có chút liên quan. Bọn hắn khi còn sống đều từng tu luyện qua vị kia một chút pháp cùng thuật, mặc dù sau khi chết, thi cốt tại Hắc Hải bên trong cũng là bất hủ, thập phần cường đại. Mà trong đó có một môn pháp thuật, tương truyền rất khó luyện thành, chính là luân hồi pháp. Nghe nói pháp này sau khi luyện thành, có thể nhập luân hồi ở giữa vô địch. Luân hồi là vị kia sáng tạo, pháp này cũng là vị kia sáng tạo, nếu như Bất Hủ Minh có người luyện thành, bọn hắn có lẽ liền thật sẽ có giết người thay vào đó tự tin. Nàng trong con ngươi có chút phức tạp, nhìn về phía Lý Lan, thở dài một hơi. Lý Lan trước đây xét lược, dưới cái nhìn của nàng có thể xưng hoàn mỹ, đối với những khác cựu đại liên minh hiện ra lấy lợi, tại trong ngắn hạn chí ít có thể lấy chỉ hoãn các đại thế lực tiến công, mà trường kỳ đến xem, rất có thể là chiến minh tìm tới bộ phận minh hữu, khiến cho cựu đại liên minh nội bộ phân hóa. Làm sao đều là một bước cờ tốt, nào có thể đoán được Bất Hủ Minh lại có bực này át chủ bài. Nghe vậy, Lý Lan nghi ngờ trong lòng đống nhiên quan thông. Minh bạch. Lý Lan nói từ trong tay của ta cướp đi luân hồi, thuận lộ để chiến minh bị loại, kể từ đó, các đại thế lực đều có thể phân đến càng nhiều, làm sao bây giờ? Cựu đại liên minh người đều tới, đã không có cách nào rút lui. Trảm Mộng Tiên Tôn đạo, không rút lui. Lý Lan lại là trong mắt bình tĩnh không gì sánh được, hắn tỉnh táo suy tư, Bất Hủ Minh muốn giết ta, có thể điều kiện tiên quyết là bọn hắn tu luyện luân hồi pháp đệ tử, trước không ở luân hồi, nếu không ta vừa chết luân hồi ẩn hình, bọn hắn cũng là uổng phí công phu. Cho nên, bọn hắn tu luyện luân hồi pháp người, cần tại ta khi còn sống, từ trên người ta bắt lấy luân hồi. Ta cũng muốn nhìn xem, vị yêu lưu lại luân hồi pháp, đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Lý Lan chẳng những không có e ngại, ngược lại có lấy hạt rẻ trong lò lửa chi tâm. Trảm Mộng Tiên Tôn nhẹ nhàng nhíu mày, nói ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một thành. Một thành liền giáng cược. Nàng kinh ngạc. Tại dưới thế cục hôm nay, một thành đã rất nhiều. Lý Lan cười một tiếng. Thiên Tôn, Lý Lan kế hoạch không thành, cùng để hắn đem luân hồi chắp tay tặng người, không bằng chúng ta bây giờ liền đi mà rời đi về sau. Vinh Khánh tìm được Trảm Mộng Tiên Tôn, nói ca ca ta cũng tu luyện vị kia một chút pháp thuật, mặc dù không phải luân hồi pháp, nhưng cũng có rất lớn xác suất có thể trở thành luân hồi chi chủ. Lý Lan không phải lựa chọn duy nhất. Dọc theo con đường này, Lý Lan kế hoạch càng là thuận lợi, hắn càng là khó chịu. Hiện tại Bất Hủ Minh làm rối loạn Lý Lan tiết tấu, để hắn lại thấy được hy vọng. Hiện tại còn đi được rồi chứ? Trảm Mộng Tiên Tôn lại là thở dài một hơi, nói bây giờ, Lý Lan chính là hy vọng duy nhất. Ngươi chẳng lẽ cho là hắn có thể đối kháng Bất Hủ Minh bên trong tu luyện luân hồi pháp những nhân vật kia? Vĩnh Khánh nói hắn là từng chiếm được Bạch Đế chỉ điểm, có thể Bạch Đế cho hắn truyền thừa, so với vị kia luân hồi truyền thừa, ai mạnh ai yếu? Hắn căn bản không tin Lý Lan có thể chiến thắng Bất Hủ Minh người. Dù sao, liền ngay cả ca ca hắn đối đầu những người kia cũng là cực kỳ khó giải quyết. Tạm thời quan chi đi, Trảm Mộng Tiên Tôn chỉ là nói một câu. Bất Hủ Minh thả ra tin tức đằng sau, liền ngay cả Phong Lôi Minh cùng Cự Cơ Minh đều là bắt đầu chần chờ. Bực này đại sự, hay là ngay trước đạo hữu khác mặt cùng nhau thương nghị tương đối thỏa đáng? Thạch Âm lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Không sai, đến Tiên Nguyên nhất quyết đi. Nhiếp Lôi cũng mở miệng. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn xem trước một chút, Lý Lan phải chăng có thể qua Bất Hủ Minh cửa này. Chí Tuyết thần sắc đạm mạc, đi theo trong đội ngũ, như gần như xa, mà Đa Bảo công tử thì là mặt mỉm cười, tựa hồ cũng không quá quan tâm thành bại. Bọn hắn tạo hóa liên minh sẽ không dễ dàng đặt cược, người nào thắng, bọn hắn mới có thể cùng ai hợp tác. Hôm nay Thiên Nguyên chi hành, sẽ quyết định Lý Lan kế hoạch thành bại, thậm chí là sinh tử. Đi thôi, Tể Vương cùng Nam Vương dẫn đường, đám người liền hướng phía Thiên Nguyên mà đi. Không lâu sau đó đã đến Thiên Nguyên phía trên, có một đạo đại đạo cầu nối đã sớm mở ra chờ đợi. Cung nên luân hồi tân chủ, xin mời đại đạo trên cầu nối có người nên đón. Lý Lan một nhóm người đạp vào cầu nối, thân ảnh thoáng qua biến mất, sau một khắc liền đã đến một tòa trước đại điện. Chính là lúc trước Lý Lan tới qua luyện pháp đại điện. Đi vào trong đại điện, chỉ gặp cũng không thiết tự tọa, mà là hai bên trái phải ngồi đầy các đại thế lực đặc sứ. Chương 222, tại dạy Thiên Nguyên 2, chương 222, tại dạy Thiên Nguyên 2, luân hồi tân chủ cùng Chư Minh đạo hữu quang lâm hàn xá, hành thế nào chi? Một người nam tử trung niên đứng dậy đãi khách, cười nói, tại hạ Quá Hồng, gặp qua tân chủ Thái Hồng Thiên Tôn. Liên quan tới người này, Lý Lan sớm đã nghe nói qua, hắn tại trong xương mù xám được hưởng to như vậy thanh danh, chính là một vị tán nhân, cũng không có thế lực thuộc về, Tề Vương, Nam Vương các loại đều đối với hắn kính trọng bản phận. Người này thực lực rất mạnh, nghe nói tại Thiên Tôn vị trí thẻ thật lâu, cũng sớm đã có thể chứng đạo tiên đế, nhưng là, hắn muốn tại đế đạo bên trên, làm đến cùng quỷ dị đệ nhất đế hắc đế cấp độ, lúc này mới chậm chạp không thấy đột phá. Mấy vị này theo thứ tự là Bất Hủ Minh Tinh Hôi đạo hữu, Dị Sinh Minh Thiên Bạch đạo hữu, Thái Dương Minh Dương Huyền đạo hữu, Thái Hồng Thiên Tôn không căng thân phận, chủ động giới thiệu một chút, có chút nhiệt tình. Lý Lan cũng nhìn lướt qua, Thiên Bạch hắn đã sớm gặp qua, người này từng tại nguyên giới bên trong cũng là đại tu, bây giờ chuyển thành huyết nhục chi khu, mà mặt khác Tinh Hôi, Dương Huyền bọn người, cơ hồ cũng đều là đại la kim tiên cảnh giới. Nguyên giới mênh mông, cao thủ nhiều như mây, nhưng ở tiên giới được xưng là tiên tôn cùng thiên tôn đại la kim tiên, tại nguyên giới bên trong cũng đồng dạng là một mình đảm đương một phía đại cao thủ, chỉ bất quá không tính đỉnh cao nhất tồn tại mà thôi. Người chính là Lý Lan. Tinh Hôi lão nhân trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, nói nghe nói, ngươi nếu muốn cùng ta thập đại liên minh, cùng hưởng luân hồi quyền bính. Lý Lan thản nhiên nói, chính là. Ha ha, cùng chúng ta làm ăn, trừ lợi ích bên ngoài, ngươi có biết trọng yếu nhất chính là cái gì? Xin lắng hay nghe. Thực lực. Tinh Hôi lão nhân cười lạnh một tiếng, giao dịch, chỉ có thể ở cùng cấp độ cường giả ở giữa, ngươi bất qua ỷ vào Bạch Đế một chút dịu dắt, thậm chí liền ngay cả chiến minh nội bộ cũng còn không có chân chính nhận ngươi, ngươi liền mưu toan thao túng thập đại thế lực, tay không bắt sói, thật coi chúng ta thập đại liên minh đều là ba tuổi tiểu nhi phải không? Cho nên chư vị hôm nay là muốn khảo giáo Lý Mỗ. Lý Lan lạnh nhạt mà chống đỡ. Tinh Hồi lão nhân nhẹ gật đầu, nói không sai. Luân hồi chi chủ lúc có chân áp tuyết nguyệt, vô địch thời không năng lực cùng thiên tư mới được. Với bạn, nơi đây có luyện pháp đại trận một tòa, càng có quá hồng đạo hữu môn hạ đệ tử, từng cái thiên kiêu tung hành, ngươi cùng bọn hắn nhập luyện pháp đại trận một trận chiến như thế nào? Như vậy cũng cho ta các loại kiến thức một chút luân hồi tân chủ phong thái, chư vị nghĩ sao? Nghe vậy, tất cả mọi người là cười một tiếng phụ họa, đều nhìn về Lý Lan. Bọn hắn cũng biết Thái Hồng Thiên Tôn lai lịch có chút thần bí, hắn luyện pháp đại trận càng là tại nguyên giới bên trong đều cũng khá nổi danh, trong đó góp nhặt vô số cường giả thi cốt, vạn pháp đủ luyện. Lý Lan chỉ có thể lấy tinh thần đi vào, một cái bất chắc, Lý Lan sẽ rất khó đi tới, tinh thần sẽ bị vây chết trong đó. Lý Lan nếu như trực tiếp bị giết, luân hồi ngay lập tức sẽ tiêu ẩn vào từ nơi sâu xa, rất khó bắt lấy vết tích, nhưng Lý Lan như an thu quyền hành, những người khác lại khó mà tiếp xúc. Phương này đại trận chính là dùng được, đem Lý Lan linh hồn bóp chết tại trong đại trận, hóa thành tinh thần là ấn, Lý Lan nhục thân bất tử, liền sẽ như người chết sống lại bình thường, vô lực khống chế luân hồi, mà luân hồi cũng sẽ không lập tức biến mất. Bất Hủ Minh cũng có thể mượn cơ hội này, để bọn hắn trong minh đệ tử, từ Lý Lan trên thân hấp thu luân hồi của mình. Lý Lan nghe vậy, thản nhiên nói, việc này cùng Thái Hồng Thiên Tôn không liên quan, nếu muốn so, không bằng phái ra Bất Hủ Minh bên trong thiên tiêu đệ tử, cùng ta cùng nhập luyện pháp đại trận một trận chiến chính là. Nghe vậy, tất cả mọi người là run lên. Người đây là xem thường quá Hồng Đạo hữu đệ tử a. Cuồng vọng. Tại trong tiên giới có chút tiểu thành liền ít ngồi đại giếng, ngươi có biết, Thái Hồng Thiên Tôn đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ, ở chỗ này ngộ đạo nhiều năm. Đám người nhao nhao mở miệng. Cùng đồ. Vĩnh Khánh đều là không khỏi lạnh lùng chế giễu một tiếng, nói Thái Hồng Thiên Tôn môn hạ đệ tử, mặc dù không thuộc về bất kỳ một cái nào nguyên giới thế lực, nhưng cũng sẽ không so các đại liên minh tiên tài kém. Thái Hồng Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt có chút lạnh lẽo, thản nhiên nói, ta những đệ tử kia mặc dù đần độn, nhưng cũng còn có chút thiên tư, hay là xin mời luân hồi tân chủ chỉ điểm một chút. Bất Hủ Minh mời hắn xuất thủ, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, hắn khẳng định phải để môn hạ đệ tử xuất thủ, huống chi hiện tại Lý Lan còn như vậy khinh thị, đây chính là một loại làm đụng. Cũng được, vậy liền nhiều đánh một trận thôi. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng đáp ứng. Tốt. Thái Hồng Thiên Tôn lúc này phủi tay, lập tức từ bên ngoài đi tới một đội người, trong đó cầm đầu đúng đúng cái thanh niên nam tử, đầu đội một đỉnh tàn phá đế quan. Ám đạo tử, ngươi cùng mọi người xuất thủ, hướng luân hồi tân chủ lãnh giáo một chút đi. Thái Hồng Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng. Lý Lan cũng xoay người lại, ám đạo tử đang chuẩn bị đáp ứng, cũng đã thấy được Lý Lan khuôn mặt, không khỏi lập tức ngơ ngác một chút. Ám đạo tử cùng rất nhiều thiên tài một mực tại nơi đây bế quan, hai thai không nghe thấy chuyện ngoại giới, cũng không biết Lý Lan mưa gió, giờ phút này đống nhiên thấy thế, hắn không khỏi giật mình nói, hắn đối với Thái Hồng Thiên Tôn nói luân hồi tân chủ từng đến Bạch Đế chỉ điểm, tu vi thế nhưng là bất phàm, các ngươi chớ có khinh địch. Nhưng là hắn vừa mới nói xong, ám đạo tử đã cười khổ một tiếng, nói sư tôn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thái Hồng Thiên Tôn lông mày lập tức nhíu một cái, những người khác cũng là ngoài ý muốn. Mà ám đạo tử đã thở dài một cái, nói tiếp, người này tới qua Thiên Uyên, tất cả chúng ta cùng tiến lên, đều bị hắn trấn áp. Sư tôn, trận chiến này không đánh cùng thôi. Không chỉ là hắn, liền ngay cả phía sau hắn trên trăm vị thiên tài, cũng đều là bất đắc dĩ đến cực điểm, căn bản sinh không nổi chiến ý. Lúc trước Lý Lan giả mạo Hắc Đế đặc sứ, tới qua nơi đây, bị ám đạo tử làm khó dễ, kết quả Lý Lan trực tiếp trấn áp toàn bộ. Trận chiến kia cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý đều rất lớn. Mà nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Lý Lan kẻ này, thế mà còn có bực này chiến tích. Chương 223, đánh nổ bọn hắn. Chương 223, đánh nổ bọn hắn. Ám đạo tử các loại một câu để giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Thái Hồng Thiên Tôn môn hạ đệ tử đều là ngàn chọn vạn chọn thiên tài, mặc dù so với các đại trong minh thiên tài cũng không yếu, có thể cùng tiến lên, thế mà còn bị Lý Lan trấn áp. Chúng ta đối với người này tình báo còn thiếu rất nhiều. Kẻ này tài tình thiên phú, chẳng lẽ coi là thật cao như vậy sao? Các đại minh người đều là có chút kinh ngạc phi thường. Nếu như nói trước đó, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đối với Lý Lan đều mang một loại thành kiến, khinh thị lời nói, giờ phút này liền đã chỉ còn lại có ngưng trọng. Không hắn, bọn hắn đều giải Thái Hồng Thiên Tôn môn hạ tuyệt đối không cần mới, người bình thường muốn chiến thắng một hai cái, đã không dễ, toàn bộ trấn áp. Tại nguyên giới bên trong cũng tuyệt đối thuộc về thiên tài đứng đầu danh sách. Cái này sao có thể? Vĩnh Khánh đều là trong nháy mắt cau mày. Mà Trạm Mộng Thiên Tôn thì cũng là có chút kinh hỉ, nàng lúc đầu coi là Lý Lan thân là huyết nục sinh linh, tại tu vi là muốn so cùng cấp độ quỷ dị sinh linh yếu hơn. Đây cũng là nàng trước đây cũng không tính xem trọng Lý Lan nguyên nhân. Nguyên giới bên trong mỗi một cái sinh linh, tại khi còn sống đều là từng cái thời đại nhân vật thiên tài, điểm xuất phát cực cao, Lý Lan tại nguyên giới trước mặt đây tính toán là cái gì? Cho tới bây giờ, Lý Lan cho thấy trí tuệ, thực lực lại càng phát ra để nàng coi trọng. Mà Thượng Quan Tiêu Tiêu lại chỉ là yên lặng cười nhìn lấy Lý Lan, nàng từ đầu tới đuôi không nói chuyện, nhưng là trong mắt cũng từ đầu tới đuôi không có quá nhiều lo lắng. Nàng tin tưởng Lý Lan có thể, mà lại coi như không thể, cũng không có gì, cùng lắm thì nàng bồi tiếp Lý Lan cùng chết tốt, coi là thật. Thái Hồng Thiên Tôn trầm giọng mở miệng, có chút không thể tin. đệ tử sao dám lừa gạt sư tôn, thiên chân vạn sát, lúc trước luân hồi tân chủ, chỉ dùng chân long công, bộ thiên pháp cùng năm đó cái kia minh tôn ba loại thuật, liền trấn áp tất cả thần sắc hắn đều là có chút phức tạp, hắn thật không nghĩ tới, bất quá thời gian một năm, Lý Lan thế mà thành luân hồi chi chủ, có thể cùng nguyên giới bên trong thế lực lớn các loại nói chuyện ngang hàng. Thái Hồng Tiên Tôn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng hắn biết được, ám đạo tử bọn người tuyệt đối sẽ không nói dối. Ám đạo tử đã nói như vậy, liền mang ý nghĩa. Chuyện này hắn thương mà không giúp được gì. Dù sao, hắn thân là tiên tôn cấp tu giả, nếu như tự mình hạ trận, chiến minh chạm mộng tiên tôn các loại, nhất định sẽ không đồng ý, uy hiếp phía dưới, Lý Lan nếu như tự chiến mà không tiến vào luyện pháp đại trận, bất hủ minh mưu đồ liền đạt không thành. Hắn lập tức quay đầu nhìn về hướng Tinh Hôi lão nhân, nói đạo hữu, việc này chỉ sợ Thái Hồng liền vô kế khả thi. Tinh Hôi sắc mặt lão nhân âm trầm không gì sánh được, giờ phút này, trong lòng của hắn lại có một chút do dự. Trước đây sở dĩ lựa chọn để Thái Hồng Thiên Tôn đệ tử xuất thủ, đến một lần, là cảm thấy Lý Lan thực lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, ám đạo tử hô nhau mà lên, Lý Lan lạc ấn bị dùng khốn trận pháp trùng, hẳn là sẽ không khó. Mà đến, bọn hắn minh những thiên tài kia, cũng cần tuyết tàng, quá sớm bại lộ cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, Thái Hồng Thiên Tôn người không chịu nổi. Đã như vậy, liền để bọn hắn đi lên. Hắn trầm giọng mở miệng. Bên người một người rời đi, không lâu sau đó, mặt khác ba cái thanh niên đã đi vào trong đại điện. Bọn hắn một màu áo bào lộng lẫy đại khí, chỉ là xuất hiện trong đại điện, liền đã cho người ta một loại bức người nhuệ khí. Tân Quảng, Sở Giang, Diêm La Tinh Hôi lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói luân hồi tân chủ hiện thế, các người ba người tu hành luân hồi pháp đã nhiều năm, liền mượn cơ hội này, hướng hắn lãnh giáo một chút đi. Giữa sân đám người, sắc mặt đều là run lên. Thế mà lên ba cái tên này, ba người này coi là thật thật là lớn khí phách. Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương, Diêm La Vương, đều là trong luân hồi cột trụ nhân vật. Nếu như bọn hắn thật luyện thành luân hồi pháp, dùng ba cái tên này, cũng là có thể. Đám người nghị luận. Mà Tần Quảng đã lạnh nhạt nhìn về hướng Lý Lan, cười lạnh một tiếng, nói ngươi không có luyện qua luân hồi pháp, ngay cả luân hồi pháp cũng không biết, lại khống chế luân hồi, quả nhiên là cho cười. Hắn tu luyện luân hồi pháp rất đặc thù, có thể cảm ứng được đồng loại. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Ta tới đi, nhanh chóng chu sát kẻ này, luân hồi quyền bính, nên trở về đến nhân thủ thích hợp bên trong. Diêm La Vương canh là kiến nạo, bóp bóp nắm tay, đã đi ra ngoài. Nhưng là Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nói, ngươi còn chưa đủ, các ngươi cùng lên đi, các ngươi cùng lên đi. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Kẻ này cuồng vọng, A Tần Quảng, Sở Giang, Diêm La, ba người này tuyệt đối là bất hủ minh bên trong bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên tài, một người liền có thể chấn áp một phương, hắn lại dám như vậy khinh thường. Ha ha, như vậy cũng tốt, càng có thể kiểm tra xong luân hồi tân chủ chất lượng. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Sở Giang ba người sắc mặt càng lạnh hơn, bọn hắn tại nguyên giới bên trong tung hoành bao nhiêu năm tháng, ai dám khinh thị hắn như vậy bọn họ. Duy chỉ có ám đạo tử bọn người, lại là ánh mắt phức tạp, không có chút nào vẻ khinh miệt, bởi vì bọn hắn đều tự mình trải qua, bị chấn áp qua. Vậy liên cùng tiến lên. Tinh Hôi lão nhân trực tiếp trầm giọng mở miệng. Lý Lan có thể độc thân chấn áp Thái Hồng Thiên Tôn môn hạ đệ tử, thực lực đã rất xuất chúng người bất ngờ, hiện tại việc quan hệ luân hồi quyền bính, tuyệt không thể bận tâm cái gì mặt mũi. Cũng được, vô chi sâu kiến, ta sẽ để cho cùng ngươi cái này xúc vật, minh bạch ngươi đến cỡ nào đáng chết. Diêm La lạnh giọng mở miệng, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt, tự thân tinh thần bị luyện pháp đại trận dẫn dắt mà đi. Sở Giang cùng Tần Quảng cũng là như thế. Đánh nổ bọn hắn. Thượng quan Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nhéo nhéo Lý Lan tay, trong mắt của nàng đều là chờ mong. Lý Lan mỉm cười, sau đó cũng ngồi xuống, nhắm mắt lại, tinh thần của hắn cũng rất mau tiến vào luyện pháp đại trận bên trong. Đại kế thành một nửa. Thấy cảnh này, Dị Sinh Minh Thiên Bạch mỉm cười, nhìn về phía Tinh Hôi nói chúc mừng đạo hữu. Tinh Hôi lão nhân cũng là có chút thở dài một hơi, Lý Lan tiến vào luyện pháp đại trận, đích thật là thành một nửa. Sau đó, chỉ cần Lý Lan linh hồn bị trọng thương, thậm chí là bị luyện thành lạc ấn, cùng hắn nhục thân mất đi liên hệ, hắn liền vô pháp khống chế luân hồi của mình, trên người hắn luân hồi đại ấn, liền có thể bị bất hủ minh đoạt được. Bây giờ còn chưa được, hiện tại Lý Lan linh hồn chưa diệt, nếu như trực tiếp đối với Lý Lan động thủ, hắn nếu là cưỡng ép trở về, tất nhiên thất bại trong gang tấc. Trận cục này hạch tâm chính là để Lý Lan linh hồn tiến vào luyện pháp đại trận bên trong. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Trạm Mộng Thiên Tôn đều là có chút khẩn trương, không khỏi thì thảo. Hắn sẽ chỉ làm người kinh hỉ, xưa nay không khiến người ta thất vọng. Thượng quan Tiêu Tiêu nói một câu. Lần này chưa hẳn, Tần Quảng, Sở Giang cùng Diêm La đều mạnh hơn hắn nhiều lắm mà Vĩnh Khánh lại phải châm chọc khiêu khích. Đột nhiên, hắn lời nói im bặt mà dừng, bởi vì Thượng quan Tiêu Tiêu đã lạnh lùng nhìn về hướng hắn. Biết vì cái gì trên đường đi, ngươi một mực đối với Lý Lan lặp đi lặp lại chửi tới, ta cũng chẳng muốn quản ngươi à? Bởi vì ta lười nhác quản một con rùa ồn ào. Nhưng ngươi nhưng có biết, con rùa cũng là muốn học được thức thời. Nếu như tại tâm tình người ta rất tốt thời điểm, còn muốn tới quấy rầy, thường thường sẽ bị đánh chết. Ngươi muốn được ta đánh chết? Nàng rất nghiêm túc đặt câu hỏi. Đây cũng là một loại cảnh cáo. Vĩnh Khánh nghe vậy, lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì Thượng quan Tiêu Tiêu tại Chiến Minh bên trong, thật là đã đánh ra uy danh. Nàng đi theo Bạch Đế trở về đằng sau, vẫn tại Chiến Minh bên trong dĩ chiến nội đạo, đánh khắp Chiến Minh thế hệ tuổi trẻ, nhìn như tuyệt mỹ, kỳ thực chiến đấu cuồng bạo không gì sánh được, cơ hồ là không muốn mạng đấu pháp, lăng lệ bất phần. Đối với Thượng quan Tiêu Tiêu, hắn tâm hoài kiêng kỵ, cho nên hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói. Mà giờ khắc này luyện pháp đại trận bên trong, bốn đạo lạc ấn đứng đối mặt nhau, quen thuộc quang ảnh, quen thuộc đạo tắc. Lý Lan trong mắt có chút mừng rỡ. Tại tiên giới thời điểm, hắn liền đối với chỗ này nhớ mãi không quên, bởi vì nơi đây ẩn chứa quá nhiều đại đạo, đối với hắn vạn đạo chi hỏa tới nói, chính là to lớn bổ vận, có thể tăng lên cảnh giới của hắn. Lúc đầu, cùng Trảm Mộng Thiên Tôn thượng lộ đằng sau, hắn coi là đều không có cơ hội, nào có thể đoán được vẫn là tới nơi đây. Quả nhiên là thượng tiên giúp ta. Cần biết, từ khi tiên đỉnh cùng các đại cấm tộc, nhân tộc thế lực các loại rời đi tiên giới đằng sau, bọn hắn lưu lại rộng lượng tài nguyên, quan mỏ, nguyên mạch mấy không kể xiết, một tháng kia thời gian, Tiên Chiến Minh cũng tại đại lượng thu thập tài nguyên. Cho nên, Lý Lan trên người bây giờ mang theo thiên lượng tiên nguyên, toàn bộ đại trận đều sẽ thành hắn diễn pháp trường. Ha ha, lúc này còn có thể cười được, Diêm La đã cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Lan, nói quả nhiên là không biết sống chết. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đã hung hăng một quyền hướng phía Lý Lan đập tới. Lục đạo luân hồi quyền, hắn hét lớn. Trong lúc nhất thời, trên nắm đấm của hắn lại có luân hồi hoàng yên hiện hiện, mênh mông quét sạch, tựa như là thật có một phương luân hồi hướng phía Lý Lan bao phủ mà đến. Diêm La đứng ở trong luân hồi, tựa như là một tôn u minh đế quân, khí cơ kinh người không gì sánh được, chung quanh vô tận quy tắc tùy theo hiện hiện. Chương 224, Lục đạo luân hồi quyền, 1, chương 224, Lục đạo luân hồi quyền, 1, Lục đạo luân hồi quyền. Diêm La nắm đấm chô đến, khói vàng pháp phối, đúng là có hư thực tương sinh, nhân quả thay nhau nổi lên chi dị tượng, cực kỳ kinh người, khi lực quyền bao phủ tới, Lý Lan càng là có loại cảm giác, phản phất tự thân thật bị đưa vào trong luân hồi, ngay tại chịu đựng luân hồi lực lượng. Lý Lan thi triển ra Minh Tôn pháp, chân long công các loại. Hắn đã sớm sừng sững tại cực cấm trong lĩnh vực, từng bằng vào những công pháp này trấn áp Thái Hồng Thiên Tôn môn hạ các đệ tử, nhưng bây giờ, các loại pháp cùng thuật anh minh lại ngăn không được lục đạo luân hồi quyền quang mang cùng lực lượng. Lục đạo luân hồi, tựa hồ có thể siêu việt hết thảy. Đây là một loại cực kỳ cường hãn sát phạt đại thuật. Lý Lan chỉ có thể lấy thuần túy lực lượng linh hồn đón đỡ, một tiếng vang thật lớn, hắn liền đã bay rất ra ngoài, đứng thẳng hồn thể, đã tại mấy chục bước bên ngoài. Không hổ là vị kia khai sáng pháp, Lý Lan dương mắt, trên mặt không gì sánh được ngưng trọng. Hắn từng trải qua lớn nhỏ vô số lần chiến đấu, có tiên giới đỉnh cấp thiên tài, cũng có trong xương mù xám cao thủ, nhưng còn không có gặp được không phòng được chỉ có thể chọi cứng tình huống. Đồng thời, trong lòng của hắn lại là không hiểu lại nhảy cẫng đứng lên. Nếu như luân hồi pháp không đủ mạnh, cái kia ngược lại lãng phí hắn lần này khổ tâm. Sở dĩ đến đây nơi đây, không chỉ là vì muốn ứng đối bất hủ minh làm có dễ, càng là nghe nói luân hồi pháp, hắn mới lên lấy hạt rẻ trong lò lửa chi tâm. Hiện tại, hắn đối với cái này lục đạo luân hồi quyền hết sức hài lòng. Trong đan điền hắn vạn đạo chi hỏa, giờ phút này càng là đang chậm rãi nhảy lên, vừa rồi trong một quyền nhìn thấy một chút vết tích, đang bị hắn vạn đạo chi hỏa tiêu hóa. Ngay tại lúc đó, Lý Lan bảng cũng không ngừng chút xuống tiên nguyên điểm, gia tốc hắn cảm ngộ. Mà Diêm La thấy thế, cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn tu luyện lục đạo luân hồi quyền đến nay, vẫn luôn là vô địch trạng thái, liền xem như nguyên giới bên trong thiên tài, cũng là một quyền hoành sát, tuyệt vô sinh hoàn lại để ý, nhưng Lý Lan thế mà còn sống. Lực lượng tinh thần của hắn, đến tột cùng cường hoành đến mức nào? Đánh giá thấp ngươi, cũng không tệ lắm. Diêm La cười lạnh một tiếng, nói ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta ra quyền thứ hai người, chết cũng vinh dự. Nói xong, hắn lại là đưa tay, lại đấm một quyền hoành sát hướng Lý Lan. Trong một quyền này, càng thêm vừa phân thần bí sức mạnh có lượng, tựa như là có hủy diệt thừa số đại lượng bộc phát, có thể phá hủy hết thảy. Lý Lan không còn dùng Minh Tôn pháp các loại tiến hành ngăn cản, mà là lại một lần nữa lấy lực lượng tinh thần chống lại, mi tâm của hắn có quang mang sáng chói. Lần này, Lý Lan không chỉ là phòng ngự, hắn cũng tại công kích, trong lúc nhấc tay, lôi quang lấp lóe, đồng thời há mồm phun một cái, một dải lụa hướng phía đối phương chém tới, ẩn chứa trong đó cường đại sóng âm chi lực, có thể công phạt thần hồn. Cho tới bây giờ, Lý Lan sở học đã sớm không cực hạn tại đã từng chân long công, bộ thiên pháp cùng Minh Tôn pháp các loại bài loại, trừ miêu mẹ chuyển cho hắn đại đạo chân nhãn thuật bên ngoài, hắn còn tại sinh tử kiểu bên trên, dung luyện 109 vị tuyệt thế cường giả pháp. Cho nên xuất thủ của hắn lộ ra tùy tâm sử dụng, biến hóa ngàn vạn, khó lòng phòng bị, tương mãnh vô địch lôi pháp vừa mới trừ khử, ngọn lửa nóng bỏng chi đạo lại thiêu đốt hết thảy, hàn băng phong tuyết, thiên âm chấn động. Đối phương một quyền bị hắn trọi cứng đằng sau, liền đã không thể không xoay tay lại phòng ngự. A, Tân Quảng thấy thế, lập tức hơi kinh ngạc, Diêm La, đây là lần thứ nhất xoay tay lại ngăn được đi. Mấy người bọn họ xuất thủ cho tới bây giờ đều là công kích, mà lại trong vòng một chiêu chính là tất sát, chưa từng có người cùng cảnh giới có thể tiếp được hai quyền trở lên, lại càng không cần phải nói đem Diêm La làm cho xoay tay lại. Tinh thần của lực người này số lượng phi thường cường đại, mà lại còn có bổ thiên pháp làm phụ, muốn giết hắn, thật đúng là không phải trong khoảnh khắc có thể làm được. Sở Giang bình tĩnh mở miệng, hắn đã nhìn ra, Lý Lan tại Diêm La trước mặt, kỳ thật tựa như là hoàn toàn không đề phòng bình thường, hoàn toàn là dựa vào tự thân HP cùng hồi phục tốc độ miễn cưỡng ăn tổn thương. Nhưng tiếp tục như vậy, Lý Lan nhịn không được bao lâu, kết quả cũng giống nhau. Người một chết. Mà Diêm La, giờ phút này đã là tức hồn hện, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn là người phương nào, luân hồi pháp người tu luyện, theo một ý nghĩa nào đó là vị kia truyền nhân. Tại bất hủ minh bên trong đều là bị tuyết tàng tuyệt đỉnh thiên tài, bây giờ thế mà bị Lý Lan tiến công cần phòng ngự. Cái này nói ra, đủ để cho hắn trở thành trò cười. Hắn không có chút nào lưu thủ, giờ phút này đánh ra chân hỏa, lục đạo luân hồi quyền như là từ nơi sâu xa nhịp trống, tiếng như bên ngoài 9 tầng trời thiên lôi, mỗi một quyền rơi xuống, đều như là sông núi băng liệt, giang hà đao tuôn ra, phản phất thiên địa đều muốn bị hắn đánh về hỗn độn trạng thái bình thường. Nhưng là, Lý Lan giờ phút này tựa như là đã thành thói quen bình thường, tốc độ cực nhanh, liên tục né tránh, coi như ngẫu nhiên vô pháp tránh đi, cũng có thể trực tiếp ngăn kháng. Đồng thời, Lý Lan tiến công tay cũng càng ngày càng lăng lệ, để hắn đều cảm nhận được một tia áp lực. Khói vàng tràn ngập, phản phất hai tôn ma chủ tại trong luân hồi đại chiến, đã qua 3-40 cái hội hợp. Lý Lan đã gặp mấy lần trọng thương, nhưng là đều không có thương tới chỗ yếu hại của hắn. Niêm Hoa Nhất Tiếu tại bị một quyền đánh trúng đằng sau, Lý Lan rốt cục trong nháy mắt vừa ra, lập tức Diêm La bả vai lại là trực tiếp bị xuyên thủng. Hắn thụ thương. Cái gì? Tần Quảng trực tiếp chấn kinh, Lý Lan có thể cùng Diêm La huyết chiến 450 cái hội hợp, đã là không thể tưởng tượng nổi, hiện tại thế mà còn có thể làm bị thương Diêm La. Phần này thực lực, tại nguyên giới bên trong đều có thể xưng đỉnh cấp. Linh hồn lực của hắn quá mạnh, phổ thông thái ớt kim tiên xa xa không thể cùng hắn so sánh. Kẻ này tiến vào Tuế Nguyệt thời không, chịu qua Tuế Nguyệt loạn lưu tẩy lễ, không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Sở Giang ngưng trọng mở miệng, nói ra mấu chốt. Tiếp dẫn pháp từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công, bởi vì độ khó cực lớn, cần dùng thái ớt kim tiên tu vi, đi cưỡng ép lĩnh ngộ đại thánh thậm chí cả tiên thánh mới có thể tiếp xúc quy tắc, quá trình này, tu giả linh hồn lực sẽ có được bay vọt về trước. Mà lại, tiến vào Tuế Nguyệt thời không đằng sau tiếp nhận áp lực, càng là vô pháp tưởng tượng, Lý Lan từng bị mạng lớn Tuế Nguyệt oán hồn ảnh hưởng, cơ hồ mê thất, hơi kém rơi vào khổ hải, càng là hung hiểm. Oán hồn, khổ hải, Tuế Nguyệt thời không, tựa như là đá mài đao bình thường, để tinh thần lực của hắn trở nên cứng cỏi đến cực điểm. Hơn nữa còn có thể bổ thiên bên dưới vạn vật bổ thiên pháp, cho nên hắn mới có lực lượng dạng này, dám dùng nhục thân miễn cưỡng ăn thật thương. Không chỉ là như vậy, đạo của hắn, ta nhìn ra mấy vị nguyên giới bên trong cự đầu vết tích. Tần Quảng cũng là trầm giọng mở miệng, nói đều là đã thượng lộ những người kia, bọn hắn pháp thế mà bị kẻ này tập được, biến hóa để cho bản thân sử dụng bọn hắn kiếp trước thậm chí từng tại vị kia thời đại, cùng vị kia cùng thế hệ tranh phong qua. Bạch Đế đối với người này coi là thật quá coi trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Lan hết thảy thành tựu, tự nhiên đều nên đến từ Bạch Đế. Diêm La, không cần lưu thủ, toàn lực trấn sát, nên ra ngoài tiếp nhận luân hồi. Sở Giang nhìn về phía Diêm La nhàn nhạt thúc giục, mà Diêm La giờ phút này càng là phẫn nộ tới cực điểm. Sâu kiến, ngươi vậy mà thương tổn tới ta, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn trực tiếp cuồng bạo, lục đạo luân hồi quyền diễn hóa đến cực hạn, luân hồi quy tắc đều tại mơ hồ hiện hiện, khí cơ chỗ đến, luyện pháp đại trận bên trong vô số tinh thần lạc ấn đều là cực tốc rời xa hắn, giống như là sợ sệt bị hắn siêu độ bình thường. Chương 224, lục đạo luân hồi quyền 2. Chương 224, lục đạo luân hồi quyền 2. Wen, sáu đạo chi lực cuồn cuộn trong một chớp mắt, phản phất có thế giới khác biệt diễn sinh tại Lý Lan trước mặt, muốn đem Lý Lan đẩy vào xuất sinh đạo bên trong. Mà Lý Lan lại là bình tĩnh nhìn chăm chú lên, hắn thiên nhãn, giờ phút này đã là vận chuyển tới cực điểm, quan sát đến đối phương luân hồi quyền bên trong mỗi một phần biến hóa. Quyền thế đến rồng cùng đi mạnh, lực lượng hội tụ cùng phân lưu, đạo tác hình thành cùng phá diệt, luân hồi sinh ra cùng tiêu ẩn. Trong lòng hắn như là nước chảy. Đại đạo thiên nhãn xem huyền bí, vạn đạo chi hỏa chiếu huyền lưu, cuối cùng trong mắt hắn, mênh mông vô tận luân hồi chi khí, giống như sáng sớm lên thời điểm sắp tiêu tán trong núi sương mù, bị sinh bị trưởng, đều ở Lý Lan trong lòng. Hắn toàn bộ hành trình thiêu đốt tiên nguyên điểm, ở vào ngộ đạo cảnh giới đỉnh phong bên trong. Trên thực tế, lục đạo luân hồi quyền áo nghĩa ngàn vạn, nếu như là trước kia, Lý Lan mặc dù thiêu đốt rộng lượng tiên nguyên điểm, chỉ sợ cũng lĩnh ngộ cực kỳ chậm chạp, nhưng là, hắn tu luyện qua tiếp dẫn pháp đằng sau, đối với luân hồi, đối với vị tiên pháp, đối với đại đạo, lĩnh ngộ đều đã lên một tầng lầu. Hắn nhất niệm lên, sau đó thân ảnh đột nhiên cắt vào cái kia vô tận lực quyền ở giữa, sau đó một trường vô ra. Hắn không có gấp sử dụng tự thân đã ngộ đến lục đạo luân hồi quyền, dù sao, còn có hai người không có xuất thủ. Hiện tại xuất thủ, đối phương liền sẽ biết được, hắn đang trộm học luân hồi pháp, đả thảo kinh xà. Hắn một trường này, dung hợp 109 vị cao thủ tuyệt kỹ, coi là thật như linh dương móc sừng vô tích khả tầm, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng thế mà để Diêm La trong nháy mắt giật mình. Bởi vì giờ khắc này, Diêm La lại có loại cảm giác, chính mình không phòng được Lý Lan. Loại cảm giác này thật quá hoang đường, tựa như mình bị Lý Lan toàn bộ xem thấu, Lý Lan thân pháp, né tránh, xuất thủ, thế mà đều tại hắn sơ hở chỗ, dùng một loại hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới phương thức, đột nhiên giáng mặt. Sau đó nhẹ nhàng một bàn tay, tát vào mặt hắn đùng. Một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Lý Lan thân ảnh đã lui về, tránh thoát hắn lục đạo luân hồi quyền, xuất hiện tại mấy trăm bước bên ngoài. Mà giờ khắc này, Diêm La, Sở Giang, Tần Quảng đám ba người, nhưng đều là ngây mẩn cả người. Triệt để ngây mẩn cả người. Cái này Tần Quảng ngẩn ngơ, sau đó mới nói hắn, đánh Diêm La một bạt hai. Sở Giang đến trong mắt, lửa giận đã không hiểu dâng lên, phẫn nói sâu kiến này, cái này xúc vật, hắn, đây là đang khiêu khích. Mà Diêm La, càng là có chút choáng váng, hắn theo bản năng sờ soạn một chút khuôn mặt của mình, cảm nhận được loại kia nóng bỏng cảm rất đau. Một cô mãnh liệt khuất đủ, trong nháy mắt đốt lên lòng tự tôn của hắn. A, giờ khắc này hắn triệt để bạo nộ rồi. Súc vật, ngươi lại dám đập ta? Hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, ánh mắt đơn giản muốn ăn thịt người. Nhưng Lý Lan lại là thản nhiên cười một tiếng, nói ta vẫn là câu nói kia, ngươi không được, các ngươi cùng lên đi. Cuồng vọng khiêu khích, ta muốn ngươi chết. Diêm La đã liều mạng trùng sát đến, nhưng lần này Lý Lan nhưng cũng là chủ động xuất kích, thân ảnh lóe lên, lại là đến Sở Giang cùng Tần Quảng trước người, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng thiếu ăn đòn. Hắn nâng bàn tay lên, hướng phía hai người trực tiếp quất tới. Tần Quảng cùng Sở Giang cũng là trực tiếp trong nháy mắt bị chọc giận. Lý Lan lại dám đối đãi bọn hắn như vậy, coi bọn họ là thành cái gì? Muốn chết liền thành toàn hắn. Giết! Hai người không thể nhịn được nữa, hướng thẳng đến Lý Lan đánh giết tới. Bọn hắn vừa ra tay, thế mà cũng là lục đạo luân hồi quyền. Quả nhiên, Lý Lan không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn cùng Diêm La trong quá trình giao thủ đã phát hiện, Diêm La lục đạo luân hồi quyền mặc dù rất mạnh, nhưng lại không được đầy đủ. Hiện tại xem ra, lục đạo luân hồi quyền thực sự quá mức thâm ảo, cho nên ba người này mỗi người đều chỉ học được một bộ phận. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Lý Lan đưa tay, trực tiếp nên chiến ba người. Mà giờ khắc này, ngoại giới, trong đại điện, Lý Lan cùng Tam Đại Bất Hủ Minh Thiên Tài đã ngồi xếp bằng thật lâu. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý ba người trạng thái. Ngay từ đầu, Lý Lan trong nhục thân truyền tới chấn động kịch liệt, mà khác Diêm La cũng có, tất cả mọi người biết được hai người tại đại chiến. Lý Lan trạng thái so Diêm La phải kém rất nhiều, tất cả mọi người suy đoán Lý Lan có thể muốn bị Diêm La đánh nổ. Sâu kiến người của tiên giới, làm sao có thể cùng nguyên giới bên trong trí cường tiên tài so sánh? Luân hồi quyền bính nên do cường giả khống chế, huống chi ba vị thiên kiêu hay là vị kia truyền nhân. Ha ha, Bạch Đế vì bản thân chi tư, đem quyền hành giao cho Lý Lan, hiện tại cũng nên cầm về. Lý Lan đang chém. Các đại người trong liên minh đều là tư thái vô cùng dễ dàng, chỉ chờ kết quả, liền ngay cả Cực Âm Minh, Phong Lôi Minh các loại trước đây đã bị Lý Lan thuyết phục liên minh, giờ phút này cũng đều thái độ có chuyển biến, bắt đầu hướng Bất Hủ Minh Thạch Âm lão nhân lấy lòng. Ngược lại là Trường Sinh Minh Chỉ Tuyết, Tạo Hóa Minh Đa Bảo công tử, như cũ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ta cũng đã nói, hắn không được. Vĩnh Khánh cười lạnh, nói luân hồi quyền bính cũng muốn đánh mất. Làm không tốt, chúng ta còn muốn bị bài trừ tại lợi ích bên ngoài. Hắn lại có chủng không hiểu cười trên nỗi đau của người khác chi ý đủ. Mà Trảm Mộng Tiên Tôn thì là nhịn không được quát lớn một câu. Nàng nhìn chằm chằm Lý Lan, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Tiêu Tiêu, nói ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Thượng Quan Tiêu Tiêu cười một tiếng, hắn có thể thắng. Ngươi liền một chút đều không cần trương. Trảm Mộng Tiên Tôn đều là hơi nghi hoặc một chút, Thượng Quan Tiêu Tiêu rõ ràng đối với Lý Lan không gì sánh được quan tâm a, nhưng từ đầu đến đuôi, nàng lại vô cùng dễ dàng. Ta quan tâm hắn, không có nghĩa là ta cần cần trương. Thượng Quan Tiêu Tiêu rất bình tĩnh, hắn thắng cũng tốt, thua cũng tốt, ta cũng không đáng kể, thắng ta cùng hắn cao hứng, thua, ta cùng hắn chết. Tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng nàng vừa dứt lời ân, giống như hai người khác cũng xuất thủ. Nàng đỗng nhiên nhìn về hướng Sở Giang cùng Tần Quảng. Trảm Mộng Tiên Tôn cùng Vĩnh Khánh cũng là vội vàng nhìn lại, quả nhiên, giờ phút này Tần Quảng Sở Giang thân thể của hai người cũng đã truyền ra ba động. 3-1. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một cái Lý Lan, còn cần ba vị tuyệt đỉnh thiên tài đồng thời xuất thủ. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Từ đây trước trạng thái đến xem, một cái Diêm La liền có thể áp chế Lý Lan à, vì sao hiện tại ba người cộng đồng xuất thủ? Liền ngay cả Bất Hủ Minh Tinh Hôi lão nhân đều là hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với ba người thực lực phi thường rõ ràng, theo đạo lý, kéo tới hiện tại cũng không nên. Miểu sát Lý Lan mười đối, làm sao chiến cuộc còn bị làm lớn ra, ba người toàn bộ xuất thủ? Có phải hay không ba vị thiên tài tại lẫn nhau tranh đoạt? Lúc này, Dị Sinh Minh Thiên Bạch đống nhiên đến một câu. Hắn tiểu nói này, trong nháy mắt giữa sân những người khác là có bừng tỉnh đại ngộ chi ý. Không sai, luân hồi chi chủ chỉ có thể có một cái, cho nên ba người này ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh a. Ai giết Lý Lan, ai mới có thể thay vào đó hẳn là dạng này, Lý Lan chính là khối kia bị bọn hắn tranh đoạt thịt. Nghe đám người thấp giọng nghị luận, Tinh Hôi lão nhân cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, cái này rất có thể a, hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, trước đây ngược lại là sơ sót, không có cân nhắc tốt ba người khả năng buộc phát xung đột lợi ích. Sở Giang Tần Quảng ba người cũng thật là không để ý toàn đại cục, chỉ vì bản thân tư lợi a. Hắn không khỏi lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi lấy. Chương 225, sâu kiến gặp núi cao, 1, chương 225, sâu kiến gặp núi cao, 1, luyện pháp đại trận bên trong. Ầm ầm, quang mang kinh khủng, tại trong đại trận nhấc lên một trận lại một trận biến động, luân hồi khói vàng, cơ hồ đem toàn bộ luyện pháp đại trận bên trong công pháp lạc ấn các loại, toàn bộ đều cho luyện hóa. Chân Long, Chu Tước, Bị Ngạn các loại chủng tộc viễn cổ pháp chi lạc ấn, giờ phút này toàn bộ đều bấp bênh, khói vàng trôi đến, cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất, không tồn tại ở thế gian này. Ba người mỗi người chiếm lấy một góc, đồng thời xuất thủ, đều là lục đạo luân hồi quyền, nhưng là luân hồi quyền khác biệt bộ phận, hợp lại cùng nhau, lập tức uy lực tăng gấp bội, khủng bố tới cực điểm. Cái này chính là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi quyền sao? Lý Lan Thiên nhãn vận chuyển tới cực điểm, các loại đại đạo cảm ngộ, trong lòng hắn chảy xuôi, vạn đạo chi hỏa chói lọi nóng bỏng thiêu đốt lên, hắn như là một đầu tham lam cự thú, giờ phút này nhịn không được nội tâm hưng phấn. Loại truyền thừa này, loại diệu pháp này, quả nhiên là thế gian ít thấy. Hắn toàn lực vận chuyển bộ thiên pháp, không ngừng tu bổ tự thân, đồng thời đem cái kia các loại pháp diễn hóa tới cực điểm, dốc hết toàn lực, cùng ba người cùng nhau. Hắn thậm chí không nguyện ý phản công, có đôi khi còn dứt khoát không tránh không né, trực tiếp ngạnh kháng xuống một hai quyền, chính là vì khắc sâu cảm thụ trong lực quyền áo nghĩa. Ha ha, cuồng đồ, hiện tại ngươi biết sai lầm rồi sao? Diêm La cười lạnh, hắn nhìn xem Lý Lan vô cùng chật vật hiểm tượng hoàn sinh vẻ mệt mỏi, không khỏi nổ một ngụm hắc khí. Đây chỉ là bắt đầu, ta muốn để ngươi nếm tận thế gian này hết thảy thống khổ, để cho ngươi đường linh hồn bị lặp đi lặp lại luyện hóa, cho ngươi thêm thượng lộ hắn đại thủ chân ác, hung hăng vành tới. Kẻ này cũng coi là một đời nhân kiệt. Sở Giang cảm thán một tiếng, ba người bọn họ từ khi tu luyện luân hồi pháp có thành tựu đến nay, liên thủ đối địch còn là lần đầu tiên. Cùng một con run rế, không cần nhiều lời, giết đi. Tân Quảng thì là mở miệng, trong lòng của hắn trong lúc mơ hồ có loại dự cảm bất tường, bởi vì hắn cảm giác ba người bọn họ không giống như là triệt để áp chế Lý Lan. Đêm dài lắm mộng, người này dù sao đã từng chiếm được Bạch Đế chỉ điểm, mặc dù nói Bạch Đế cùng Hắc Đế đều khó có khả năng biết được luân hồi pháp, nhưng bạn nhất cho hắn át chủ bài gì đâu. Tốt. Diêm La hét lớn, lục đạo luân hồi quyền lăng không, luân hồi hoàn hiện hiện, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một tòa cầu nối chấn áp xuống, cầu nối kia bên bờ hoàng tuyển cuộn cuộn, tam sinh thạch bờ chiếu rọi của kim. Sở Giang đưa tay, lực lượng của hắn triệt để bạo phát đi ra, liên tiếp vô cùng mênh mông, phía sau hắn thế mà giống như là có từng tòa u minh cổ điện sừng sững tại không thể dò xét chỗ, chấn áp nhân gian. Tân Quảng Vương song quyền giãn ra, đẩy ra khổ hải một mảnh, bàng bạc vô ngần, sóng máu ngập trời, trong đó tựa hồ có u hồn ngàn vạn, ngao ngao tranh độ, hình tiêu xương hủy, lại khó khăn khổ hải không bờ. Ba người liên thủ hợp lực, rốt cục kích phát lục đạo luân hồi quyền cao nhất áo nghĩa luân hồi cảnh tượng toàn bộ hiện hiện, trấn áp phía dưới, Lý Lan giờ phút này như là rơi vào lưu chuyển trong thời không, hắn giống như là về tới nhiều năm trước Đại Lê, cùng Lâm Nhược Tuyết đêm tân hôn, thấy được ngồi ở trên giường thở phì phì nhìn xem hắn Lâm Nhược Băng. Giống như là một lần nữa đứng ở Đại Lê kinh thành trên tường thành, nhìn thấy sương mù xám tiến đến, cả thế gian tương diệt, phương xa ma hồn sừng sững tại hắc ám trên vương tọa. Giống như là đi tới Vạn Nguyên Sơn mạch trước đó, Bác Long Đài bên trên kịch liệt chém giết. Giống như là về tới Bắc Đế thành bên trong, thần nguyên lực lượng tại tung hành. Luân hồi lực lượng, giống như là muốn đem Lý Lan khóa kín tại thời không nào đó đoạn ngắn bên trong, để hắn trở về, để hắn lui về. Loại cảm giác này làm cho người kinh tâm động phách. Lý Lan hiện tại là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, Chân Long Công, Minh Tôn Pháp, Bổ Thiên Pháp cùng sinh tử kiểu bên trên 109 vị tuyệt thế thiên tài thuật muốn tu luyện đến cực hạn, dung hội quan thông, nhưng nếu như thật bị đánh trở về năm đó mới vừa cùng Lâm Nhược Tuyết thành hôn thời điểm trạng thái, vậy hắn chính là phế nhân một cái. Tùy tiện một kích đều có thể giết hắn. Đây chính là luân hồi quyền chân chính diệu dụng sao? Lý Lan trong lòng chấn kinh lại cuồng hỉ. Quyền này chân chính chi cao chỗ, có thể cho một người lui trở về tính mạng hắn giai đoạn nào đó. Vậy có phải hay không, cũng có thể để một người sớm hiện ra tương lai thực lực. Luân hồi, không phải liền là siêu việt với thời không cùng tuế nguyệt bên ngoài sao? Giờ phút này, địa phủ bên trong đủ loại cảnh tượng trong lòng hắn hiện, từng mảnh tuế nguyệt oán hồn la lên, sôi trào khổ hải, vắng vẻ đại điện, không người địa ngục, cùng cái kia róc rách chạy xuôi vong xuyên hoàng tuyển. Rộng lượng tiên nguyên điểm thiêu đốt sôi trào, 1 tỷ, mấy chục ước biến mất. Mà Lý Lan vạn cảm giác tùy tâm, vạn đạo chi hỏa hỏa diễm đã sôi trào. Tam đại tuyệt thế thiên tài luân hồi quyền chấn áp xuống, Lý Lan thân ảnh trực tiếp trừ khử. Hoàn toàn không thấy. Luyện pháp đại trận bên trong, thật lâu sôi trào, cực kỳ lâu, các loại luyện pháp đại trận vốn có lạc ấn một lần nữa hiện. Mà Lý Lan, giờ phút này tựa hồ cũng thay đổi thành một cái lạc ấn. Đáng tiếc, không có đem cái này xúc vật hảo hảo tra tấn một phen. Diêm La lạnh giọng mở miệng, hắn bị đập mối thủ, đến nay vẫn có hận. Thôi, mục đích đã đạt thành, cần phải đi. Sở Giang lạnh nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn Lý Lan lạc ấn một chút. Không sai, người ta ba người cũng nên trở về chấp trưởng luân hồi của mình. Tần Quảng cũng làm mở miệng. Ba người liền chuẩn bị rời đi luyện pháp đại trận, nhưng ngay lúc giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ba vị đem như thế đi, không cảm thấy có chút quá sớm sao? Nghe được thanh âm này, ba người đều là đột nhiên chấn động, xoay đầu lại, nhìn sang. Trong ánh mắt của bọn hắn, đều giống như gặp được cái gì không có khả năng xuất hiện sự vật bình thường. Một dấu ấn bên trong, Lý Lan linh hồn thể một lần nữa thành hình, lại khôi phục. Trong lúc nhất thời, ba người đều là vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là có chuyện gì? Hoàn chỉnh luân hồi quyền gia thân, rõ ràng đã đem Lý Lan đánh thành lạc ấn trạng thái, nếu như vậy, Lý Lan kỳ thật liền đã chết, chỉ là không có hoàn toàn biến mất mà thôi. Đây cũng là bọn hắn muốn, Lý Lan không có triệt để chết đi, cho nên quyền hành sẽ không rời đi hắn, nhưng đã mất đi ý thức, cho nên vô pháp phản kháng bọn hắn lấy đi luân hồi quyền bính. Nhưng hiện tại Lý Lan còn sống, làm sao làm được? Ngươi, điều đó không có khả năng. Chương 225, sâu kiến gặp núi cao 2, chương 225, sâu kiến gặp núi cao 2, Tần Quảng sắc mặt đại biến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại luân hồi dưới quyền còn có thể sống tới, liền xem như vượng hoàng tộc niết bàn trùng sinh chi pháp đều làm không được. Sở Giang sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, mà Diêm La cũng là sầm mặt lại, nói còn chưa chết. Cũng tốt, chỉ giết ngươi một lần, vậy cũng lợi cho ngươi quá rồi, hiện tại lại giết hắn một lần chính là. Nói, hắn đã nâng lên nằm đấm, lần nữa hướng phía Lý Lan đánh giết tới. Lần này, Lý Lan lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không đối nhưng, khi Diêm La nằm đấm liền muốn rơi vào Lý Lan trên người thời điểm, Sở Giang đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn ra một chút mánh khóe, thất thanh nói, mau lui lại, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Lý Lan đại thủ đã bắt lại Diêm La nằm đấm, giờ khắc này, tại Lý Lan trên thân, thế mà cũng có luân hồi khí cơ bạo phát đi ra, hắn hung hăng một chiếc răng rắc. A một tiếng thê lương kêu thảm, Diêm La tay trực tiếp bị Lý Lan cho bẻ gãy, tựa như là một cái trưởng thành, nhẹ nhõm bẻ gãy một đứa bé cánh tay. Giờ phút này, Diêm La đúng là bị hắn khiến cho quỳ gối trước người hắn, mãnh liệt đau đớn như vạn nhận cắt tâm, đau đến Diêm La trực tiếp nước mắt đều chảy ra. Diêm La, Tần Quảng một tiếng hô to, vội vàng vào tới, thi triển lục đạo luân hồi quyền, chấn sát Lý Lan. Lý Lan một tay chấn áp Diêm La, không nhúc nhích tí nào, chỉ là khoát tay, lại một cái tát quạt ra ngoài. Đùng. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, cái này vô cùng đơn giản, tùy tính đến cực điểm một bàn tay, thế mà đột phá Tần Quảng mênh mông luân hồi khí, vạn thiên đại đạo thì trực tiếp đem hắn cho quả bay. Sở Giang vội vàng đứng dậy bay ra, tiếp nhận Tần Quảng. Tần Quảng. Sở Giang nhìn thoáng qua Tần Quảng trạng thái, càng là chấn kinh đến cực điểm, bởi vì Tần Quảng chỉ là chịu như thế một bàn tay, linh hồn thể thế mà sắp tản, khí tức hỗn loạn tới cực điểm, liền ngay cả khí tức luân hồi, tựa hồ cũng tại sói mòn. Ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Hắn dương mắt nhìn về phía Lý Lan, chỉ là giờ phút này trong mắt đã toát ra vẻ sợ hãi. Thanh âm đều mơ hồ có chút run rẩy, bởi vì hắn đã nhìn ra trọng thương Tần Quảng không phải những công pháp khác, đúng là bọn họ ba người ngày đêm khổ luyện tu hành cả đời, coi là chính mình lớn nhất kiêu ngạo lục đạo luân hồi quyền. Có thể Lý Lan làm sao lại luân hồi quyền? Tại các loại trong ghi chép, vị yêu luân hồi pháp là tại hắn một lần cuối cùng xuất hiện trên thế gian mới lập nên, lúc đó liền ngay cả bệ đế, hắc đế đều không ở bên cạnh hắn, chỉ là có một người khác đi theo đứng xa nhìn, mới ghi chép xuống môn quyền pháp này. Pháp này hẳn là chỉ có bọn hắn mới biết được. Mà lại, Lý Lan sử dụng hay là hoàn chỉnh luân hồi quyền. Liền ngay cả ba người bọn họ, thiên tư tung hoành tới cực điểm, là bất hủ minh ngàn chọn vạn chọn kỳ tài, nhưng cũng không có toàn bộ tu luyện thành công lực lượng, nhiều năm như vậy, mỗi người chỉ tập luyện một phần trong đó. Ngươi làm sao lại luân hồi quyền? Sở Giang gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan. Nhưng Lý Lan lại nết miệng mỉm cười, nói đương nhiên là các ngươi ba vị dạy ta. Đa tạ. Hắn bình tĩnh nói tạ ơn, nhưng Sở Giang nhưng trong lòng thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Không có khả năng. Hắn đều to phủ nhận. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng đã lâm vào trong rung động, bởi vì bọn hắn vừa thấy mặt thời điểm, liền cảm thụ qua, Lý Lan trên thân căn bản không có luân hồi pháp khí tức, lúc kia, hắn không có khả năng học xong môn công pháp này. Thậm chí, tiến vào luyện pháp đại trận đằng sau, đối mặt Diêm La, ngay từ đầu Lý Lan vẫn luôn là ở vào hạ phòng, loại trạng thái kia căn bản không phải giả vờ, hắn là chân chính bị lục đạo luân hồi quyền áp chế. Lý Lan, không giống như là nói dối, cho nên, hắn thật là học trộm chính mình ba người, liền học được hoàn chỉnh luân hồi pháp. Trước sau dùng bao lâu? Mấy canh giờ mà thôi. Nhóm người mình tu luyện bao lâu? Mấy trăm năm. Giờ khắc này, hắn có loại xúc động thổ huyết, mấy trăm năm qua thành lập đạo tâm cùng kiêu ngạo, giờ phút này cơ hội triệt để sụp đổ. Thiên tài. Chính mình ba người dùng mấy trăm năm đều chỉ tu luyện một bộ phận người, thế mà cũng xứng gọi là thiên tài. Nếu như mình bọn người là thiên tài, Lý Lan lại phải hình dung như thế nào? Mỗi ngày mới, thế gian làm sao lại có tồn tại bậc này? Giờ khắc này, hắn không hiểu nhớ tới một người, đã từng lập nên luân hồi, lập nên tiếp dẫn pháp, lập nên lục đạo luân hồi quyền vị kia. Từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có vị kia mới có thiên phú như vậy đi. Chẳng lẽ Lý Lan lại có thể sánh vai cùng hắn sao? Cái này chẳng lẽ chính là Lý Lan bị chọn làm luân hồi chi chủ nguyên nhân? Bởi vì Lý Lan tuyệt đối là thế gian này thiên tư mạnh nhất, đứng đầu vô địch tồn tại. Hắn trước đây khinh thị trong lòng, khinh thường các loại, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có rung động, nhìn về phía Lý Lan trong ánh mắt, vô ý thức có một loại ngưỡng mộ, một loại e ngại. Chân chính như sâu kiến gặp núi cao. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Mà Lý Lan thì là mỉm cười, hiện tại giết ba người, ngoại giới các đại minh lập tức liền sẽ có phản ứng. Lý Lan còn không muốn ra ngoài, hắn muốn mượn cơ hội này, đem nơi đây tất cả đạo pháp là cấn, toàn bộ nộ ra. Hắn vạn đạo chi hỏa, cần lấy đại đạo là đuổi. Luân hồi pháp đã để vạn đạo chi hỏa thiêu đến đủ đốt, đủ để cho hắn đột phá một cái đại cảnh giới, nhưng nơi đây đạo pháp là cấn cũng không thể buông tha. Vì cái gì còn chưa kết thúc? Ha ha, xem ra ba vị này công tử, giữa lẫn nhau cạnh tranh rất kịch liệt, a này cũng bình thường rất, chư vị cũng không nghĩ một chút, đây chính là luân hồi quyền bính, ai lấy được, người đó là lớn nhất người được lợi, có thể sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất nhân. Rất nhiều người thản nhiên mở miệng, hơi có chút trêu tức chi ý dù sao. Hiện tại là bất hủ minh thiên tài tại nội đấu, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ tại nhìn xem trò cười. Tất cả mọi người cảm thấy, Lý Lan cùng Diêm La đám người chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, chỉ là Diêm La sợ rằng các loại tam đại thiên tài ở giữa một mực không có phân ra thắng bại mà thôi. Có hơi quá. Tinh Hôi sắc mặt lão nhân đều có chút âm trầm, Sở Giang Tần Quảng các loại, dù sao cũng hơi không biết đại cục. Hiện tại là bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt thời điểm sao? Như vậy mất mặt xấu hổ, để cho người ta xem như trò cười nhìn, coi là thật để bất hủ minh hổ thẹn. A, giống như kết thúc. Mà lúc này đây, có người chú ý tới, Tần Quảng, Sở Giang cùng Diêm La, thân thể đều là chấn động, luyện pháp đại trận bên trong có quang mang trở về nhục thể của bọn hắn. Ba nhân hồn phách trở về. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là rơi vào ba người trên thân, không gì sánh được chú ý. Chương 226, trấn áp đương đại, 1, chương 226, trấn áp đương đại, 1, trong đại điện, ba người rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Chỉ là vừa mới mở mắt, bọn hắn liền nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Phúc. Sở Giang sắc mặt tái nhợt, tân quảng khí tức hỗn loạn, cả người mơ hồ đang run rẩy, Diêm La càng là bịch một tiếng, lại là liên đối đều ngồi không yên, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ba người bọn họ đều thụ thương. Trong lúc nhất thời giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh. Tinh Hôi lão nhân càng là vội vàng tiến lên, cấp tốc lấy ra đan dược cho ba người phục dụng, kiểm tra một chút, càng là trong lòng vô cùng phẫn nộ, không khỏi cả giận nói, ba người các ngươi tự giết lẫn nhau, dĩ nhiên như thế thảm liệt. Các ngươi vì bản thân chi tư tranh đấu như vậy, nhưng đối với nổi liên minh bồi dưỡng sao? Hắn là thật có chút đau lòng à, bởi vì ba người trạng thái quá kém, tần quảng khí tức đặc biệt hỗn loạn, đạo hạnh đều không nhất định có thể ổn định. Diêm La thảm hại hơn, sinh mệnh khí cơ lại có sói mòn dấu hiệu. Cũng duy chỉ có Sở Giang tốt một chút, xem ra Sở Giang chính là bên thắng. Cho nên hắn nhìn chằm chằm Sở Giang, trong mắt cực kỳ chất vấn chi ý, nhưng Sở Giang nghe chút lại là lập tức đều động. Cái quỷ gì a? Cái gì tự giết lẫn nhau? Cái gì vì bản thân chi tứ a? Trưởng lão, ngươi nói cái gì đó? Hắn vội vàng giải thích, nói chúng ta cộng đồng liên thủ kháng địch, cũng không tự giết lẫn nhau a. Hắn lời vừa nói ra, lập tức giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Cộng đồng liên thủ kháng địch, tam đại thiên tài đối phó một cái Lý Lan còn cần như vậy dùng từ, đến cùng ai mới là cường giả? Chủ yếu là Sở Giang nghe được lời này tựa như là một đám kẻ yếu nói liên thủ chống cự ác bá bình thường. Lời ngầm bên trong tựa hồ Lý Lan cho bọn hắn ba người áp lực thực lớn. Tinh Hôi lão nhân cũng là ngơ ngác một chút, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, nói ngươi nói chính là Lý Lan cái thằng kia, thế mà làm cho ba người các ngươi liên thủ mới giết hắn. Nghe vậy, Sở Giang càng là cười khổ một tiếng, sắc mặt đau thương, lắc đầu nói không, ba người chúng ta liên thủ là liên thủ, đáng tiếc cũng không thể giết hắn. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người càng là ồ lên. Lý Lan không có chết, cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa là tam đại thiên tài bại? Mà cùng lúc đó, luyện pháp đại trận một trận mãnh liệt lắc lư, chỉ gặp một đạo quang mang đã bay thẳng trở về Lý Lan nhục thân. Ngồi xếp bằng Lý Lan, khí cơ bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm. Hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt giống như hai tia chớp bình thường, cùng lúc đó, xung quanh hắn có đại đạo ý vị không ngừng lưu chuyển, từng đạo quy tắc tại xung quanh hắn thành hình, ánh sáng chói lọi, sâu không lường được. Hôn Nguyên Kim Tiên, hắn chẳng những không có chết, ngược lại muốn tấn thăng. Đây là có chuyện gì? Hôn Nguyên Kim Tiên tấn thăng động tĩnh làm sao có thể lớn như vậy? Tất cả mọi người là kinh ngạc, gắt gao nhìn về phía Lý Lan. Cổ Chiến Minh bên này, Thượng Quan Tiêu Tiêu trên khuôn mặt lập tức xuất hiện nở nụ cười xinh đẹp, nàng lặng lặng nhìn Lý Lan, bên cạnh nàng, Trảm Mộng Tiên Tôn lại là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, giờ phút này không hiểu có chút kích động. Hắn thế mà không có chết, Vĩnh Khánh trợn mắt hốt hoồm, lẩm bẩm nói. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan khí cơ cấp tốc kéo lên, hết thảy tự nhiên mà vậy, đại đạo thành hình, ánh sáng nội liễm, Lý Lan bước qua Thái Ức Kim Tiên bậc thang, đi vào cảnh giới mới bên trong. Bây giờ, hắn đã là một vị Hôn Nguyên Kim Tiên. Tại tiên giới, cảnh giới này được xưng là Tiên Thánh, trong đó người mạnh nhất lại bị tôn làm đại thánh. Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn, một bước viên mãn. Kẻ này cũng quá kinh người. Cảm nhận được Lý Lan khí tức, đám người càng là giật mình, Lý Lan sau khi đột phá, thế mà trực tiếp đem trước mắt cảnh giới đi tới viên mãn. Tại tiên giới, Lý Lan liền đã có thể xưng là đại thánh, đủ để xưng bá một phương, thành lập một cái đạo thống, một cái truyền thừa. Trên thực tế, lục đạo luân hồi quyền bác đại tinh hâm, độ khó độ cao không chút nào tại tiếp dẫn pháp phía dưới, hắn tu luyện tiếp dẫn pháp dùng một đoạn thời gian rất dài, quyền này tự nhiên cũng không thể một lần là xong, hắn hiện tại cũng không toàn bộ luyện thành, còn cần thời gian. Trước mắt hắn càng ngộ, chỉ đầy đủ để hắn phá vỡ mà vào tiên thánh mà thôi, nhưng lại có luyện pháp đại trận bên trong vô số là cấn, vô số đại đạo cảm ngộ, nếu như nói lục đạo luân hồi quyền lá xương cứng, vậy cái kia chút là cấn chính là dễ dàng tiêu hóa cháo cơm, toàn bộ hấp thu đằng sau, hắn mới khiến cho toàn bộ Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Lý Lan có dự cảm, đến tiếp sau theo hắn đối với lục đạo luân hồi quyền cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, phá vỡ mà vào đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng ở trong tầm tay, sẽ không quá chậm. Hắn từ luyện pháp đại trận bên trong đi tới, còn thăng cấp, đến tột cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói, căn bản không phải bất hủ mình tam đại thiên tài hỗn chiến, tranh đoạt lợi ích, mà là bọn hắn liên thủ khổ chống đỡ, đánh không lại Lý Lan. Cái này, không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, rất nhiều liên minh người chủ trì, giờ phút này đều là vô ý thức đứng dậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh Hôi lão nhân không khỏi run giọng mở miệng, nhìn chằm chằm Sở Giang. Sở Giang cười thảm một tiếng, nói ngay từ đầu, Diêm La hoàn toàn chính xác một người, liền có thể đè ép Lý Lan đánh, hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta, nhưng hắn lại càng đánh càng mạnh, thậm chí còn từ trong chiến đấu đem luân hồi pháp cho học đi, dùng luân hồi pháp đem ta ba người đánh bại. Hắn thở dài một tiếng, không đành lòng lại nói, mà nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người càng là đều chấn động vô cùng. Cái gì? Lý Lan thật là bản dĩ chiến ngộ đạo, mà lại trong chiến đấu học trộm luân hồi pháp, còn có thể phản chế tam đại thiên tài. Cái này sao có thể? Nếu như là thật, bực này thiên tư, bực này thiên tư, tất cả mọi người là rung động. Bọn hắn cũng biết, Sở Giang các loại tam đại thiên tài mạnh bao nhiêu, tại nguyên giới bên trong có thể xưng thiên tài đứng đầu. Tam đại thiên tài đứng đầu liên thủ, đều bại, chẳng lẽ Lý Lan thật muốn vô địch sao? Còn bên cạnh, ám đạo tử đám người, giờ phút này cũng đều là bùi ngùi mãi thôi. Liền ngay cả bất hủ minh tuyệt đỉnh thiên tài đều bại. Hắn coi là thật bị tiên. Đúng vậy à, cũng không trách chúng ta ngày đó thua, không phải chúng ta quá yếu, là tên này quá yêu nghiệt, quá mạnh. Ta bỗng nhiên cảm giác, không có để ý như vậy năm đó trận chiến kia. Ám đạo tử Thái Hồng Thiên Tôn môn hạ trên trăm tên thiên tài, đều là bình thường trở lại. Lúc trước bị Lý Lan đánh bại, bọn hắn quả thực bị đè nén một đoạn thời gian, có bóng ma tâm lý, rất chi đạo tâm đều trình độ nhất định bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, nguyên lai không chỉ là bọn hắn đánh không lại Lý Lan, sợ là toàn bộ nguyên giới thiên tài đều không có mấy cái là Lý Lan đối thủ. Đánh không lại cùng mình đẳng cấp người ở gần sẽ nhục trí, nhưng sâu kiến đánh không lại Thiên Long sẽ không cảm thấy bề bại. Chương 226, trấn áp đương đại 2, chương 226, trấn áp đương đại 2. Tinh Hôi lão nhân càng là cảm giác đại não một bộ, Sở Giang lời nói với hắn mà nói như đánh đòn cảnh cáo, hắn miễn cưỡng khống chế lại tâm thần, khóe mắt đều có chút run rẩy, nói lời ấy coi là thật. Sở Giang không có trả lời, chỉ là thở dài. Mà bên cạnh hắn Diêm La cùng Tần Quảng càng là hai mắt nhắm nghiền, không muốn nói, hiển nhiên chuyện này đối với bọn hắn ba người tới nói đều là vô cùng nhục nhã, không có giả. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là nói không ra lời. Luân hồi tân chủ quả nhiên là luân hồi tân chủ. Lúc này Phong Lôi Minh Nhiếp Lôi bỗng nhiên mở miệng, hắn mỉm cười nói, tân chủ trước đây sướng nghị sự tình, ta đã hướng minh chủ cùng chư vị trưởng lão bẩm báo, bọn hắn để cho ta hồi phục tân chủ, ta minh đáp ứng. Đáp ứng, trực tiếp tỏ thái độ. Hắc hắc, chúng ta cực âm minh cũng đồng ý. Cực âm minh Thạch Âm lão nhân cũng là lên tiếng, bọn hắn vốn là đang đợi các loại Lý Lan chứng minh tự thân mà thôi, bây giờ Lý Lan biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Bất Hủ Minh Tam đại đệ tử vô pháp chiến thắng Lý Lan, liền mang ý nghĩa vô pháp cướp đi luân hồi của Bính. Cho nên, cân nhắc lợi hại sau, chỉ có thể cùng Lý Lan hợp tác. Liền ngay cả Trường Sinh Minh Chỉ Tuyết, giờ phút này đều là ngưng trọng nói, chúng ta Tạo Hóa Minh cũng nguyện ý đi theo luân hồi tân chủ tả hữu. Nàng tỏ thái độ tất cả mọi người không có nghe được vấn đề gì, nhìn cùng Phong Lôi Minh đẳng cấp không nhiều, nhưng kỳ thật, nàng suy nghĩ cùng mọi người cũng không giống với. Nàng trước đây phục mệnh đến đây, quan sát Lý Lan, mang theo do dự. Nhưng bây giờ, hết thảy do dự đều bị đánh tiêu tan. Bởi vì một cái có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nộ ra luân hồi chi pháp, từ xưa đến nay, trừ năm đó vị kia sáng tạo pháp người, cũng chỉ có Lý Lan một người mà thôi. Trong chốc lát, Tam đại liên minh tỏ thái độ. Tạo Hóa Minh cũng nguyện ý kiếm một chén canh. Đa Bảo công tử lắc lắc quạt xếp cười cười. Mặt khác liên minh, hai mặt nhìn nhau. Dị Sinh Minh, Hồn Minh, Thái Dương Minh, Vũ Hành Minh các loại, giờ phút này đều là lòng sinh hối hận. Không nên đi theo Bất Hủ Minh làm loạn, bây giờ làm thành như vậy, Bất Hủ Minh chỉ sợ muốn từ Lý Lan lợi ích thể cộng đồng bên trong bị khu trục, bọn hắn đều làm không tốt sẽ bị liên lụy. Vạn nhất Lý Lan có chỗ ghi hận, phân cho ích lợi của bọn hắn biến thiếu đi, hướng chỗ nào đi nói. Chúng ta Dị Sinh Minh cũng duy trì luân hồi tân chủ sứ nghị. Lúc này, Thiên Bạch đều là chủ động mở miệng, hướng phía Lý Lan có chút thi lễ một cái. Tư thái đã thấp xuống. Thấy thế, những người khác cũng là nhao nhao đuổi theo. Thái Dương Minh nguyện ý cùng Chiến Minh cùng một chỗ tổ kiến siêu cấp liên minh. Chúng ta cùng một chỗ trùng kiến luân hồi, cùng hưởng lợi ích, đây là một chuyện tốt, Hồn Minh sẽ không vắng mặt. Thái Dương Minh không dị nghị, chỉ còn lại có Bất Hủ Minh. Tinh Hôi sắc mặt lão nhân có chút đau thương, hắn không nghĩ tới, rõ ràng tính toán kỹ một trận bố cục, lại là bị bại rối tinh rối mù. Bọn hắn Bất Hủ Minh coi là có thể tranh giành luân hồi, nào có thể đoán được lại làm Lý Lan đá cây chân, ngược lại thành tiểu hy vọng của hắn. Loại cảm giác này, quá khó tiếp thu rồi. Lý Lan nhàn nhạt nhìn về phía hắn, nói Bất Hủ Minh đâu? Chuyện cho tới bây giờ, luân hồi tân chủ còn có thể dung hạ được chúng ta a? Tinh Hôi lão nhân nói. Lý Mô nói qua, luân hồi quân bính có thể thập đại liên minh cùng hưởng, lời ấy vẫn như cũ hữu hiệu. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không phải là bởi vì khoan hồng độ lượng mới lại một lần cho Bất Hủ Minh cơ hội, mà là không nguyện ý hắn ban sơ cơ hội chịu ảnh hưởng. Hắn muốn là tạm thời ổn định thập đại liên minh, từ đó hình thành chiến minh cùng mình sông hộ thành, để cho mình thu hoạch được thời gian cùng không gian, thậm chí cả tài nguyên. Phân liệt đối với hắn không có chỗ tốt, hết thể nhìn lợi ích mà thôi. À, coi như chúng ta Bất Hủ Minh còn muốn tham dự, coi như luân hồi tần chủ có như thế lòng dạ, chỉ sợ là đạo hữu khác cũng không đáp ứng. Hắn tự giễu một tiếng, nói bên tua xéo đi bị loại, người lưu lại có thể đà phần hưởng một phần lợi ích, này một ít tự mình hiểu lấy, lão hủ vẫn phải có. Đi thôi. Hắn mang lên Sở Giang, Tần Quảng, Diêm La bọn người, lúc này từ trong đại điện rời đi. Bất Hủ Minh lúc đến hăng hái, nhất định phải được, giờ phút này lại là từng cái hồn bay phết lạc, lặng yên không một tiếng động. Bọn hắn rời đi. Lý Lan nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lại là khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ. Chúc mừng luân hồi tân chủ hôm nay một thì chứng tiên thánh vị trí, chấn kinh thiên bên dưới, dương danh vạn giảm, thứ hai dốc hết sức thúc đẩy chín đại thế lực kết minh, coi là thật hùng tài đại lượng. Thái Hồng Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng, thân thiện phi thường, nói trước đây có nhiều bất kính, còn xin tân chủ thứ tội. Hắn đường đường thiên tổ hiện bài tu, như vậy hạ thấp tư thái lễ kính, coi là thật khó gặp. Lý Lan thì là thản nhiên nói, Thiên Tôn đa lễ, một kiện việc nhỏ, không cần chú ý. Lý Mô muốn mượn quý bảo điện, cùng Chiến Minh thương nghị một chút chuyện quan trọng, như thế nào? Thái Hồng Thiên Tôn nghe chút, thức thời rất, nói tốt. Lúc này mang theo một đám đệ tử rời đi. Phong Lôi Minh các loại cũng đều đi xuống trước. Trong chớp mắt, trên đại điện chỉ còn lại có Lý Lan cùng cổ Chiến Minh người. Tham kiến tân chủ. Trạm Mộng Thiên Tôn đột nhiên chủ động hướng phía Lý Lan làm một đại lễ. Đột nhiên xuất hiện cấp bậc lễ nghĩa, để Lý Lan hơi kinh ngạc, hắn vội vàng đem Trạm Mộng Thiên Tôn đỡ dậy, nói tiền bối làm sao đến mức này? Trạm Mộng Thiên Tôn lại là ánh mắt phức tạp, nói trước đây Trạm Mộng có nhiều bất kính, thậm chí còn hoài nghi tới tân chủ năng lực, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Thứ nay về sau, Trạm Mộng đương tử tâm sập, đi theo tân chủ. Nàng không che giấu chút nào thổ lộ cõi lòng. Lúc trước vừa nhìn thấy Lý Lan thời điểm, nàng còn có chủng ở trên cao nhìn xuống cảm giác, thậm chí cảm thấy đến Lý Lan liên lụy chính mình. Nhưng đến bây giờ, nàng nhận biết đã hoàn toàn bị lật đổ. Đứng trước toàn bộ nguyên giới địch ý, lại kỳ kế xuất hiện nhiều lần, trong lúc nói cười hợp tung liên hoành đã thành, không những biến nguy thành an, còn vì chiến minh tích xúc một đợt tốt đẹp tình thế. Mà lại, tại thiên tư phương diện, càng là có thể trực tiếp nghiền ép Bất Hủ Minh tam đại thiên tài. Lý Lan vô luận là trí tuệ hay là thiên tư, tuyệt đối đều là thứ nhất lưu. Giờ phút này, nàng đã chân chính đầu giảm xuống đất, tin tưởng vững chắc Lý Lan nhất định là chiến minh tốt nhất lãnh tụ. Còn bên cạnh, Thượng Quan Tiêu Tiêu thấy thế cười vui vẻ, mà Vĩnh Khánh thì là sắc mặt âm trầm đến sắp tích thủy. Lý Lan chỉ là cười một tiếng, nói tiền bối nói quá lời. Sau đó nên như thế nào? Xin mời tân chủ phân phó chính là. Trạm Mộng Tiên Tôn đạo. Lý Lan khẽ thở dài một hơi, nói sau đó chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Nghe vậy, mấy người tất cả giật mình. Đây là ý gì? Tám đại liên minh đều đã tỏ thái độ đáp ứng cùng chiến minh kết thành cực lớn liên minh, còn có cái gì nguy hiểm? Chương 227, ve sầu thoát xác chương 227, ve sầu thoát xác kế tiếp còn có nguy hiểm nào đó? Trạm Mộng Tiên Tôn nghi hoặc đặt câu hỏi. Lý Lan nói Bất Hủ Minh, hôm nay mặc dù bại, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, thật trơ mắt nhìn xem luân hồi thịnh yến vô pháp tham dự. Hắn thở dài một hơi, nói ngày hôm nay ta chủ động cho bọn hắn một bậc thang, Tinh Hôi lại cự tuyệt Bất Hủ Minh sẽ không buông tha cho luân hồi. Nhưng Lý Lan mời phía dưới, bọn hắn lại cự tuyệt. Giữa hai cái này tồn tại logic không thông chỗ, giải thích duy nhất là Bất Hủ Minh biết dùng những biện pháp khác, tiếp tục lấy được luân hồi quyền bính. Lý Lan càng nghĩ, cũng đã minh bạch Bất Hủ Minh tất nhiên còn có át chủ bài khác. Mà lại, bọn hắn lại dám tại Lý Lan đã thúc đẩy mặt khác cựu đại liên minh hình thành kết minh khuynh hướng thời khắc, như cũng có tự tin xuất thủ cướp đoạt luân hồi, nói rõ lá bài tẩy này nhất định đủ cứng. Nhưng là đại giới cũng nhất định không nhỏ, bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không trước tiên ở Thiên Nguyên thiết lập bằng cục. Thiên Nguyên thất bại, cho nên mới không thể không vận dụng át chủ bài, nhưng một khi vận dụng bài, đối phương liền hoàn toàn chắc chắn, thậm chí có thể không nhìn đã đào ngũ thế lực khác. Lý Lan từng cái cho mấy người nói xong, Trảm Mộng Tiên Tôn bọn người đều là trong lòng chấn động vô cùng. Nàng nhìn về phía Lý Lan ánh mắt, đơn giản càng phát ra khâm phục. Lý Lan đánh bại ba người đằng sau, như cũ cho Tinh Hôi bọn người một cái cơ hội, lúc đó nàng cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thâm ý, hiện tại mới biết, cái kia thế mà cũng là Lý Lan một cái thăm dò, mà lại từ đối phương đáp lại bên trong, nhìn ra nhiều như vậy, người được sắp đến to lớn nguy hiểm. Đây là dạng gì ánh mắt? Cỡ nào trí tuệ? Giờ khắc này, nàng thật cảm giác, Luân Hồi Tân Chủ, quả thực là thượng thiên phái tới cứu vớt chính mình. Mặc dù Lý Lan tu vi còn chưa đủ cao, nhưng hắn ánh mắt trường xa, trí tuệ chi siêu tuyệt, e là cho dù là chiến minh bên trong nhân vật giả cả, cũng vô pháp so sánh với hắn. Ta lập tức triệu tập mặt khác 8 đại thế lực nhân mã, cùng một chỗ đối kháng Bất Hủ Minh. Chẳng mộng đạo. Không. Lý Lan lắc đầu, Bất Hủ Minh dám làm như thế, liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể không nhìn thế lực khác có thể sẽ phái ra nhân mã. Mà lại, Bát Đại Minh trước mắt cùng chúng ta cũng không chân chính hình thành một thể, một khi thấy tình thế không đối, như lần nữa đào ngũ, càng biết bất lợi. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chẳng mộng tiên tôn trong mày, có thể dựa vào chúng ta chính mình, chẳng phải là càng thêm vô pháp chống cự lá bài tẩy của bọn hắn. Lý Lan trầm tư hồi lâu, nói kế sách hiện nay chỉ có ám độ Trần Thương. Dị thành bên trong liền có tiến về nguyên giới truyền tống trận, ngày mai các đại người trong liên minh đều sẽ rời đi, truyền tống trận mở ra rất nhiều, đối phương vô pháp từng cái giám thị, đến lúc đó, ta và các ngươi tách ra đi, các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Mặt khác, vì tê liệt địch nhân, các ngươi có thể khiến thế lực khác phái ra một nhóm nhân mã đến đây, liền nói là hộ vệ Luân Hồi Tân Chủ, lấy tráng uy danh, ta chuyến này một mực cao điệu làm việc, đối phương nhất định sẽ không sinh nghi. Chỉ cần ta rời đi, các ngươi cũng tự nhiên có thể an toàn. Trạm Ngọc nhẹ gật đầu, nhưng cũng có chút lo lắng, như vậy, ngươi lẻ loi một mình, nếu là gặp được nguy hiểm gì, Lý Lan nói đã không còn cách nào khác. Ngươi chuẩn bị hướng nơi nào đi? Nàng lại đặt câu hỏi. Lý Lan mỉm cười, nói ta cũng còn không có quyết định. Tạm thời không làm quyết định, đến lúc đó, ta nhìn tòa nào truyền tống trận thuận mắt, liền từ chỗ nào cái truyền tống trận rời đi. Trạm Ngọc minh ngộ, nói cũng tốt, ai cũng không biết ngươi hành trình, như vậy, ngươi mới an toàn nhất. Đêm đó, Trạm Ngọc tiên tôn dựa theo Lý Lan nói tới, truyền lệnh các phương, yêu cầu phái người hộ vệ Luân Hồi Tân Chủ. Phong Lôi Minh các loại mới vừa cùng Lý Lan đạt thành kết minh mục đích, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Ngày kế tiếp, chuyến đi tin tức là giờ tị xuất phát, mà sáng sớm lúc nào cũng vân, Lý Lan đã chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ta độc thân rời đi tất nhiên dẫn nghi, dạng này, liền phải mấy người tiến về Tề Vương trong phủ, biểu thị công khai Luân Hồi Tân Chủ pháp chỉ, ta giữa đường rời đi. Lý Lan lại làm một cái an bài, trầm tư một chút, nói Thiên Tôn cùng Tiêu Tiêu đều không nên đi làm việc này, Vĩnh Khánh công tử, lao phiền ngươi hộ tống ta đi một chuyến, như thế nào? Vĩnh Khánh nghe vậy, ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Lý Lan sẽ để cho chính mình đi. Trạm Mộng Tiên Tôn lông mày khẽ nhíu một cái, có chút không tín nhiệm lắm, nói Tân Chủ, Vĩnh Khánh, thỏa đáng sao? Lý Lan cười một tiếng, nói đương nhiên. Vĩnh Khánh cũng là vội vàng hành lễ nói Vĩnh Khánh tuân mệnh. Lúc này, Lý Lan đóng vai làm một cái bình thường dị linh, quanh thân lấy quỷ dị xương mù xám che lấp, đi theo Vĩnh Khánh nên ngang rời đi. Không bao lâu, đã đến Tề Vương trong phủ. Tề Vương cùng Nam Vương đã sớm tại cung kính chờ đợi. Luân Hồi Tân Chủ pháp chỉ. Vĩnh Khánh cao giọng tuyên đọc, tiên giới chính là Tân Chủ quật khởi chi địa, không dung quấy rầy. Năm đó Tân Chủ từng cùng Nhĩ Đẳng định ra 100 năm không được xâm lấn tiên giới ước hẹn, từ hôm nay sau kéo dài ngàn năm. Tề Vương cùng Nam Vương đều là vội vàng lĩnh chỉ, Vĩnh Khánh liền quay người rời đi. Luân Hồi Tân Chủ nhớ tình bạn cũ à? Trên thực tế, tiên giới đã không có bất kỳ giá trị gì à? Nam Vương đạo, ngươi ta hảo hảo thi hành theo chính là đạo pháp chỉ này, là ngươi và ta phúc duyên à? Tề Vương lại là trong mắt chờ mong, Lý Lan tất nhiên sẽ tại nguyên giới xông ra một mảnh bầu trời, chúng ta có thể vì hắn làm việc, bảo hộ tiên giới chu toàn, chẳng phải là một cái công lớn? Nam Vương cũng là trong mắt sáng lên, nói người tới, lập tức đưa tin, tất cả nhân mã không được đến gần tiên giới một bước, kẻ trái lại chết. Mặt khác, nếu có quỷ dị sinh linh tiến về tiên giới, cần dựa theo Luân Hồi Tân Chủ pháp chỉ tiến hành ngăn cản, bảo hộ tiên giới chu toàn. Từ Tề Vương phủ trên đường trở về, Lý Lan tìm một cơ hội, lặng yên rời đi. Hắn vừa đi không lâu, mấy người các ngươi trước từ từ đi, ta còn có kiện chuyện quan trọng. Vĩnh Khánh bỗng nhiên mở miệng, sau đó cũng đi. Hắn cấp tốc hướng phía Lý Lan rời đi phương hướng mà đi. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi hướng chỗ nào trốn, tốc độ của hắn rất nhanh. Theo thần sát Lý Lan, hoàn toàn giấu ở trong sương mù xám, không bao lâu, rốt cục gặp Lý Lan ở phía trước một tòa cũ kỹ trước truyền tống trận ngừng lại. Tòa truyền tống trận này phi thường vắng vẻ, thông hướng nguyên giới một mảnh đất cằn sỏi đá. Lý Lan ở nơi đó chơi đùa lấy, tựa hồ đang nghiên cứu trận pháp, không lâu liền đi vào trong trận pháp, đợi. Vĩnh Khánh biết được, Lý Lan muốn chờ ở địa phương khác truyền tống trận mở ra thời điểm, thừa cơ rời đi, dạng này Bất Hủ Minh liền vô pháp giám thị. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vĩnh Khánh trên khuôn mặt, sắc ý như rét lạnh băng xương. Chiến minh không thuộc về ngươi, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện, không nên tới, lại càng không nên cường đại như vậy. Dọc theo con đường này, hắn đối với Lý Lan cũng đang không ngừng đổi mới, từ lúc đầu khinh thị biến thành hiện tại sợ hãi. Bọn hắn mạch này một mực tại tích cực giành chiến minh, mắt thấy đã thành thế, Lý Lan đông nhiên đến, nếu dựa theo quy củ trở thành chiến minh minh chủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn hắn vô cùng. Mà lại Lý Lan thiên tư quá mạnh, hôm qua Vĩnh Khánh lần thứ nhất cảm giác đại ca của hắn khả năng cũng không phải Lý Lan đối thủ, cho nên hắn mới chính thức lên sát tâm. Nhìn chăm chăm Lý Lan một chút, hắn cấp tốc rời đi. Mà hắn sau khi đi, thật đúng là tới. Truyền tống trận đài bên trên, Lý Lan ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đối phương tự cho là ẩn nút thật tốt, nhưng ở Lý Lan thiên nhãn trước đó, quả thực là không chỗ che thân. Nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người, đã như vậy, cũng trách không được ta hắn sở dĩ đưa ra để Vĩnh Khánh đến, tự nhiên cũng có dụng ý của hắn. Một bên khác, nơi nào đó âm thầm. Ha ha, đáp ý liền càn rỡ, bất quá là đến nhất thời chi thế, liền thật đem mình làm chúa tể cựu đại liên minh luân hồi tân chủ. Nghe xong người bên cạnh bẩm báo, Tinh Hôi lão nhân lạnh lùng mở miệng. Lại là yêu cầu các đại thế lực phái ra hộ vệ, lại là chuyển xuống pháp chỉ, liền xem như thượng lộ cấp sinh linh, cũng ít có bực này phong quang. Thật sự là hắn đủ cuồng vọng. Sở Giang lạnh giọng mở miệng. Trường lão, chín đại thế lực phái ra nhân mã, bên cạnh hắn cao thủ bây giờ đã không ít, chúng ta xuất thủ, còn có nắm chắc sao? Tân Quảng thì là có chút bận tâm. Các ngươi thật cho là, Minh Nội đem tất cả hy vọng đều đặt ở Thái Hồng Thiên Tôn luyện pháp đại trận lên? Tinh Hôi lão nhân lãnh đạm địa đạo, sở dĩ lựa chọn luyện pháp đại trận là bởi vì làm như vậy chi phí thấp nhất mà thôi. Lúc đầu, nếu như hôm qua hết thảy thuận lợi, cái kia về là tốt nhất cục diện, không đánh mà thắng, luân hồi đội chủ, đồng thời có thể lôi kéo mặt khác tám đại thế lực. Đáng tiếc, không nghĩ tới kẻ này lại có nghịch thiên chi tư, đưa ngươi ba người đều cho đánh bại. Vậy liền không cho phép hắn. Hôm nay, tất diệt Lý Lan. Đừng nói chỉ là chín đại thế lực phái ra mấy cái lính tôn tướng của, liền xem như liên minh bọn họ bên trong trưởng lão hộ pháp tới, Lý Lan cũng muốn chết. Quyền hành cũng muốn về ta bất hủ minh. Hắn lời nói rất lạnh. Chúng ta lúc nào động thủ? Diêm La đặt câu hỏi, trong mắt của hắn đã sát ý tràn ngập, hận ý nóng bỏng, nói ta muốn tự tay diệt Lý Lan. Không kịp, bây giờ dị thành bên trong, các đại liên minh cao thủ đều còn tại, mặc dù bọn hắn vô pháp ngăn cản chúng ta, nhưng nếu thương tới bọn hắn, không khỏi sẽ đối với đến tiếp sau cùng các phương kết minh tạo thành ảnh hưởng. Chờ bọn hắn đều rời đi, chiến minh người đơn độc tượng lộ, lại âm thầm tập sát. Tinh Hôi nói cho ta chầm chầm chết chiến minh người. Giờ thị đã đến. Các đại thế lực, nhao nhao thượng lộ. Bọn hắn tới đây, vốn là vì gặp Lý Lan mới tới, bây giờ hết thể đều kết thúc, tự nhiên nên trở về trong liên minh, bẩm báo các hạng công việc. Dị thành bên trong cổ lão truyền tống trận không ngừng mở ra, từng đạo sông thẳng lên trời hư không chi quang lấp lóe. Cung tiễn luân hồi tân chủ, Tề Vương cùng Nam Vương cung kính đưa mắt nhìn chiến minh một đoàn người tiến vào trong truyền tống trận. Chiến minh một đoàn người vừa đi, đột nhiên hư không chấn động, một đội khác nhân mã đã xuất hiện. Chi nhân mã này người mặc đặc chế áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, càng không cảm giác được khí tức của bọn hắn, vọt thẳng tới, mở ra cùng một tòa trận pháp. Đây là có chuyện gì? Tề Vương lấy làm kinh hãi, nói không tốt, mục tiêu của bọn hắn là tân chủ, nhưng hắn miệng đã lập tức bị Nam Vương cho bưng kín. Nam Vương hoảng sợ nói im lặng. Chuyện thế này, ngươi ta dám xen vào a? Dám ra tay ám toán bây giờ luân hồi tân chủ, tất nhiên cũng có khó lường lai lịch. Tề Vương sắc mặt có chút trắng bệnh, nói tân chủ bọn hắn chỉ sợ là nguy hiểm. Chương 228, yêu nhân Lý Lan, 1, chương 228, yêu nhân Lý Lan, 1, truyền tống trận quang mang xuyên qua trùng điệp sương mù xám, hư không quang ảnh không ngừng từ trước mắt hiện lên, sau một hồi lâu, trước mắt rốt cục có bạch quang mịt mờ chiếu rọi mà đến, chiến minh một đoàn người từ trong truyền tống trận rơi xuống. Bạch quang mịt mờ biến mất, bọn hắn đã xuất hiện tại phía trên một mảnh đại địa. Nơi này là một mảnh sông núi, sinh trưởng màu xám cỏ cây, to lớn trận pháp kiến tạo tại ngọn núi ở giữa. Nguyên giới cùng tiên giới ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi, hơn nữa còn có các loại trong cõi u minh lực lượng tiến hành ngăn cản, vị dị sinh linh muốn đi ra nguyên giới tiến về tiên giới, cơ hội là không thể nào. Cũng may, nguyên giới đã từng là đệ nhất tịch thổ, tại trong lịch sử cổ lão, lưu lại rất nhiều lượng giới liên thông trận pháp, những trận pháp này một mặt tại dị thành, một cái khác đoạn tại tập trung ở nguyên giới thủy châu bên trong. Tương truyền, tại cổ lão đi qua, những cái kia đạp vào hành trình chinh chiến nguyên đầu sinh linh, ban đầu nhất đều là bắt đầu từ nơi này, cho nên cứ gọi tên thủy châu. Những trận pháp này cũng không phải là cái nào đó liên minh sở tu xây, cho nên ngược lại thành công cộng đồ vật, chỉ cần cung cấp đầy đủ dị tinh đều có thể khởi động sử dụng. Bất quá, rất dài tuế nguyệt đến nay, nguyên giới bên trong rất ít phái ra nhân mã tiến về tiên giới, cho nên rất nhiều trận pháp đều nhanh muốn phế bỏ. Trở về, sau khi rơi xuống đất, chiến minh rất nhiều người đều là có chút mừng rỡ, nhanh chóng xuất phát tiến về cổ chiến minh. Trảm Mộng Thiên Tôn hạ lệnh, đám người hộ vệ lấy một cỗ chiến xa cấp tốc khu chỉ đứng lên. Luân hồi tân chủ Lý Lan chính là tại chiếc chiến xa kia bên trong, nói là ngay tại củng cố Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, có cảm giác ngộ, cho nên trên đường đi đều không có lộ diện qua. Chiến xa từ vùng non sông này bên trong phi ra, vừa mới muốn rời khỏi. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không ở giữa liền đã truyền đến kinh người dị động, một cái đại thủ bao trùm toàn bộ bầu trời, hướng thẳng đến đám người bổ xuống. Hộ vệ tân chủ, ai dám làm càn? Lớn mật. Đám người gầm thét, Trảm Mộng Thiên Tôn sầm mặt lại, tố thủ vung lên, Thiên Tôn cấp chiến lược hiện ra, cùng đại thủ này mạnh kháng. Đối phương cũng là Thiên Tôn cấp, một kích này không phân thắng bại, nhưng là ngay sau đó, lại có một đạo không hiểu bạch quang hạ xuống, quang mang kia rõ ràng vô cùng lưu hòa, nhưng chỗ đến, tất cả mọi người vậy mà đều vô pháp động đậy, vô pháp chống cự. Cái gì? Liền ngay cả Trảm Mộng Thiên Tôn đều là kinh ngạc, địch nhân đây là vận dụng cỡ nào pháp bảo? Trên người nàng không thiếu thượng lộ cấp pháp bảo, nhưng bây giờ thế mà cũng vô pháp khu động. Cái này sao có thể? Đối phương vận dụng, đến tột cùng là loại nào át chủ bài? Nàng kinh hãi sau khi, lại là không gì sánh được may mắn Lý Lan sớm rời đi. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được lại một lần đầu giảm xuống đất bội phục đứng lên. Lý Lan coi là thật có thể nói tính toán không bỏ sót. Trong chớp mắt, chi đội ngũ này đã toàn bộ bị khống chế. Trong hư không, một đám người mặc đấu đồng màu đen người chậm rãi hạ xuống. Ha ha, Trảm Mộng Tiên Tôn, ngươi không cần uổng phí công phu, hiện tại liền xem như các ngươi chiến minh bạch đế đích thần tới, cũng vô pháp thoát khỏi bực này trói buộc. Một người cầm đầu, lạnh lùng nhìn Trảm Mộng Tiên Tôn một chút. Trảm Mộng Tiên Tôn cả giận nói, bất hủ minh người giống như này vô sỉ a. Hôm qua đã bại, bây giờ còn cần bị ổi như thế chi pháp. Ngươi không cần thăm dò. Nhưng người cầm đầu lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi thập đại liên minh muốn kết minh, độc chiếm luân hồi, lại đem thiên hạ thế lực khác đặt ở nơi nào? Ha ha, hôm nay liền gọi luân hồi đội chủ. Hắn chạy tới tòa kia chiến xa trước đó, âm thanh lạnh lùng nói, luân hồi tân chủ, mời đi, nhưng trong chiến xa, nhưng căn bản không có trả lời. Ân. Trong mắt của hắn lạnh lẽo, nói xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, độc thủ. Hậu phương một cái khác người mặc áo choàng người xông lên phía trước, trực tiếp xuất thủ, chiếc chiến xa này chính là tiền tôn cấp bậc pháp bảo, có đạo thì các loại hộ vệ, nhưng là giờ phút này lại không chịu nổi một kích, lập tức tán toái một chỗ. Nhưng là tại chiến xa bên trong, lại là không có mờ hay. Lập tức, bọn này khách không mời mà đến không khỏi là chợ kinh. Lý Lan đâu? Người cầm đầu một tiếng gầm thét, đột nhiên nhìn về hướng Trảm Mộng Thiên Tôn. Nhưng là Trảm Mộng Thiên Tôn giờ phút này lại bình tĩnh không gì sánh được, mỉm cười, nói khả tiếu nhị các loại ngu xuẩn, luân hồi tân chủ cỡ nào trí tuệ, há có thể thụ các ngươi an toán. Hắn hiện tại đã đến chiến minh, các ngươi không cần lãng phí nữa công phu. Người áo choàng giống to, người muốn chết sao? Nói, hắn đến tuột cùng đi nơi nào? Hắn một thanh giữ lại Trảm Mộng Thiên Tôn cổ họng, nói ngươi nếu không nói, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Trảm Mộng Thiên Tôn sừng sững không sợ, nói động thủ đi. Người áo choàng giận không kèm được, quay người nhìn về phía những người khác. Nhưng những người khác càng là mang nhiên luống cuống. Các ngươi coi là không nói, chúng ta liền sẽ không biết được sao? Hắn âm thanh hung dữ mở miệng, đột nhiên, trên thân lần nữa có bạch quang mịt mờ hiện hiện, bao phủ toàn trường, hắn đứng ở trong bạch quang, tựa như là một tôn chúa tể hết thảy thần linh. Lý Lan đến tuột cùng đi nơi nào? Thanh âm của hắn, tựa như là hồng trung đại lữ, tựa như đại đạo thanh âm, trực tiếp chiếu rọi nhập trong mọi người tâm chỗ sâu nhất. Liền ngay cả Trảm Mộng Tiên Tôn, giờ phút này đều là có loại không tự chủ được cảm giác, nội tâm bí mật cùng suy nghĩ, không tự chủ được phun trào, nàng lại là theo bản năng nói không biết. Lý Lan không có nói cho chúng ta biết. Nói ra câu nói này, chính nàng đều là giật mình. Loại này bạch quang đến tuột cùng là cái gì? Không những có thể nhẹ nhõm áp chế thượng lộ cấp pháp bảo, còn có thể để nàng cao thủ được này, hoàn toàn không khống chế được tâm thần của mình. Ta không biết hắn không nói giữa sân tất cả mọi người là run rẩy mở miệng. Người áo choàng thấy thế, lại là vô cùng nóng nảy, có loại mất hết can đảm cảm giác. Hắn biết, tại loại này bạch quang chiếu rọi phía dưới, căn bản không người nào có thể nói dối. Lần này bọn hắn vận dụng vật này, hao tổn cực kỳ đáng sợ, toàn bộ bất hủ minh đều muốn trả giá bằng máu, thậm chí cấp cao nhất sinh linh đều muốn mất đi. Nhưng lại bắt không được Lý Lan. Mà lúc này đây, Vĩnh Khánh bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn đi tử nhân sa mạc, hắn đi tử nhân sa mạc. Nghe vậy, tất cả người áo choàng ánh mắt đều là trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Người áo choàng càng là trong nháy mắt đi đến trước mặt hắn, hắn đã vô pháp trèo chống bảo vật kia, thu bạch quang, sau đó một thanh giữ lại Vĩnh Khánh cổ, nói, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Trảm Mộng Tiên Tôn thấy thế, sắc mặt đại biến, nói Vĩnh Khánh, ngươi. Lúc đó Lý Lan để Vĩnh Khánh đi tuyên pháp chỉ, thuận lộ yểm hộ Lý Lan rời đi, nàng đã cảm thấy không ổn, bởi vì Vĩnh Khánh đối với Lý Lan một mực rất có phê bình kín đáo, bọn hắn mặt này cũng không muốn để cho Lý Lan trở về. Không nghĩ tới, Vĩnh Khánh quả nhiên xảy ra vấn đề. Vĩnh Khánh bị người áo choàng khống chế, giờ phút này đã là run rẩy sợ hãi, vì trên mặt đất, run giọng nói, "Lý Lan." Hắn dùng ve sầu thoát xác biện pháp, "Chúng ta đi cho Nam Vương cùng Tề Vương truyền pháp chỉ thời điểm, hắn liền đã thừa cơ đi." Trảm Mộng Tiên Tôn gầm thét, "Vĩnh Khánh, ý miệng, ngươi muốn phản bội chiến minh sao?" Trong mắt nàng sát ý sôi trào tới cực điểm, hắn không thể lập tức tru sát đối phương. Nhưng Vĩnh Khánh nghe vậy, lại vẫn như cũng là kiên trì, nói hắn trước khi đi, ta thấy được hắn đi truyền tống trận kia, là thông hướng tử nhân sa mạc chương 228, yêu nhân Lý Lan, 2, chương 228, yêu nhân Lý Lan, 2, Lý Lan cũng sớm đã tính tới sẽ có người xuất thủ, cho nên sớm cùng chúng ta tách ra. Đừng có giết ta. Nghe vậy, dưới áo choàng, Tinh Hôi lão nhân quả nhiên là lấy làm kinh hãi. Lý Lan tên này, quả nhiên là cái yêu quái sao? Biết trước. Rất tốt. Tinh Hôi lão nhân một tay lấy Vĩnh Khánh nhấc lên, sau đó vung tay lên nói, tử nhân sa mạc. Hiện tại còn kịp, truy sát Lý Lan, còn có cơ hội. Về phần giữa sân Trảm Mộng Thiên Tôn bọn người, cấp bách, hắn không tâm tư đi quản. Trong lúc nhất thời, một đám người áo choàng mang theo Vĩnh Khánh lập tức rời đi. Chúng ta nên làm cái gì? Những người này, thật là đáng sợ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mà Trảm Mộng Thiên Tôn, giờ phút này cũng là lo lắng tới cực điểm, nói Tiêu Tiêu, nhanh liên hệ Minh Nội, thỉnh cầu mạnh nhất trợ giúp, ta đi trước tử nhân sa mạc. Lúc đầu, Lý Lan hành tung không người biết được, hắn có thể an toàn đến chiến minh, nhưng bây giờ, lại bị Vĩnh Khánh phản đồ kia cho hại. Nếu như Lý Lan thật xảy ra chuyện, nàng vô pháp tha thứ chính mình. Dù sao, hiện tại nàng đã đem Lý Lan coi là chiến minh chân chính hy vọng cùng tương lai. Tử nhân sa mạc ở vào Thủy Châu Tây Bắc một góc, rộng lớn vô biên, dài rộng mấy trăm vạn dặm. Tinh Hôi lão nhân vừa tới nơi đây, thần niệm tiên giác liền đã triệt để phóng thích ra, bao trùm tất cả khu vực, nhưng là, hắn lông mày lại là càng phát ra nhíu chặt, bởi vì mảnh này tĩnh mịch chi địa, căn bản không có bất luận cái gì vật sống sinh linh. Không có người hắn nói nhỏ. "Sẽ không, không có khả năng, ta tận mắt thấy." Vĩnh Khánh vội vàng mở miệng. Tinh Hôi lão nhân hơi do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, lại một lần nữa vận dụng món trí bảo kia. Dù sao, Vĩnh Khánh cũng không hề nói dối, vậy liền mang ý nghĩa, có thể là Lý Lan dùng cái gì biện pháp ẩn nấp chính mình. Trong con mắt của hắn, bạch quang lần nữa mịt mờ phát ra, hắn cấp tốc đảo qua, mấy trăm vạn dặm sa mạc từ hắn trong mắt hiện lên, giờ khắc này, trong mắt của hắn thế mà xuất hiện một nén nhang, một canh giờ. Mấy canh giờ trước đó cảnh tượng, bạch quang này có thể cho hắn quay lại thời không? Không có. Rốt cục, Tinh Hôi lão nhân đột nhiên ngừng, hắn nhắm mắt lại, hai mắt đều là đổ máu. dùng món bảo vật kia ra chỉ tự thân, có thể cho hắn thu hoạch được siêu việt hết thảy thần thông nhãn thuật, nhưng là hắn nhưng cũng khó có thể chịu đựng. Mấy canh giờ cho đến bây giờ, nơi đây truyền tống trận đều không có khởi động qua, càng không có bất luận sinh linh gì giáng lâm. Hắn xoay đầu lại, đổ máu trong đôi mắt, tràn đầy lửa giận, cơ hồ muốn vệ người. Mà nghe vậy, Vĩnh Khánh lại là trong nháy mắt giật mình. Cái gì? Lý Lan không có tới. Hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó kêu to khởi động, điều đó không có khả năng. Lý Lan đoán chắc các ngươi bất hủ mình có át chủ bài, cho nên mới làm an bài a, ta tận mắt thấy, hắn đi truyền tống trận kia chính là thông hướng tử vong sa mạc, hắn làm sao lại không có tới, ta sẽ không sai. Các ngươi đi tìm hắn a, đi giết hắn a. Giờ khắc này, một loại bị lừa gạt phẫn nộ cảm giác, cùng đứng trước sợ hãi tử vong cảm giác đồng thời bắn ra, để Vĩnh Khánh tâm tính đều có chút sợ. Dám gạt ta. Tinh Hôi lão nhân xương khô giống như lại thủ, trực tiếp đặt ở Vĩnh Khánh trên đầu lâu, hắn hận tới cực điểm. Cần biết, vừa rồi hắn khẽ động này dùng, nói không chính xác phía sau lại có một vị bất hủ minh tuyệt đỉnh tồn tại, phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống a. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. A a a. Tinh Hôi lão nhân trên đại thủ, lực lượng vận chuyển, lập tức, Vĩnh Khánh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, tha ta. Cứu mạng, cứu mạng. Vĩnh Khánh cả người quằn mình, run rẩy, dãy rủa, hồn phách của hắn tinh thần đều bị lặp đi lặp lại luyện hóa, như là rơi vào núi đao trong chảo dầu, thống khổ tới cực điểm. Cực kỳ lâu đằng sau, hắn rốt cục đã mất đi sinh mệnh. Tinh Hôi lão nhân đem hắn đầu lâu cho cắt lấy, sau đó vung tay lên, đóng đinh tại trong sa mạc, treo thủ cho hà giận. Trưởng lão, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Sở Giang không khỏi nhíu mày đặt câu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tinh Hôi lão nhân nắm đấm nắm chặt, hận ý, cảm giác nhục nhã bắn ra, hắn hận hận nói, ngươi không nghe hắn nói sao? Hành động của chúng ta bị Lý Lan đoán chắc. Lý Lan bực này yêu nhân, há có thể bị Vĩnh Khánh như thế một thằng ngu cho giám thị? Hắn là cố ý, hắn là cố ý để Vĩnh Khánh nhìn thấy hành tung của hắn, lại mượn Vĩnh Khánh đem chúng ta điều đến nơi đây. Như vậy, hắn liền chân chính ve sầu thoát xác. Nghe vậy, Sở Giang, Tần Quảng bọn người đều là sắc mặt chấn kinh. Liền ngay cả Vĩnh Khánh cũng chỉ là Lý Lan kế hoạch một vòng. Yêu nhân, yêu nhân. Tần Quảng đều là không khỏi thì thào mở miệng. Lý Lan cho bọn hắn mấy người lại một lần rung động, đã chỉ có thể dùng yêu nhân để hình dung. Yêu nhân này cũng quá xuất quỷ nhập thần, nếu như nói luyện pháp đại trận chi chiến, để bọn hắn cảm thấy trên thiên phú chính lệnh, vậy bây giờ chính là trên trí tuệ vô lực. Chân chính để bọn hắn có một loại phản phất chính mình cùng Lý Lan là hai cái giống loài ảo giác. Tại Lý Lan trước mặt, bọn hắn những thiên chi tiêu tử này, đại minh trưởng lão, tựa như là thoái hóa đã thành bị người tùy ý trêu đùa đại tinh tinh bình thường. Loại cảm giác này quá hoan uổng, quá xỉ nhục, quá vô lực. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diêm La không cam lòng đặt câu hỏi. Còn có thể làm sao? Truyền lệnh, triệu tập tất cả nhân mã, lập tức chạy tới thông hướng cổ chiến minh tất cả con đường tắt, lấy Thủy Châu là khoảng cách hướng ra phía ngoài đuổi, chỉ cần tìm được Lý Lan, lập tức cáo chi tại ta. Tinh Hôi lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Lý Lan cũng sớm đã đến nguyên giới, lại dùng Vĩnh Khánh lôi kéo bọn hắn một tay như thế, đã sớm có đầy đủ thời gian ẩn nấp tự thân, rời đi Thủy Châu, hiện tại đoán chừng đã thượng lộ tiến về chiến minh, muốn lại tìm hắn, không khác mò kim đáy biển. Nhưng là, dù sao cũng phải tìm kiếm. Lần này bọn hắn bất hủ minh trả ra đại giới thật quá lớn. Tìm không thấy, vậy liền thật thành trò cười, bệnh thiếu máu, bệnh thiếu máu. Bọn hắn sau khi đi, Trảm Mộng Tiên Tôn bọn người rất nhanh đến nơi đây. Vĩnh Khánh nhìn thấy Vĩnh Khánh treo thủ, Trảm Mộng Tiên Tôn có chút giật mình. Nàng cẩn thận kiểm tra một hồi, xung quanh cũng không có xuất hiện qua chiến đấu vết tích các loại. Lý Lan, bị bắt đi sao? Nàng trái tim như là bị siết chặt. Sẽ không. Nhưng lúc này, Thượng Quan Tiêu Tiêu lại là mỉm cười, nói hắn tinh giống như quỷ, trên đời này có thể hại hắn người, chỉ sợ còn không có sinh ra đâu, Vĩnh Khánh giáp tâm không tốt, sẽ chỉ phản lầm tự thân. Chúng ta không cần phải để ý đến Lý Lan, trực tiếp về chiến minh đi chờ đợi hắn liền có thể. Nghe vậy, Trảm Mộng Tiên Tôn hơi kinh ngạc, nàng nhìn về phía Thượng Quan Tiêu Tiêu, chợt nhớ tới, khi Vĩnh Khánh nói lên Lý Lan hành tung thời điểm, Thượng Quan Tiêu Tiêu tựa hồ một chút đều không nóng nảy, một mực duy trì bình tĩnh, mỉm cười, tựa như đang xem kịch bình thường. Thượng Quan Tiêu Tiêu đã sớm biết, thì ra liền chính mình lo lắng xuống a. Nàng đột nhiên yên tâm. "Tốt, về chiến minh." Nàng nói. "Thiên Tôn, cái kia Vĩnh Khánh công tử có mặt khác quỷ dị sinh linh cấp dưới đặt câu hỏi. Hắn đã là phản đồ." Trảm Mộng Tiên Tôn lạnh lùng quét Vĩnh Khánh đầu lâu một chút, nói coi như hắn không có bị những người kia giết chết, trở về chiến minh cũng là bình thường hạ trạng, không cần quản hắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, đây chính là nguyên giới sao? Lý Lan người mặc một thân mũ che màu xám, che lấp tự thân, từ một mảnh hoang vu chi địa đi ra, đùi ngùi mai thôi. Chương 229, Tiên Tôn đạo giới, 1, chương 229, Tiên Tôn đạo giới, 1, vào mắt thế giới, phát sáng tái đi. Tựa như là không có thái dương tồn tại, vĩnh hằng ở vào một loại trời đầy mây bên trong, phía trên vòm trời không thấy trời xanh càng không thấy mây trắng, chỉ là màu xám mái vòm. Dưới chân đất cát, không có bất kỳ cái gì vật chất sinh mệnh cùng chất dinh dưỡng tồn tại, lại càng không cần phải nói sinh mệnh chí nguyên nước. Nhưng là, thế giới này nhìn cũng không phải là tĩnh mịch một mảnh, Lý Lan bên chân có hàng loạt cỏ dại, phía trước còn có từng mảnh nhỏ rừng cây. Chỉ bất quá, những cỏ dại này cùng cây cối, vẻ gãy đằng sau, rõ ràng tất cả đều là chết mất vật chất, chỉ bất quá có sương mù xám lưu chuyển, cho nên, thế mà bảy biện ra còn tại sinh trưởng, còn chưa chết vong tư thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ vật chất quỷ dị mới là thế giới này sinh mệnh bản nguyên. Lý Lan huyết nhục thân thể, lộ ra không hợp nhau. May mắn mang đủ tiên nguyên, Lý Lan không khỏi may mắn, trừ phi trước đó hắn không chút khách khí từ tiên giới cầm đi một số lớn tài nguyên, cũng là bởi vì tại nguyên giới bên trong, căn bản không có cách nào tìm kiếm nguyên thạch. Trước mắt trong tay tài nguyên, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nếu tiến vào Đại La Kim Tiên đằng sau, tiên nguyên cũng liền đã mất đi tác dụng, đi lên cần chính là đạo thạch. Đó là một loại ẩn chứa giữa thiên địa đạo tắc tảng đá, rất là quý giá, Tiên Chiến Minh tại trong tiên giới khắp nơi tìm kiếm qua, lại không thu hoạch được gì, đều để Chí Đạo Tiên Đế cùng các đại thế lực mang vào nguyên giới bên trong. Loại vật này, cũng chỉ có đại thánh, tiên tôn các loại mới hiểu, bình thường tu sĩ thậm chí không biết có loại vật chất này tồn tại. Cũng có thể tu luyện dị quyết. Hắn lặng yên vận chuyển lên Miêu Mễ truyền cho hắn công pháp đến. Miêu Mễ đối với môn công pháp này coi trọng tới cực điểm, nhiều lần dặn dò qua Lý Lan, nhất định không thể để cho bất kỳ người nào biết. Trải qua nhiều chuyện như vậy, minh bạch nguyên giới bên trong thế cục, Lý Lan đã trong lúc mơ hồ đoán được môn công pháp này tác dụng. Cái này sẽ là hắn đứng trước cuối cùng thời điểm nguy cơ, lớn nhất át chủ bài. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không buông lỏng. Từng kia từng sợi xương mù xám từ trung quanh của cây bên trong chảy vào trong cơ thể của hắn, trong đan điền màu xám cây nhỏ khôi phục, chậm rãi hấp thu, luyện hóa, hắn dị quyết không ngừng vận chuyển. Mảnh khu vực này hẳn là thuộc về dị sinh minh. Hắn thì thảo, trước đây hắn cho Trảm Mộng Tiên Tôn kỹ càng hiểu qua nguyên giới tình huống. Thủy Châu có thể nói là nguyên giới nhất khu vực hoang vu một trong, bởi vì nơi đây khoảng cách Hắc Hải khoảng cách xa nhất. Bây giờ nguyên giới toàn bộ sinh linh bản nguyên đều đến từ cái kia kinh khủng Hắc Hải, khoảng cách càng gần, tự nhiên càng là quỷ dị sinh linh thánh địa tu hành, nơi đây khoảng cách xa nhất, cho nên các đại thế lực ở bên này thế lực cũng không mạnh, nhưng cũng có một hai cái tiểu phân đà duy trì. Lý Lan cũng không tính lập tức rời đi. Dựa theo dự tính của hắn, hiện tại Vĩnh Khánh cũng đã mang theo Bất Hủ Minh tiến về Tử Vong Sa Mạc, tại Bất Hủ Minh kịp phản ứng đằng sau, hẳn là sẽ lập tức dọc theo tất cả đầu Thủy Châu tiến về Chiến Minh Đường tìm kiếm. Mà Lý Lan muốn làm, ngược lại là có đầu rút cổ tại Thủy Châu một đoạn thời gian. Các loại Bất Hủ Minh triệt để mất tốc luôn đằng sau, lại chậm chậm tiến về Chiến Minh. Mà lại, hắn còn có một cái cân nhắc khác. Chiến Minh nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, Vĩnh Khánh nếu như phía sau không có người chèo chống, làm sao dám cùng Lý Lan đối nghịch đâu. Cho nên, đi Chiến Minh trước đó, nhất định phải tăng thêm một bước thực lực của mình. Hắn chuẩn bị ngay tại Thủy Châu tu luyện, thừa cơ đem Lục Đạo Luân Hồi Quyền triệt để hiểu rõ. Pháp này Bác Đại Tinh Thâm, Tần Quảng, Sở Giang ba người đều chẳng qua là sơ quy môn kính thôi. Các loại hiểu rõ đằng sau, nói không chừng hắn có thể bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hắn hướng phía trước đi đến, tìm kiếm bốn phương, vận chuyển thiên nhãn, rất nhanh, hắn tìm được một đầu cũng không tệ lắm địa mạch. Quỷ dị chi khí mặc dù cùng nguyên khí hoàn toàn tương phản, nhưng là chỉ cần là khí chi tụ tán, mạch chi tụ hợp, nó để ý cũng đều cùng, cho nên Lý Lan đồng dạng có thể như tìm kiếm nguyên mạch bình thường nhẹ nhõm. Ân. Ngay tại hắn chuẩn bị tại một tòa quỷ dị chi khí dư dạng ngọn núi đào đới động phủ thời điểm, lại phát hiện trong này có một cỗ sát khí mãnh liệt, hắn đào đi vào, lại phát hiện tại trong sơn phòng có một cái ao, trong đó có một bộ sinh động như thật dị thi. Đó là một nữ tử, nhiều như vậy năm tháng đi qua, liền ngay cả bảo y, chiến giáp các loại đều phụ tu, thi thể của nàng thế mà bất hủ không hỏng, còn duy trì khi còn sống dung nhan tuyệt mỹ, trần như động, nhìn qua hoánh hoánh như ngọc. Lý Lan có chút giật mình, hắn đã biết được, tại nguyên giới bên trong có một ít quỷ dị sinh linh, là có thể bảo trì trước người nhục thân. Nhưng muốn làm đến bước này, trừ phi những tồn tại này tại khi còn sống đã chân chính công tham tạo hóa, đạt đến bất hủ, cho nên sau khi tử vong, tại Hắc Hải bên trong thụ quỷ dị chi lực ăn mòn, nhục thân cũng từ đầu đến cuối không hỏng. Loại tồn tại này nếu sau khi thức tỉnh, tại nguyên giới bên trong cũng tất nhiên là vô địch chi tư. Bây giờ, quỷ dị nguyên mạch ngay tại chậm rãi tẩm bộ thân thể này, Lý Lan cảm giác nàng hẳn là khoảng cách hóa thân thành quỷ dị sinh linh không xa. Hắn đi tới, phát hiện tại vị này cái thế nữ tu thi thể một bên, một thanh hỏng nát rồi thanh đồng kiếm bên cạnh, còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ, Kỳ Nhan, theo Hắc Đế Bạch Đế cứu luân hồi chủ không được, sắp chết nơi này, muốn về cố hương đã ngơ ngẩn, nếu có người đến, đốt ta thi thể, chớ họa hậu nhân. Lý Lan không khỏi động dung. Kỳ Nhan, đây là vị này nữ tu danh tự. Nàng đã từng cùng Hắc Đế, Bạch Đế cùng một chỗ kể vai chiến đấu, muốn đi cứu luân hồi chi chủ. Lý Lan biết được, năm đó luân hồi chi chủ biến mất đằng sau, Hắc Đế các loại đã từng tiến về qua nguyên đầu một lần, bất quá, một lần kia đồng dạng là thảm bại. Đại hắc cẩu đều biến thành quỷ dị sinh linh, những người khác càng là yêu linh. Vị này nữ tu chiến bại đằng sau, đến nơi đây, muốn trở về cố hương của nàng, cũng đã dầu hết đèn tắt, trước khi chết thời điểm, không nguyện ý để cho mình sau khi chết đang gieo họa thiên hạ, cho nên dặn dò người đến sau phần diệt thi thể của nàng. Đáng tiếc, nàng cũng không có đợi đến những người khác. Lý Lan nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem trong thi thể ngay tại thai nghén quỷ dị sinh mệnh, do dự một chút. Thi thể này chính là bất hủ, hắn tu vi chỉ sợ còn không đả thương được đối phương, nhưng có thể đánh vỡ thai nghén quá trình, để thi thể này vô pháp sinh ra quỷ dị sinh mệnh. Nhưng Lý Lan do dự một chút, hay là quyết định trước quan sát. Thí dụ như Trảm Mộng Thiên Tôn các loại, lại trùng sinh là quỷ dị sinh linh đằng sau, mặc dù quên đi kiếp trước, nhưng bản năng lại bất diệt, như cũ tổn đối kháng nguyên đầu chi tâm. Nếu như vị này tên là Kỳ Nhan nữ tu, tại hóa thành quỷ dị sinh linh đằng sau, còn có thể nhớ kỹ điểm này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là lần thứ hai sinh mệnh, kéo dài đã từng lý tưởng. Chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nếu như nàng cái gì đều quên, cái kia Lý Lan lại ra tay giết nàng tốt, nàng kiếp trước mặc dù tuyệt đối vang dội cổ kim, nhưng mới sinh ra là dị linh, thời gian ngắn ngủi, thực lực có hạn. Lý Lan có thể nhẹ nhõm chấn áp. Nghĩ đến đây, hắn liền ở bên cạnh khai quật một tòa đạo phủ, bắt đầu tu hành. Chương 229, Tiên Tôn Đạo Giới 2. Chương 229, Tiên Tôn Đạo Giới 2. Lý Lan ngồi xếp bằng, dẫn tới quỷ dị chi khí trong đan điền hắn, màu xám cây nhỏ không ngừng hấp thu, chậm chạp phát sinh. Đồng thời, Lý Lan trong óc, ngày đó cùng Tần Quảng, Sở Giang ba người đại chiến thời điểm từng ly từng tí, một lần nữa chiếu rọi đi ra. Ba người pháp, tại trong đầu của hắn đã sớm tạo thành một cái lạc ấn. Lạc ấn này bên trong, ngưng tụ lục đạo luân hồi quyền các loại tinh nghĩa. Lý Lan trên thân, trọn vẹn còn thừa lại 1 tỷ cân tả hữu tiên nguyên, có thể xưng con số trên trời, hắn không chút do dự, điên cuồng quan chú, một sát na, hắn lần nữa tiến vào ngộ đạo cảnh giới bên trong. Xung quanh thân thể của hắn, có sương mù màu xám tuôn ra, tạo thành một cái vòng xoáy, cũng có các loại đạo tắc chậm rãi hiện hiện, khói vàng tràn ngập trong đó, nhìn qua huyền vũ đến cực điểm. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đã là nửa năm sau. Thời gian nửa năm, Lý Lan cuối cùng từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại. 1 tỷ cân tiên nguyên đã triệt để hao hết. Lý Lan chậm rãi mở mắt ra, giờ khắc này, ở xung quanh hắn, các loại hư ảnh nổi lên, đó là róc rách trên hoàng tuyển mại hạt điều, là luân hồi đại điện trước 18 tầng địa ngục, là vô tận khổ hải, thậm chí cả bị ngạ. Lục đạo luân hồi quyền, tiểu thành, vẹn vẹn tiểu thành mà thôi. Mà hắn từ đó lĩnh ngộ ra đạo tắc các loại, cũng đã để hắn vạn đạo chi hỏa lại một lần nữa bành trướng lớn mạnh, hắn quát tay, liền tạo thành một phương hỏa chi lĩnh vực. Vùng lĩnh vực này có thể bao trùm mấy vạn dặm, trong đó trải rộng mình tôn pháp, bổ thiên pháp, chân long công, 109 vị cao thủ tuyệt thế đạo tắc các loại. Cùng lúc đó xa xôi tiên giới, thiên xuyên chi địa bên trong, trên bầu trời, đột nhiên có từng đóa hồng vân trống rông xuất hiện, những đám mây kia tựa như là hỏa diễm bình thường, quang mang chiếu rọi chỗ, các loại pháp tắc cùng đại đạo trực tiếp hạ xuống, phúc phận toàn bộ thiên xuyên chi địa. Trong lúc nhất thời, thiên xuyên liên tộc đều phấn chấn. Đây là có chuyện gì? Trên trời rơi xuống phúc phận, là khí tức của đại đạo, tại sao ta cảm giác, ta tựa hồ thấy được đại đạo hiển hóa, trực tiếp đến bản nguyên. Liền ngay cả linh thảo các loại linh dược đều tại tiến hóa. Tất cả mọi người là chấn kinh. Là đạo giới. Lúc này, tòa trấn nơi đây Thiên Tôn Bạch Trần mở mắt, cảm thán nói, nơi đây là luân hồi tân chủ quật khởi chi địa, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo cả tộc thăng thiên, hắn đã bước vào đại la kim tiên cảnh giới, cho nên, cố hương của hắn, truyền thừa chi địa của hắn, tự nhiên nhận lấy giữa thiên địa phúc phận cảm ứng. Kim Ma Nhai cũng là nhẹ gật đầu, nhưng trọng nói cái này đạo giới, quá kinh người. Ta thế mà cảm giác, trong đó tựa hồ có một ít luân hồi khí cơ tiên tôn bản nhân đại đạo, cũng sẽ ở đạo giới bên trong lưu lại thời cơ, nếu như hậu nhân bên trong có cực kỳ thông minh hạng người, có thể bắt lấy, liền có thể thu hoạch được cùng Lý Lan một dạng truyền thừa. Cái này chính là vì gì đạo giới tại đã từng tiên giới cường thịnh không suy nguyên nhân. Mà bây giờ, Lý Lan luân hồi đạo giới bên trong, rất có thể có luân hồi pháp một sợi là gấn, điều này có thể không làm cho người rung động. Mà lại, trừ luân hồi chi đạo bên ngoài, bọn hắn còn cảm nhận được rất nhiều cực kỳ kinh người pháp, như chân long pháp, bổ thiên pháp các loại, đơn giản vô cùng mênh mông. Từ xưa đến nay, khó gặp bực này đạo giới. Bọn hắn đều là cảm khái không gì sánh được, nói thiên xuyên liên tộc, nhất định vượt khởi. Mà Bạch Ngực Lăng, Kim Mộ Vân hai người, nhìn lấy thiên địa ở giữa vùng vãi đại đạo chân hình, cũng đều là có chút vui vẻ. Hắn tiến độ tu luyện thật nhanh, Mộ Vân tỷ tỷ, chúng ta đến ủng hộ rồi. Bạch Ngực Lăng mở miệng, chúng ta cũng muốn giống Tiêu Tiêu tỷ tỷ một dạng, cùng hắn kề vai chiến đấu, mà không phải trở thành hắn liên lụy. Kim Mộ Vân nhẹ gật đầu, nói bế quan. Hai người ngày đó liền trực tiếp bế quan. Lê Việt, Chu Tiên Cửu các loại, đồng dạng ngồi ngồi mãi thôi. Luân hồi tân chủ lại bước ra một bước trên một ngọn núi khác, Kiếm Tông Tông chủ Lâm Nhược Phong cười cười, nói như vậy đạo giới, ta đơn giản cảm giác tu vi của hắn, chỉ sợ có thể cùng Tiên Tôn sánh vai. La Điên giáo chủ cũng cười, chúng ta làm được chuyện chính xác nhất, có lẽ chính là làm một cái lựa chọn chính xác. Lâm Nhược Phong rất tán thành. Lúc trước tiên giới thế lực khác, nếu như có thể kiên định một chút, lưu lại, bây giờ thụ Lý Lan phúc phận, không xương mù xám chi quấy nhiễu, thưởng hoàng kim đại thế, đáng tiếc, quá nhiều người làm sai lầm lựa chọn. Nguyên giới, Thủy Châu. Trong sân động, có một sát na, Lý Lan tựa hồ siêu cảm, hắn giống như là thật về tới thiên xuyên chi địa, thấy được từng gương mặt quen thuộc. Giống như là thấy được Bạch Trần cùng Kim Ma Nhai tại cảm khái, Kim Mộ Vân cùng Bạch Nhược Lăng bắt đầu bế quan, Lê Việt tại khổ tu, Lâm Nhược Phong cùng La Yên giáo chủ đang đàm tiếu. Có lẽ là cách quá xa, thiên xuyên chi địa, hay là để hắn có một phần chịu nặng lòng cảm mến. Đạo giới chính là neo a hắn nói nhỏ. Có nghe đồn xưng, đạo giới là đại tu bọn họ xông đi lên kích căn bản, là tại trong sóng gió giữ chặt một chiếc thuyền con neo. Chính như Lý Lan tiến vào tuế nguyệt thời không, cần phải có người vì hắn cung cấp hiện thế tọa độ bình thường, tại trên con đường tu hành, càng về sau cũng càng dễ dàng mê thất bản thân, cho nên mới có thể tại đại la kim tiên cảnh giới lưu lại đạo giới. Đạo giới chính là cùng tu sĩ bản thân dây dưa nhân quả sâu nhất đồ vật một trong, có thể để người ta không mê thất. Không sai biệt lắm nên đi chiến minh. Lý Lan đứng dậy. Thời gian nửa năm cũng không biết ngoại giới như thế nào. Dựa theo dự đoán, Trảm Mộng Tiên Tôn bọn người mặc dù tìm không thấy hắn, nhưng ổn định thế cục hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần đối ngoại tuyên bố luân hồi tần chủ đang lúc bế quan các loại, các đại liên minh đương nhiên sẽ không thúc ép. Mà lại, Bất Hủ Minh mặc dù có kinh người át chủ bài, nhưng này át chủ bài tất nhiên không có khả năng tùy tiện vận dụng, cho nên Bất Hủ Minh chưa hẳn dám trực tiếp tiến đánh chiến minh. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Nhanh lên một chút đi, từ nay về sau, nơi đây chính là thuộc về các ngươi mục, ngay ở chỗ này ăn cỏ. Mà lúc này đây, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm. Lý Lan một chút quét, liền đã rõ ràng ngoại giới cảnh tượng, một đám tu sĩ đang dùng roi ra các loại, xua đuổi rất nhiều huyết nục sinh linh. Hắn lập tức có chút ngoài ý muốn. Thứ nhất là, những cái kia bị xua đuổi huyết nục sinh linh, thế mà tất cả đều là tiên giới những cái kia cấm tộc, Vũ Hành Tiên Quỷ tộc, Đại Lực Mang Lưu tộc, Thái Cổ Ma Viên tộc các loại, bây giờ bọn hắn toàn bộ đều là nguyên hình trạng thái, vô pháp bảo trì thân người, thậm chí trên thân còn có bằng cổ, dây cương các loại, tựa hồ thật trở thành súc vật. Thứ hai là, xua đuổi những này quỷ dị sinh linh người. Thế mà cũng là hắn người quen. Cầm đầu, đương nhiên đó là năm đó Tiên Đỉnh Tầm Nguyên Thiên Quân nữ đệ tử, Cố Linh. Cùng nàng cùng nhau, còn có năm đó đã từng làm qua một đoạn thời gian Lý Lan Thế Tử, Truy Nguyệt công chúa. Chỉ là, bây giờ hai người đã không còn như tiên giới thời điểm, cao cao tại thượng, nghi thái bạt vương, ngược lại quần áo lộ ra đơn giản, loại kia khí chất cao quý cũng hoàn toàn không có ở đây, trên mặt đều nhiều gió sương chi ý, tựa như là từ thánh nữ công chủ các loại, lập tức lưu lạc thành nha hoàn, thôn cô một loại giống như. Chương 230, cố nhân đều là nô. Chương 230, cố nhân đều là nô. Nhanh lên một chút ăn, thịt dài không tốt, tháng này giao không đi lên, các ngươi đều phải chết. Khóc cái gì, coi như rơi lệ, cũng phải thêm thịt. Cố Linh cùng Truy Nguyệt thủ hạ một chút tu sĩ, cầm trong tay roi ra, phàm là nhìn thấy có xúc vật dừng lại, liền rút đi lên, buộc những cái kia xúc vật dùng ăn cỏ cây các loại. Những cái kia xúc vật hiển nhiên cũng không hoàn toàn mất đi thần trí, khi thì phát ra kêu thảm, khi thì điên cuồng gào thét, thậm chí có hướng phía cầm trong tay roi ra tu sĩ quỳ xuống đất, trong mắt rơi lệ, lại sẽ không nói chuyện. Từng cảnh tượng ấy để Lý Lan có chút khó hiểu, hắn âm thầm chú ý tới đến. Cố Linh cùng Truy Nguyệt công chúa, so với năm đó cực kỳ không bằng, nhưng hiển nhiên tại trong nhóm người này, địa vị cũng không tệ lắm, hẳn là đầu mục một loại. Hai người bọn họ cũng đã gần hóa thành chân chính quỷ dị sinh linh. Dị sinh minh bức bách quá đáng, dựa theo bọn hắn hiệu lệnh, chúng ta tiên giới bộ hạ bên trong, chí ít có hơn phân nửa muốn biến thành chân chính xúc vật. Cố Linh thở dài một cái, tự rêu cười một tiếng, nói ai có thể nghĩ tới, đi vào nguyên giới không phải phi thăng, ngược lại là luyện ngục, người ta tại dị sinh minh trước mặt, chỉ có thể coi là người hầu, càng buồn cười hơn chính là, cha mẹ ta còn muốn chăn thả chính mình bạn cũ các loại, coi bọn họ là thành xúc vật đến nuôi, vô béo. Đưa cho dị sinh minh đi giết nàng thần sắc mười phần hợp lực. Từ khi các nàng đi theo chí đạo tiên đế cùng một chỗ, phi thăng nguyên giới đằng sau, liền bị dị sinh minh an bài tại Thủy Châu, cho bọn hắn phân chia một khối nơi ở. Dù sao, Thủy Châu chính là nhất địa phương căn cối, những vị trí khác, người của tiên giới căn bản không có khả năng đạt được. Mặt khác, dị sinh minh còn đem tiên giới tất cả cấm tộc, thế lực các loại, biên là dị sinh minh dưới cờ lâu tộc, trực tiếp coi bọn họ là thành sâu kiến. Ngày xưa tiên giới cao cao tại thượng các đại cấm tộc, thế lực các loại, chỉ có thể cúi đầu, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Mà lại, còn không chỉ như vậy, dị sinh minh cho bọn hắn cơ hội là vì coi bọn họ là thành xúc vật mà thôi, chỉ có số người cực ít có thể dị hóa là hôi vụ sinh linh, đi làm dị sinh minh nô bộc, mà những người khác đều muốn biến thành chân chính xúc vật. Như Trần Long, Huyền Vũ, Chu Thước, Bảy Ngạn các loại đại tộc đàn, trực tiếp bị dị sinh minh thi pháp, vô pháp lại biến hóa hình người, bị nuôi nốt đi lên. Mỗi tháng đều muốn định kỳ đưa nhất định ăn thịt các loại, đi cho thiên bạch mật tù bọn người. Đến nguyên giới bất quá là gần một năm, Cố Linh, Truy Nguyệt đám người lòng dạ cũng đã triệt để sụp đổ. Cái gì thiên đình kiêu nữ, cái gì cấm tộc công chúa, ở chỗ này bọn hắn chính là chân chính sâu kiến, có thể trở thành dị sinh minh nô bộc cũng đã là cực lớn may mắn. Hiện tại các nàng chỉ là người chăn nuôi, là chăn heo người, đê tiện lại hèn mọn. Nghe nói hắn cũng tới tiên giới một bên hối tiếc, Cố Linh lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Truy Nguyệt công chúa, nói nếu là lúc trước ngươi không hề rời đi Thiên Xuyên Nguyên tộc, hôm nay thật hoàn toàn khác nhau. Hắn đến một lần chính là đại thủ bút, chỉnh hợp cửu đại liên minh, muốn kết thành siêu cấp đại liên minh, mà lại nhất chiến thành danh, trực tiếp chấn áp bất hủ minh tam đại tuyệt đỉnh thiên tài, trong vòng một ngày luyện thành lục đạo luân hồi quyền. Nói lên vị kia cố nhân, Cố Linh trong mắt đều tràn đầy hướng tới chi ý, nhịn không được nói, ngươi nói nếu như chúng ta hiện tại đi chiến minh tìm nơi nương tựa với hắn, hắn có thể hay không xem ở đồng xuất tiên giới phân thượng cho chúng ta một cái cơ hội, giúp chúng ta một thanh. Hiện tại lâu tộc tất cả mọi người đều đối với trở thành chân chính quỷ dị sinh linh, thoát khỏi nô bộc thú bị nhốt thân phận khát vọng không thôi. Đáng tiếc, nhưng không có biện pháp. Truy Nguyệt công chúa nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đã có gió sương trên khuôn mặt lóe lên một vòng khó mà ức chế hối hận chi ý. Tại lâu tộc nội bộ đã có rất nhiều người nhắc lên muốn đi tìm nơi nương tựa Lý Lan, có thể nàng lại rõ ràng đây hết thảy bất quá là huyễn tưởng mà thôi. Các nàng chỗ nào còn có cái gì cơ hội, tự chọn đường, chỉ có thể quỳ đi đến. Tiên đế đến tột cùng thế nào, hắn vì sao xảy ra vấn đề? Truy Nguyệt công chúa không có trả lời, ngược lại hỏi thăm, đã bế quan 2-3 tháng, nghe nói tại hắn nơi bế quan còn thỉnh thoảng truyền ra dữ tợn la lên. Cố Linh cũng là lắc đầu không biết, mà âm thầm Lý Lan lại là trong lòng hơi động. Hắn nhưng là cảm kích, chi đạo tiên đế từ lúc trước cầm tới quyền bính chi thạch bắt đầu, liền đã bị khinh yên từng bước ăn mòn thần trí. Hiện tại bế quan mà lại thỉnh thoảng kêu to, nói rõ đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Không biết, có tiên tôn suy đoán, hắn rất có thể là tao ngộ đoạt xá. Gần đây mấy vị tiên tôn đang chuẩn bị liên thủ trực tiếp tiến vào nơi bế quan. Cố Linh đạo. Lý Lan nghe vậy cũng là có chút suy tư, khinh yên kiếp trước có được vô địch chi tư, nhưng bây giờ dù sao còn tương đối yếu đuối, tại có cần phải thời điểm còn muốn giúp nàng một tay. Phanh phanh phanh. Mà vừa lúc này Lý Lan chợt nghe một loại tim đập thanh âm, tại hắn sát vách bộ nữ thi kia tựa hồ muốn ra đời. Ngọn núi bên ngoài, Truy Nguyệt cùng Cố Linh ngay tại nói chuyện với nhau. Phanh phanh phanh, kịch liệt nhảy lên âm thanh, tựa như là một loại nào đó đinh thai nhức góc nhịp trống. Chuyện gì xảy ra? Trên núi có đồ vật gì? Chẳng lẽ nơi đây có cái gì cường giả sao? Tất cả mọi người là giật mình. Xuống một cái chớp mắt, trong lòng núi đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người bạch hồng, vọt thẳng trời mà đi, tại thiên cung bên trong diễn hóa xuất ngàn vạn kiếm ý, đúng là kéo dài mấy vạn dặm. Cùng lúc đó, giữa thiên địa mênh mông sương mù màu xám, quỷ dị bản nguyên như bị thôn tính bình thường hướng phía ngọn núi này tuôn ra. Đây là có quỷ dị sinh linh sinh ra. Cố Linh có chút chấn kinh, nói một sinh ra liền có thể sinh ra đáng sợ như vậy dị tượng, tiếp trước phải là nhân vật bậc nào? Thật cương liệt kiếm khí, lực lượng thật kinh khủng, như vậy thôn tính dị khí, đây là một sinh ra, liền muốn có được bất phàm cảnh giới sao? Truy Nguyệt công chúa cũng là cho mày. Mà giờ khắc này, Tinh Thổ Châu, Chiến Minh, Ta Minh một vị thái thượng đã thức tỉnh. Một ngày này, nơi nào đó nơi bế quan bên trong, một đạo thương lão thanh âm kích động vang lên. Lập tức, Chiến Minh bên trong, cao tầng tất cả giật mình. Cái gì? Thái thượng thức tỉnh? Năm đó, Ta Minh chư vị thái thượng, vì để tránh cho gây họa tới hậu thế, để cho người ta đốt rủi bọn hắn tất cả thi thể, vì sao còn có thái thượng tại? Là thật hay là giả? Nếu Ta Minh thái thượng trở về, mặc dù Bạch Đế không tại, chúng ta cũng không sợ mặt khác liên minh. Năm đó luân hồi sụp đổ đằng sau, từng có một nhóm nhân mã đi theo Hắc Đế các loại, cùng một chỗ tiến về chinh chiến. Đám người này cơ hồ đều chết tại Hắc Hải chỗ sâu nhất, về sau khi thức tỉnh, tại Bạch Đế dẫn đạo dưới, liền hợp thành Chiến Minh. Nhưng là, bọn hắn trong một nhóm người này, khi còn sống nhân vật lợi hại nhất, những cái kia được tôn là thái thượng tồn tại, vì không biến thành tai họa hậu thế quỷ dị sinh linh, đều đem thi thể cho phần diệt, cũng dẫn đến sau khi thức tỉnh Chiến Minh, tại mũi nhọn về mặt chiến lược, ngược lại so mặt khác cựu đại liên minh đều muốn yếu. Nếu như không phải Bạch Đế uy trấn thiên hạ, khả năng Chiến Minh cũng sớm đã bị chia cắt tiêu diệt. Bây giờ, lại có một vị năm đó thái thượng tồn tại đã thức tỉnh. Điều này có thể không để cho Chiến Minh bên trong cao tầng giật mình. Không sai, năm đó đám kia thái thượng, sau khi chết đều bị đốt đi, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, bọn hắn đều đã chết, là ai vận dụng đại đạo chi hỏa đốt đi bọn hắn? Một vị thương lão tồn tại mở miệng nói, là một vị tuyệt thế nữ kiếm tiên, tên là Kỳ Nhan. Nàng đốt đi tất cả cố nhân, nhưng mình lại không biết tung tích. Nàng sau khi chết, không có đồng cấp tồn tại hỗ trợ, nhục thể của nàng tuyệt đối sẽ không hủ hỏng. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tại tìm kiếm, chỉ tìm được một chút nàng vật cũ. Bây giờ, vật cũ có cảm giác, nàng nhất định trùng sinh. Lập tức phái người tiến đến nên đón, hộ vệ, bây giờ Kỳ Nhan thái thượng vừa mới khôi phục, còn quá yếu ớt, không thể để cho nàng ra cái gì sự tình. Nàng hẳn là tại Thủy Châu. Lập tức, Chiến Minh bên trong, cao tầng chấn động, từng nhánh nhân mã cấp tốc lặng yên xuất phát, hướng Thủy Châu mà đi. Chương 231, Chí Cường Trùng Sinh chương 231, Chí Cường Trùng Sinh Thủy Châu. Ba động khủng bố trọn vẹn kéo dài mấy canh giờ, trung quanh bên trong phương viên mấy vạn giảm quỷ dị chi khí đều bị thu nạp sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Lý Lan cũng tại mật thiết chú ý, cũng không có xuất thủ can thiệp, bởi vì ở tân sinh giai đoạn này quá trọng yếu, quấy rầy rất có thể sẽ để Kỳ Nhan xảy ra vấn đề. Mà lại, đối phương tân sinh đằng sau cũng đã là một cái mới cá thể, là địch hay bạn hay là hai chuyện. Mà giờ khắc này, cái kia phương chỉ con bên trong, trầm tích không biết bao nhiêu năm tháng nữ tử, đột nhiên mở mắt. Nàng xinh đẹp đến cực điểm trong mắt, lại có sương mù xám tràn ngập, có chút mang nhiên nhìn xem xung quanh. Đây là nơi nào, ta là ai, trước kia đã thành qua lại, chuyện xưa đã đều quên mất. Kiếm của ta, nàng theo bản năng mở miệng, cầm lấy kiếm của mình, lại phát hiện thanh đồng kiếm đã là một khối sắt vụn, vết gì loang lổ, đạo tác toàn bộ biến mất. Ta gọi Kỳ Nhan. Nàng nhìn thấy bên hồ bơi lưu lại vậy được chữ nhỏ, lẩm bẩm nói, từng chinh chiến nguyên đầu. Nhưng ta vì cái gì đều quên. Nàng mang nhiên đi ra ngoài, dùng bức bỏ thanh đồng kiếm chém ra vết núi, liền thấy được phía ngoài Truy Nguyệt, Cố Linh bọn người. Truy Nguyệt, Cố Linh bọn người, giờ phút này cũng toàn bộ đều thẳng vào nhìn xem nàng. Thật xinh đẹp, nàng vừa mới sinh ra sao? Rất nhiều nam tu đều là mắt đều thẳng, Kỳ Nhan đã từng một đời tuyệt thế cường giả, phong hoa vô song, thân thể không tì vết, giờ phút này trần như nhộng đi ra, quá mức hấp dẫn ánh mắt. Thiên nhân. Mà Cố Linh thì là cảm ứng một chút, trong nháy mắt đại hỉ, nói nơi đây địa mạch quá yếu, tăng thêm thủy châu cằn cỗi, cho nên nàng không có hấp thu đến đầy đủ dị khí, tu vi chỉ là thành tiên. Trên thực tế, bình thường quỷ dị sinh linh sau khi thức tỉnh, thường thường chính là làm lại từ đầu, cảnh giới đều rất thấp kém, thậm chí cần từ trúc cơ, nguyên anh các loại cảnh giới trên tu hành đến, có thể một khôi phục liền đạt tới thiên nhân, đã là khi còn sống vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng Kỳ Nhan khôi phục thời điểm cảnh tượng có thể xưng ngàn năm khó gặp, cho nên nàng tại lúc còn sống nhất định là cấp bậc sử thi nhân vật, hiện tại chỉ là tiên nhân, đối với nàng cấp số này sinh linh tới nói, ngược lại cũng có chút yếu đi. Nếu như có thể đem nàng hiến cho dị sinh minh, chính là chúng ta một cái công lớn, thậm chí chúng ta làm không tốt có thể bởi vậy thoát khỏi nô bộc thân phận. Cố Linh lập tức kích động, các đại liên minh cũng đều sẽ tranh đoạt, mời chào nguyên giới bên trong cường đại thiên tài. Nữ tử trước mắt này tuyệt đối là kinh thế cấp bậc. Truy Nguyệt còn có chút do dự, dù sao loại nhân vật này lai lịch chắc chắn sẽ không nhỏ, tùy tiện xuất thủ, ai biết là phúc là họa. Nhưng Cố Linh cũng đã ra lệnh một tiếng, nói cầm xuống nàng. Nàng mang theo mấy cái thuộc hạ, vọt thẳng tới. Nhưng vừa dứt lời, trên bầu trời đã có một đạo lưu quang phi tốc đến, rơi vào giữa sân, hóa thành một đạo nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia một bàn tay phiến ra, Cố Linh trực tiếp bay ngược ra ngoài. A, Cố Linh kêu thẳng một tiếng, đứng thẳng thân hình, dương mắt nhìn thấy nam tử trung niên kia, lại là sắc mặt hơi đổi một chút, nói thiên bạch đại tu, thuộc hạ không phải muốn cướp đoạt nàng, thuộc hạ là muốn bắt lấy nàng, hiến cho đại tu. Cố Linh nhìn thấy thiên bạch, lập tức đều có chút cả lăm, nói năng lộn xộn. Truy Nguyệt bọn người càng là vội vàng hành lễ. Người tới chính là Thiên Bạch. Nửa năm trước từ dị thành trở về đằng sau, hắn vẫn tại Thủy Châu tu hành, dù sao, bọn hắn bây giờ có được huyết nục chi khu, cần huyết nục tài nguyên, mà lâu tộc chính là máu của hắn ăn. Thiên Bạch không nhìn Truy Nguyệt bọn người, mà là nhìn về hướng phía trước Kỳ Nhan, trong mắt nóng bỏng chi sắc đã dâng lên, lúc này vừa chắc tay, nói dị sinh minh Thiên Bạch, chúc mừng đạo hữu trở về. Kỳ Nhan nhìn xem hắn, trong mắt mang nhiên chi sắc không giảm, dị sinh minh. Đó là cái gì? Thiên Bạch thấy vậy nữ tựa hồ mười phần u mê, càng là mừng rỡ không gì sánh được, nói dị sinh minh chính là nguyên giới thập đại liên minh một trong, đạo hữu, người ta kiếp trước đều là đã hết, bây giờ chính là tân sinh. Chúng ta dị sinh minh cầu tài như khát nước, đạo hữu, ngươi có thể gia nhập chúng ta, như vậy, ngươi liền có thể phát triển nhanh hơn. Nàng này vừa mới tân sinh, đối với nguyên giới còn không giải, tất nhiên sẽ gia nhập bọn hắn dị sinh minh. Mà chính mình, hôm nay đối với nàng lễ kính một chút, ngày sau nàng tại dị sinh minh bên trong, nói không chừng có thể trở thành chỗ dựa của mình. Không sai, Thiên Bạch Đường đường một đời đại tu, giờ phút này lại là lên ôm bắp đuổi tâm tư. Không hắn, nàng này quá mức kinh người, chỉ là nhục thân, liền đã bất hủ, khi còn sống tất nhiên là chân chính kinh thiên động địa hạng người, quật khởi sẽ phi thường nhanh, tương lai thành tựu càng là không thể tưởng tượng. Coi như hắn, cũng không thể không túi đầu lễ kính. Nhưng Kỳ Nhan lại là hỏi, các ngươi có dám chinh chiến nguyên đầu sao? Nghe vậy, Thiên Bạch đột tu lập tức ngạc nhiên. Đây là ý gì? Chinh chiến nguyên đầu? Nhưng hắn lập tức thoải mái, rất nhiều thức tỉnh quỷ dị sinh linh, thường thường đều sẽ nhớ kỹ kiếp trước một chút chấp niệm, dị hóa đằng sau vẫn còn chinh chiến chi tâm, cũng là không ít. Bất quá, cuối cùng đều sẽ đem những này hối hận chém mất, dù sao, thiên địa đã biến, ngay cả mình đều thành thụ nguyên đầu chi khí tầm bổ mới có thể tân sinh tồn tại, còn nói gì chinh chiến nguyên đầu. Đạo hữu không biết, liền ngay cả người ta đều là bởi vì nguyên đầu mới có thể trùng sinh, chinh chiến mà nói, đã thành nói xuông, làm lại một thế, từ nên chân quý, ngày khác chưa hẳn không có vĩnh chứng cơ hội sẽ. Thiên Bạch cười một tiếng, giải thích. Nhưng Kỳ Nhan lại chỉ là bình tĩnh nói như thế, các ngươi, đầu hàng nguyên đầu. Thiên Bạch khẽ to mày, chưa đáp lại, Kỳ Nhan đã giơ kiếm, nói động thủ đi, tuy là dị linh, không bỏ lòng người, mặc dù không còn huyết nhục chi khu, cũng vẫn còn tồn tại một trận chiến chi nhiệt huyết. Nàng trong con ngươi sương mù xám phun trào, nhưng không có che đậy nàng trong con mắt thanh tịnh không tì vết. Thiên Bạch sắc mặt có chút trầm xuống, nói như thế, đạo hưu khăng khăng muốn cùng chúng ta là địch. Kỳ Nhan nói không, địch nhân của ta chỉ có nguyên đầu mà thôi, ngươi như cũ ngày, ta không giết ngươi. Thiên Bạch trong mắt nộ khí hơi sinh, lạnh nhạt nói, đạo hưu nếu là đã khôi phục 2-3 năm, không cần ngươi nói, nhìn thấy ngươi, ta xoay người rời đi, tuyệt không hai lời, nhưng ngươi bây giờ bất quá tân sinh, thật cảm thấy mình đã là vô địch thiên hạ tồn tại sao? Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Hắn trực tiếp xuất thủ, đại la kim tiên cấp bậc tu vi thả ra ngoài, hung hăng chấn áp hướng Kỳ Nhan. Thiên Bạch phi thường rõ ràng, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nếu nàng này không nguyện ý gia nhập dị sinh minh, đó chính là địch nhân, nàng càng mạnh, sau này uy hiếp càng lớn, nhất định phải bóc chết. Hắn chính là người như vậy, có thể không lưng, có thể lễ kính, nhưng nếu như lợi ích không cùng, đó chính là lôi đỉnh thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không nương tay. Đối mặt đại la kim tiên, Kỳ Nhan cũng không sợ hãi, nâng lên trong tay thanh đồng kiếm, đột nhiên đâm một cái, kiếm ý của nàng cực kỳ kinh người, cơ hồ siêu việt Thiên Bạch công kích, nhưng là tu vi của nàng là quá yếu đi, lực lượng không đủ để chèo chống nàng đối với đại đạo nhận biết cùng lý giải, trong tay thanh đồng cổ kiếm sớm đã hủ hỏng, giờ phút này càng là trong nháy mắt bẻ gãy. Nàng vừa mới tân sinh, tựa hồ liền bị bóc chết. Nhưng cũng chính là giờ phút này, từ phía sau trong sân phòng, đột nhiên có một đạo quang mang trong nháy mắt vừa ra, lập tức Thiên Bạch mênh mông công kích, thế mà đều bị ngăn trở. Đồng thời, cây kia hư ảo ngón tay hướng phía Thiên Bạch đè ép. Thiên Bạch sắc mặt đại biến, nói phương nào đạo hữu. Nói chuyện đồng thời, hắn đã dốc hết toàn lực chống cự, nhưng là hắn các loại pháp cùng thuật anh minh, thế mà bị ép tới trực tiếp quỳ xuống, trên người quỷ dị khí tức đều hỗn loạn. Thấy thế, hậu phương Truy Nguyệt công chúa, Cố Linh bọn người càng là chấn kinh. Ở chỗ này còn có cao thủ khác, có thể ép tới Thiên Bạch đoạt tu chật vật như thế, chí ít là một vị tiên tôn. Chương 232, tuyệt thế cũng không lưng. Chương 232, tuyệt thế cũng không lưng. Vương nào đạo hữu. Chuyện gì cũng từ từ. Thiên Bạch sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn cơ hồ khó mà chống đỡ được. Nhưng trong bóng tối vị kia tồn tại, nhưng cũng không có buông tay chi ý, lực lượng chấn áp phía dưới, Thiên Bạch trên thân xương mù màu xám không ngừng tán giật, cơ hồ muốn diệt vong. Phá. Nhưng ngay lúc này, Thiên Bạch đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân bạo phát một tia ô vàng, vậy mà đem Lý Lan áp chế cho phá vỡ, hắn đã hóa thành một đạo quang mang, cực tốc rời đi thi triển cấm thuật chạy trốn. Truy Nguyệt, Cố Linh bọn người thấy thế, không khỏi là hãi nhiên, vội vàng hướng phía ngọn núi quỳ xuống. Chúng ta cũng không ác ý, còn xin tiền bối thứ tội. Chúng ta vô tri, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Các nàng đều là khủng hoảng không gì sánh được, hiển nhiên, vị này vừa mới xuất thế nữ tử, rõ ràng là có người thủ hộ, có thể các nàng vừa rồi lại dám đối với nàng bất kính. Liền ngay cả Kỳ Nhan, giờ phút này cũng là hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía trong sân phong. Không thấy một thân, một kiện mũ che màu xám cũng đã bay ra, đưa nàng trần trụi thân thể bao lại, sau đó, một cái đồng dạng người mặc mũ che màu xám người đi ra. Người là ai? Kỳ Nhan đặt câu hỏi. Một cái còn có chinh chiến nguyên đầu chi tâm người. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nói dị sinh minh người rất nhanh sẽ chạy đến, đi thôi. Kỳ Nhan theo dõi hắn con mắt nhìn thoáng qua, phản phất có thể nhìn thấy lòng người chỗ sâu chân thành cùng dối trá, nàng suy tư một chút, liền đã chọn tín nhiệm, nhẹ gật đầu, nói tốt. Lý Lan mang theo nàng, trước khi đi, lại lạnh lùng nhìn Cố Linh cùng Truy Nguyệt bọn người một chút, nói các ngươi đồng xuất tiên giới, bây giờ lại đem bạn cũ như heo chó giống như xua đuổi quất, không cảm thấy quá vô nhân tính rồi sao? Cố Linh cùng Truy Nguyệt nghe vậy, đều là cúi đầu không dám trả lời. Nhưng là, Lý Lan bỗng nhiên lại lắc đầu, cũng nói, các ngươi vốn cũng không có nhân tính, những này bị biến thành heo chó đồ vật, cũng không có cái gì nhân tính, đều là trừng phạt đúng tội, là ta nhiều chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Kỳ Nhan, hóa thành quang mang bay vút lên trời, cấp tốc biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn đi, Cố Linh bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Truy Nguyệt, tại sao ta cảm giác, người này tựa hồ đối với chúng ta biết sơ lược? Cố Linh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Truy Nguyệt. Truy Nguyệt cũng có đồng cảm, mà lại, vừa rồi cái kia mũ che màu xám người nói chuyện thời điểm, nàng lại có chủng cảm giác quen thuộc, phản phất lại về tới tiên giới, các đại tộc đàn tiến đến vây công Thiên Xuyên Chi địa lúc, phản phất lại thấy được cái kia độc lập trèo trống, đỉnh tiên lập địa người. Tại trước mặt người kia, nàng luôn luôn có loại theo bản năng tự thi, lòng ấy nấy, phản phất người kia là Thái Dương, là ngọn lửa nóng bỏng, mà nàng chỉ là trong đêm tối trùng, đối phương ánh sáng sẽ đâm bị thương nàng bình thường. Sẽ là hắn sao? Trong nội tâm nàng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức phủ nhận, sẽ không, hắn đã trở thành chiến minh thượng khách, rất nhanh sẽ trở thành minh chủ, liền ngay cả cựu đại liên minh đều muốn đối với hắn lễ kính nghị đến đây, trong nội tâm nàng đắng chắc không gì sẽ được. Năm đó, người kia cũng là nàng có thể đưa tay liền có thể bắt lấy hạnh phúc a. Vận mệnh tựa như là hai đầu giao nhau tuyến, tại gặp được một lần, nàng không nắm chắc được đằng sau, hai người liền càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, chỉ có thể xa xôi nhìn chăm chú lên đối phương. Lý Lan có lẽ sẽ rất nhanh quên nàng, nhưng là hào quang của hắn, nhưng lại sẽ chiếu rọi mà đến, từ đầu đến cuối nói nàng. Loại cảm giác này, thật quá khổ. Lý Lan mang theo Kỳ Nhan cấp tốc rời đi. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tiếng gió bên tai không ngừng thổi qua, từ vạn dặm không trung phi hành, Kỳ Nhan cũng không khắc sắc, chỉ là đặt câu hỏi. Dị sinh minh phân đà. Lý Lan đạo. Vì cái gì? Nàng hỏi. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, phía trước không xa, đã xuất hiện một cái thành nhỏ. Nguyên giới bên trong quỷ dị sinh linh khắp nơi trên đất, nếu là địa phương khác, thường thường là châu thành tương liên người ở đông đúc, nhưng Thủy Châu quá mức cằn cỗi, cho nên cũng chỉ có từng tòa xa xôi thành nhỏ, sinh linh cũng không nhiều, vẹn vẹn mấy chục vạn mà thôi. Hai người rơi xuống đất, Lý Lan che đậy tự thân khí tức, cùng nàng cùng đi vào trong thành. Tòa thành trì này chính là dị sinh minh tu kiến, nó Thủy Châu phân đà chính là ở đây. Hai người tìm một chỗ ở lại, trong thành rất nhanh trở nên thần hồn nát thần tính, đại lượng dị sinh minh nhân mã tập kết, đồng thời chuyển tống trận không ngừng khởi động, có một tôn lại một tôn cao thủ xuất hiện. Hiển nhiên, Thiên Bạch đã đưa tin cho Minh Nội, cao thủ lộn xộn đến, thậm chí Lý Lan cảm nhận được siêu việt Đại La Kim Tiên khí cơ. Tại tiên giới, Đại La Kim Tiên kỳ thật chính là tu hành điểm cuối cùng, mạnh như Chí Đạo Tiên Đế, cũng chỉ là Đại La Kim Tiên đại đạo viên mãn, tăng thêm Thiên Tâm ấn ký mà thôi. Mà tại Đại La Kim Tiên phía trên, càng có những cảnh giới khác. Mang Nhiên, Thượng Lộ, Kiến Hư, Động Chân, Khai Môn. Đây là trước đây Lý Lan từ Trạm Mộng Thiên Tôn chỗ biết được cảnh giới. Cái gọi là Mang Nhiên, chính là nhảy ra Đại La Kim Tiên đằng sau, bởi vì đã có đường đã biến mất, cho nên chỉ còn lại có một mảnh Mang Nhiên. Ở cảnh giới này bên trong, tu giả tu vi sẽ lúc mạnh lúc yếu, thậm chí sinh mệnh cũng có thể là lúc thịnh lúc suy. Cuối cùng tìm tới hoặc là tạo dựng tiến lên đường, mới có thể xem như thượng lộ. Càng về sau càng là vô cùng gian nan, cho nên, coi như nguyên giới bên trong đều là năm đó chinh phạt qua nguyên đầu cường giả cao thủ chuyển thế, nhưng vẫn cũng cần dựa theo sở tu đại đạo tương cận cùng loại, tạo thành từng cái liên minh, chính là muốn tập trung đám người trí tuệ, mới có thể không ngừng tiến lên. Bất quá, mặc dù có Mang Nhiên, thượng lộ cấp sinh linh đến, Lý Lan cũng không thèm quan tâm. Cần ở bao lâu? Trong phòng, Kỳ Nhan nhìn về phía Lý Lan. Không biết, an toàn liền đi Lý Lan đạo. Kỳ Nhan nói ngươi biết Bạch Đế, Hắc Đế a. Vừa mới khôi phục, nàng cùng thế giới này liên hệ còn rất yếu đuối, Mang Nhiên ở giữa, chỉ có thể nhớ lại một chút mơ hồ ấn tượng. Biết, Bạch Đế tại nguyên giới bên trong, sáng lập một cái thế lực, tên là Chiến Minh Nhàn Rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Lan liền đem nguyên giới thế cục từng cái nói cho Kỳ Nhan, nàng an tĩnh nghe. Ta muốn đi Chiến Minh. Sau khi nói xong, nàng đỗng nhiên mở miệng. Tốt, ta đưa ngươi đi. Lý Lan cười một tiếng, hắn vừa bạn cũng nên đi Chiến Minh, mang hộ nàng cùng một chỗ, cũng là thuận lộ. Ngươi thức tỉnh đằng sau, tu vi vốn hẳn là căn mạnh, chỉ là thiếu khuyết quỷ dị chi khí mà thôi. Lý Lan lấy ra một cái nạp giới, nói trong này là dị tinh. Như đồng nguyên thạch bình thường, tại nguyên giới cũng có tu hành chuyên dụng năng lượng vật chất, dị tinh chính là một loại, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm quỷ dị chi khí. Trước đây cùng Trảm Mộng Thiên Tôn bọn người phân biệt thời điểm, hắn hướng Chiến Minh Thiên Tôn muốn một chút. Đa tạ. Nàng không có khách khí, trực tiếp cầm qua, sau đó bắt đầu yên lặng hấp thu. Hai người ở đây thành bên trong, ở gần nửa tháng, trong thời gian này, quả nhiên dị sinh minh nhân mã tới đi đi, nhưng thủy chung không có kiểm tra trong thành. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, người bọn họ muốn tìm còn có thể cố ý trốn đến bọn hắn cửa ra vào đến. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Lý Lan một mực dùng tự thân khí tức vì nàng che lấp, kể từ đó, liền xem như bị địch nhân dùng tiên giác các loại liếc nhìn, đều rất khó phát hiện cái gì. Có thể đi. Trong thành thế cục dần dần nhẹ nhàng, Lý Lan rốt cục quyết định khởi hành. Rời đi tòa thành nhỏ này, trong lòng hai người đều là dễ dàng rất nhiều. Ngươi muốn học kiếm đạo a? Trên đường, Kỳ Nhan bỗng nhiên đặt câu hỏi, nói ta có thể dạy ngươi. Trong nội tâm nàng tự giác thiếu Lý Lan một phần nhân tình, cho nên muốn hồi báo. Mặc dù nàng vừa mới trùng sinh, nhưng lòng cường giả lại bẩm sinh, dưới cái nhìn của nàng, Lý Lan bất quá đại la kim tiên, hay là một cái kẻ yếu. Tốt. Lý Lan cũng là cười một tiếng, hắn vạn đạo chi hỏa, hấp thu các loại đạo các loại pháp, càng nhiều càng tốt. Kiếm của ta, tên là Vô Ấn. Nàng giơ tay lên, lấy chỉ làm kiếm, trực tiếp đâm về Lý Lan, trong lúc nhất thời, nàng trên ngón tay ngọc, các loại kiếm ý hiện hiện. Vẹn vẹn đâm một cái mà thôi, nhưng Lý Lan lại cảm nhận được kinh tâm động phách chi ý, ẩn chứa trong đó tuyệt thế chi đạo. Tựa hồ hoàn toàn không ở chỗ lúc trước hắn tại sinh tử kiểu bên trên nhìn thấy cái kia 109 vị phía dưới. Cả ta. Nàng mở miệng nhắc nhở, Lý Lan muốn lĩnh ngộ chân ý, cờ tại giao thủ ở giữa đến lĩnh ngộ, Lý Lan cũng không chậm trễ, đưa tay chính là một trường, tùy tâm sử dụng, nhưng lại đã đem cái kia 109 vị cao thủ đạo điều động mà ra, mà lại có chính mình chuẩn mực khí tượng. Ân. Kỳ Nhan rõ ràng giật mình, nàng lúc đầu chỉ dùng một phần lực, chuẩn bị truyền thụ kiếm ý, để Lý Lan có cảm giác ngộ là được rồi, nhưng bây giờ, Lý Lan biểu hiện hoàn toàn siêu việt nàng dự đoán. Trên tay nàng biến đổi, đã là 3 phần lực kiếm đạo. Lý Lan nhìn chăm chú lên tay của nàng, đồng dạng là biến hóa, thế mà như cũng không rơi vào thế hạ phong. Trong mắt nàng hiện lên vẻ ngưng trọng, 5 điểm ý cùng Lý Lan giao thủ, hai người cấp tốc đổi tay ở giữa, đạo cùng đạo tại va chạm, pháp cùng ý đang dây dưa, một chiêu thắng bại chưa phân, nàng lại là một chiêu, 7-8 phần kiếm ý đều dùng ra ngoài. Cánh đồng hoang vu này bên trong, tựa như là biến thành hai người diễn pháp trường. Lý Lan cực kỳ chân quý cùng cao thủ bực này giao thủ cơ hội, cho nên hắn dốc hết toàn lực, tùy ý điều động tự thân đại đạo. Hắn hiện tại xuất thủ đã không phải là đơn thuần một loại nào đó pháp, trong một quyền khả năng xen lẫn chân long công bổ thiên pháp, cũng có thể là còn có cao thủ khác đạo, hôn tạp một thể, tùy ý cách làm. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 100 lần. 100 lần đằng sau, im bặt mà dừng. Bởi vì nàng ngộ đạo, nàng ngồi xếp bằng trên đất, Lý Lan vẫn chưa thỏa mãn, lại tại một bên thủ hộ. Một ngày một đêm đằng sau, nàng mới mở to mắt, đưa tay ở giữa, tự thân kiếm ý lại tựa hồ như lại có một tầng chất biến. Ngươi đạo rất mạnh, ta thấy được rất nhiều cố nhân bóng dáng, nhưng ngươi so với bọn hắn càng biến mãn, lấy thừa đủ thiếu, dung hợp hết. Nàng rất ngưng trọng mở miệng, sau đó đông nhiên hướng phía Lý Lan thi lễ một cái, nói đa tạ. Nàng một mực kiếm tâm bình tĩnh, chỉ xem chuyện thiên hạ như không có gì, mặc dù trước đây kinh lịch cùng thiên bạch nguy cơ sinh tử, nàng cũng không có chút gợn sóng nào, nhưng giờ phút này lại là trong lòng không khỏi có chút phức tạp, ý nàng vốn là muốn cho Lý Lan kiếm đạo, trả Lý Lan bảo vệ chi tình, nhưng bây giờ lại thiếu một phần càng lớn nhân tình. Tiền bối đa lễ. Lý Lan vội vàng mở miệng, ta kiếp trước có phải hay không gặp qua ngươi? Mà Kỳ Nhan chợt lại thăm thẳm hỏi một câu. Lý Lan ngơ ngác một chút, sau đó lập tức cười một tiếng, hẳn không có. Kỳ Nhan lẩm bẩm nói, ta cảm giác ta kiếp trước tựa hồ từng có cùng loại kinh lịch, bị ai chỉ điểm qua, cho ai hành lễ qua. Nàng lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Đi thôi. Lý Lan mở miệng, hai người chuẩn bị tiếp tục đi tới, nhưng vừa đi ra đi không bao xa, không đối. Lý Lan lại là cho mày, lập tức giữ nàng lại, trầm giọng nói, có mai phủ. Vừa dứt lời, trong hư không lần lượt từng bóng người đã hiện hiện. Cầm đầu chính là một người nam tử trung niên, khí thế của hắn cực kỳ kinh người, cùng hắn cùng một chỗ đến, yếu nhất cũng đều là thiên tôn cấp tồn tại. Cái này khiến Lý Lan trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chẳng lẽ còn là bại lộ? Hắn nghi hoặc thời điểm, nam tử kia cũng đã thi lễ một cái, nói chiến minh lên trời, đến đây nên đón Kỳ Nhan thái thượng. Những người khác cũng là lập tức hành lễ.